không cảm ứng được. Này linh lực cùng chính mình cùng ra một mạch, không phải chính mình vậy chỉ có thể là thần. Ta muốn xông vào ngươi nhà ở, hơn nữa đối thần xuất khẩu vô lễ, bị hắn đánh một chút, ta cũng coi như là nhờ họa được phúc đi, ta hiện tại võ công tinh tiến không ít. Hiên Viên Huyền Tiêu vươn chính mình tay cầm đáp ở chính mình vai tay nhỏ. Lần này Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng không có cự tiếp hắn. Các ngươi biết thần thân phận. Thượng Quan Tuyết Nghiên biết có lẽ thần là cố ý trợ giúp hắn, chính là phương pháp khác loại một ít, nếu là dùng bình thường phương pháp, nó liền không phải thần. Hiên Viên Huyền Tiêu hiện tại không lo võ công tinh tiến, ngay cả thọ mệnh đều kéo dài. Này có lẽ chính là thần dụng tâm, hắn chỉ là muốn cho Huyền Tiêu nhiều làm bạn chính mình mấy năm. Thần nói nó là thần tiên, thật vậy chăng? Vậy con ngươi, lại là cái gì? Cùng hắn giống nhau sao? Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên, muốn biết nàng sẽ như thế nào trả lời chính mình. Thần nói là chính là đi, ta cũng không biết thần là cái gì, nó lần đầu tiên thấy ta thời điểm cũng là nói như vậy. Đến nỗi ta, chính là Thượng Quan Tuyết Nghiên một cái sống sờ sờ người. Thượng Quan Tuyết Nghiên nghiêm túc trả lời hắn. Nàng nói chính là sự thật, hiện tại nàng thật đúng là một người, bất quá cùng Hiên Viên Huyền Tiêu bọn họ so sánh với đặc thù một chút thôi. Bên này bọn họ phu thê đang nói chính mình lặng lẽ lời nói, Thanh Long bọn họ đứng ở một bên cũng không quấy rầy. Mà bên kia Võ Lâm nhân sĩ cũng ở thảo luận làm sao bây giờ, chính là bọn họ sau lại mới phát hiện Thượng Quan Tuyết Nghiên nói hai con đường, kỳ thật chính là một cái lộ, hoặc là bọn họ chết, hoặc là Hiên Viên Huyền Giật chết. Bọn họ không có khả năng lấy chính mình tánh mạng đi đổi Hiên Viên Huyền Giật mệnh. Mà Thánh Vương gia là bị bọn họ thương, đây là không có gì có thể tranh nghị sự thật. Kia Vân Tông chủ hoặc là nói là Thánh Vương phi phải vì chính mình phu quân báo thù cũng là nói quá khứ. Bọn họ cũng sẽ không nói cái gì, theo lý thuyết bọn họ nhiều như vậy người cũng là không cần sợ, chính là kia Vân Tông chủ phía trước nhất kiếm để lại cho bọn họ quá sâu ảnh hưởng, hiện tại còn cảm giác hổ khẩu tê dại, còn có kia khắp nơi hắc y rìa nhân. Bọn họ không thỏa hiệp còn có mặt khác biện pháp sao, nói là hai con đường, kỳ thật chính là một cái lộ, sinh tử tất cả tại nàng trong tay, bọn họ hiện tại không tuyển. Chúng ta đem người giao cho các ngươi. Kha Giác Thiên đại biểu những người đó đứng ra nói, hắn cảm thấy bọn họ lần này là cái gì mặt mũi cũng đã không có. Hảo, người khác bổn phi cùng vương gia mang đi. Chính là các ngươi muốn giết hại thánh vương gia sự, kia cũng là sự thật, bất luận các ngươi xuất phát từ cái gì lý do, vây sát đương triều vương gia chính là diệt tộc tội lớn. Việc này chính là bổn phi cùng vương gia không so đo, chính là bệ hạ kia cũng muốn không có trở ngại mới được, các ngươi vây sát thánh vương gia, đó là khiêu chiến hoàng uy. Đây là không cho phép, các ngươi nhìn làm thế nào chứ? Thượng Quan Tuyết Nghiên đứng ở Hiên Viên Huyền Tiêu phía sau nói. Nàng tường bức những người này thoái vị, quy ẩn. Không có bọn họ ở, trên giang hồ có thể bình tĩnh thượng một đoạn thời gian. Tại hạ nguyện ý quy ẩn, sinh thời không ở hỏi đến bất luận cái gì sự. Kha Giác Thiên thông minh nghe ra Thượng Quan Tuyết Nghiên ý tứ trong lời nói, hắn cân nhắc ở tam. Rốt cuộc kia Thánh Vương Phi lời nói cũng có lý, lần này là bọn họ không điều tra rõ sự tình ngọn nguồn, chẳng những oan uổng Thánh Vương ra, còn trọng thương Thánh Vương ra. Đối với triều đình bọn họ vẫn là phải cho cái công đạo, kia duy nhất biện pháp chính là bọn họ này đó tham dự giả biến mất, nếu Thánh Vương ra cùng Thánh Vương Phi tính toán thả bọn họ một mạng, nghĩ đến cũng sẽ không nuốt lời, kia bọn họ cũng chỉ có thể ẩn lui. Không lỗ vì Võ Lâm minh chủ, chính là phản ứng mau. Thượng Quan Tuyết Nghiên túi đầu cùng Hiên Viên Huyền Tiêu nói. Chính là này một câu ở Kha Giác Thiên nghe tới châm chọc ý tứ thực đủ, hắn nếu là sớm một chút phản ứng lại đây. Bọn họ cũng sẽ không đến bây giờ tình trạng này, nơi trốn chế khuỷu tay với bọn họ phu thê, hiện tại chẳng những báo không được thủ, còn kém điểm đáp đi vào bọn họ mọi người. Minh chủ, ngại như thế nào có thể? Có người không tán đồng Kha minh chủ. Việc này, là chúng ta sai rồi, là chúng ta không điều tra rõ ràng sự tình ngọn nguồn, làm Thánh Vương gia vô tội bị liên lụy, này trách nhiệm chúng ta cần thiết chịu trách nhiệm. Kha Giác Thiên xoay người nhìn những người đó. Ta tuổi lớn, cũng nên nghỉ ngơi. Trong đó cũng có suy nghĩ cẩn thận người, hiện tại bảo mệnh quan trọng. Là nha, vì môn phái làm lụng vất vả cả đời, hiện tại cũng nên đi ra ngoài nhìn xem. Lục tục có người tìm lấy cớ, nhất chi ý tứ chính là bọn họ từ đây không hỏi giang hồ thế sự, cũng mặc kệ môn phái nội sự, làm một cái nhàn tản người. Các ngươi thành ý bổn vương thấy được, bổn vương sẽ báo cáo bệ hạ, hơn nữa bảo đảm bệ hạ không truy cứu việc này. Chỉ cần các ngươi thực hiện lời hứa, bất luận là bổn vương cùng Minh Lâu vẫn là vương phi cùng Hoa Hạ Tông đều sẽ không lại truy cứu việc này. Hiên Viên Huyền Tiêu đứng lên đi đến bọn họ trước mặt nói. Đa tạ Thánh Vương gia. Hiện tại xem ra là hai bên đạt thành thống nhất ý kiến, cái này Võ Lâm huyết án cũng coi như là phá giải, hung thủ cũng đền tội. Trừ bỏ những cái đó chết người, Thánh Vương gia là duy nhất người bị hại, hắn hiện tại đều không truy cứu, mặt khác còn có cái gì không hài lòng. Sự tình giải quyết lúc sau, Hiên Viên Huyền Tiêu cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên mang theo chính mình người cùng Hiên Viên Huyền Giật trở về. Đối với Hiên Viên Huyền Tiêu bọn họ tới nói, này đó võ lâm nhân sĩ thoái ẩn, cũng là có chỗ lợi. Đương Hoàng đế liền sợ có người không an ổn, mà những người này là có vũ lực giá trị không an ổn nhân tố, là cái họa lớn, hiện tại bọn họ ẩn lui này một đám ở trên giang hồ có ảnh hưởng lực người. Những cái đó tuổi trẻ, cũng chưa cái gì kêu gọi lực, không có gì lực ngưng tụ tạm thời cấu không thành nguy hiểm. Huống hồ có thể làm cho bọn họ ẩn lui, ứng kinh là biện pháp tốt nhất. Hoàng đế không có khả năng phái binh diệt trừ bọn họ, chính là cũng không thể cái gì đều không làm. Chính là nếu triều đình hưng binh thảo phạt những người này, cuối cùng hai bên đánh lên tới, kia khổ vẫn là ba tánh, đối Tây Việt cũng bất lợi. Phụ vương ngài trở về, ngài không có việc gì đi. Hiên Viên Vân Mặc bởi vì không yên tâm, liền vẫn luôn ôm thần đứng ở Trung Hoa lâu cửa chờ bọn họ, thấy chính mình phụ vương xuất hiện liền chạy tiến lên đi hỏi. Mặc nhi, phụ vương không có việc gì, ít nhiều có ngươi kiếm. Cấp, hiện tại phụ vương đem nó vật quy nguyên chủ. Hiên Viên Huyền Tiêu nhảy xuống xe ngựa liền thấy chính mình nhi tử kia lo lắng khuôn mặt nhỏ, vì thế vô hắn nói. Chúng ta về trước hậu viện đi thôi, người ở đây nhiều. Thượng quan Tuyết Nghiên nhắc nhở bọn họ phụ tử, nơi này chính là ở Trung Hoa lâu cửa. Mẫu thân. Hiên Viên Vân Mặc rời bước đứng ở Thượng quan Tuyết Nghiên trước mặt. Ân, mẫu thân giúp ngươi đem phụ thân mang về tới, cái này không khóc đi. Thượng quan Tuyết Nghiên xoa xoa hắn khuôn mặt dịch du nói. Chính mình bế quan ra tới liền thấy nhi tử nước mắt ào ào nhìn chính mình, vẫn luôn đang nói cái gì lo lắng phụ vương, làm chính mình khẩn trương cũng chưa kịp tế hỏi, liền thả người rời đi. Mẫu thân, ta kia không phải lo lắng phụ vương sao? Hiên Viên Vân Mặc ngượng ngùng túi lầu nói. Mẫu thân, minh bạch. Thượng quan Tuyết Nghiên dắt hắn cùng bọn họ cùng nhau về phía sau viện đi đến. Trở lại hậu viện về sau, đều đã cầm đèn, Thượng quan Tuyết Nghiên làm Vân Ẩn đi cấp Tề Hạo bọn họ nhìn xem thương, nàng chính mình đi hướng phòng bếp, nàng biết chính mình ở tiến giai mấy ngày nay, bọn họ nhất định thực lo lắng cho mình không ăn được, nàng phải làm một bữa cơm khao một chút bọn họ. Thiên đã chậm, bọn họ mấy ngày nay quá đều rất mệt, vẫn luôn ở lo lắng bế quan Thượng quan Tuyết Nghiên, nhìn đến Thượng quan Tuyết Nghiên không có việc gì xuất hiện còn có an toàn trở về Hiên Viên Huyền Tiêu. Ăn xong cơm chiều về sau bọn họ liền đều trở về phòng nghỉ ngơi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn chính mình đối diện Hiên Viên Huyền Tiêu biết hắn có việc muốn hỏi chính mình, tỉ như chính mình là như thế nào khôi phục ký ức, còn có bọn họ năm đó phân biệt về sau chính mình đi nơi nào, thần lại là nơi nào tới. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng nhìn hắn, hắn cùng chính mình trong trí nhớ bộ dáng không thay đổi, chỉ là không có bệnh trạng tái nhợt, người nhìn cũng thành thục nhưng rất nhiều. Trên mặt lại không có năm tháng lưu lại dấu vết, người như cũ như vậy xoáy khí. Trên mặt như cũ có mê người cười. Thượng quan Tuyết Nghiên thật sự không rõ đi, hắn như thế nào sẽ thích thượng chính mình, đã từng chính mình nói chuyện làm việc, đều thực tính trẻ con. Bọn họ ở trong cốc thời điểm, chính mình sẽ tùy tiện ngủ ở một chỗ, sau đó hắn liền đến chỗ tìm. Chính là hắn cũng không sinh khí, tìm được chính mình lúc sau hắn chỉ là yên lặng đem chính mình ôm hồi bọn họ lâm thời dựng nhà gỗ nhỏ, sau đó liền thủ chính mình. Chính mình giống cái hài tử giống nhau ở trong cốc, nơi nơi chạy, té ngã hoa thương đều là không thể tránh được. Mỗi lần đều là hắn một bên mềm nhẹ dặn dò chính mình về sau cẩn thận một chút, một bên cho chính mình thượng dược. Chính mình rất tưởng biết hắn khi đó là đem chính mình đương ái nhân chiếu cố, vẫn là đương hải tử chiếu cố. Chẳng sợ mang thai chính mình cũng là một chút đều không an phận, hắn một không chú ý chính mình liền chạy ra đi, cho nên rất nhiều thời điểm hắn đều sẽ đi theo chính mình thân. Khi đó chính mình cái gì cũng đều không hiểu, càng đừng nói cái gì tình yêu nam nữ, chỉ là cảm thấy cái này lớn lên đẹp ca ca đối chính mình thực hảo. Chính mình thực thích cùng hắn ở bên nhau. Chính mình hiện tại là nhớ lại hết thảy, những cái đó vui sướng ký ức cũng trở về, chính mình cũng có rất nhiều lời nói tưởng cùng hắn nói. Chương 124 nhược trí nguyên nhân, lần thứ 2 xuyên qua. Hiên Viên Huyền Tiêu cũng đồng dạng nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên, hắn hiện tại thực thấp thỏm bất an, Nghiên Nhi thật sự cái gì đều nhớ ra rồi sao? Chính mình có quá nhiều nói muốn hỏi nàng, chính là lại không biết nên từ nơi nào hỏi. Cho dù chính mình hỏi nàng, nàng sẽ nói cho chính mình sao? Chính mình nhất muốn biết chính là nàng năm đó vì cái gì rời đi, kia kiện quan trọng sự xong xuôi sao. Chính là lời nói đến bên miệng hắn lại không biết chính mình nói như thế nào hỏi. Hắn tự hỏi đỉnh thiên lập địa nhưng là đối mặt Nghiên Nhi khi hắn là khiếp đảm, liền sợ đây là chính mình một giấc mộng, tỉnh lại công dã tràng. Hôm nay sự hắn giống như mơ thấy quá rất nhiều lần, nhưng là tỉnh lại như cũ là hắn một người. Đi, chúng ta đi nóc nhà xem ngôi sao. Thượng quan Tuyết Nghiên đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên. Lôi kéo Hiên Viên Huyền Tiêu mở cửa đi ra ngoài. Thượng quan Tuyết Nghiên đi ra ngoài thời điểm không quên thừa hắn không chú ý thời điểm, từ trong không gian lấy ra một ít rượu ở chính mình trong tay. Hai người từ trong viện đề khí thả người thượng nóc nhà, còn ở lần trước địa phương ngồi xuống. Thượng quan Tuyết Nghiên đảo ra hai ly rượu, đưa cho hắn một ly, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, đêm nay sao trời giống như phá lệ sáng lạ. Huyền ca ca, ngươi không có gì muốn hỏi ta chăng? Là ta mất 2 năm chi ước, làm ngươi nơi nơi tìm ta, còn làm Mặc Nhi đã chịu như vậy nhiều khổ. Ngươi nói ta có phải hay không thực không phụ trách, ngay lúc đó hắn mới sinh ra 3 ngày. Thượng quan Tuyết Nghiên dựa vào ở Hiên Viên Huyền Tiêu trên vai nói, nàng cũng không nghĩ tới chờ nàng lại lần nữa trở về thời điểm. Sự tình hoàn toàn không phải chính mình đoán trước bộ dáng, chẳng những Văn đã trở lại một đoạn thời gian, chính mình thế nhưng còn mất trí nhớ, cái gì đều không nhớ rõ, làm cho bọn họ lẫn nhau bỏ lỡ như vậy nhiều năm. Nghiên Nhi, những cái đó đều đi qua, quan trọng là ngươi đã trở lại, chúng ta người một nhà có rất dài thời gian có thể ở bên nhau. Ta tưởng Mặc Nhi sẽ không trách ngươi, mấy năm nay ngươi đối hắn hảo, hắn toàn biết. Muốn nói không kết thúc làm phụ mẫu trách nhiệm hẳn là ta mới đúng, là ta làm hắn ở chính mình tầm mắt bị tội, mấy năm nay còn hảo có ngươi chiếu cố hắn. Hiên Viên Huyền Tiêu vươn cánh tay ôm Thượng quan Tuyết Nghiên, nhẹ giọng nói. Hắn không để bụng những cái đó đã qua đi sự, hắn để ý chính là bọn họ về sau. Nghiên Nhi, ngươi có biết có các ngươi mẫu tử tại bên người, cho dù là một cái chớp mắt thời gian, với ta mà nói kia cũng là vĩnh viễn. Mấy năm nay, khổ các ngươi, ta về sau sẽ không lại rời đi. Thượng quan Tuyết Nghiên kiên định nói, hiện tại cũng không có gì sự có thể cho nàng rời đi. Nghiên Nhi, ngươi năm đó vì cái gì rời đi? Hiên Viên Huyền Tiêu cuối cùng vẫn là hỏi cái này hắn nhất để ý vấn đề. Ngươi cũng biết ta trước kia hành vi ngôn ngữ nếu ấu tử, Vân Ẩn cũng nói ta là trời sinh thể nhược. Phụ thân nói ta phát dục không được đầy đủ. Chính là bọn họ nói không đúng, bọn họ vẫn luôn cũng không biết vấn đề ra ở nơi nào, chỉ là cảm thấy ta ngu dại là trời sinh. Ta chỉ cho nên trời sinh nhược trí, đó là bởi vì ta hồn phách không được đầy đủ tạo thành. Liên ở ta sinh Mặc Nhi kia một ngày, trong đầu đột nhiên vang lên thần nói, là nó nói cho ta, hơn nữa nó còn nói chính mình có thể chữa trị ta hồn phách làm ta cùng một người bình thường giống nhau, nhưng là ta tất hứa cùng nó đi. Mới đầu ta cũng do dự quá. Chính là nó nói ta nếu không chữa trị thiếu hụt hồn phách, ta nhiều nhất sống đến 20 tuổi, ta cân nhắc luôn mãi vẫn là quyết định cùng nó đi, ta muốn cho chính mình sống được lâu một ít, tưởng bồi ngươi cùng hải tử. Thượng quan Tuyết Nghiên thở dài nói, nàng thật là bởi vì hồn phách không được đầy đủ rời đi. Chính là không phải trời sinh hồn phách không được đầy đủ, đó là ở xuyên qua khi, thần thao tác sai lầm dẫn tới. Chính mình năm đó xuyên thành thai nhi, bởi vì bị mất bộ phận hồn phách, cùng thần cũng mất đi liên hệ, cũng không nhớ rõ chính mình đã từng quá vãng. Liền như vậy ngây ngốc hô hô qua 10 mấy năm. Thẳng đến sinh Mặc Nhi khó sinh, mãnh liệt cầu sinh làm thần cảm ứng được, mới có thể lẫn nhau liên hệ thượng, thần dùng pháp lực tạm thời triệu hồi tự chính mình hồn phách, làm ta bình an sinh hạ Mặc Nhi. Chính là trải qua lần này mạnh mẽ triệu hồi, kia mất đi hồn phách cũng đã chịu bị thương nặng, cũng ảnh hưởng đến chính mình sinh mệnh, thần nói duy nhất biện pháp chính là trở lại hiện đại tìm đủ hồn phách lại lần nữa xuyên qua. Chính là nó không cam đoan tiếp theo còn có thể xuyên qua đến nơi đây, cho dù xuyên qua đến này Tây Việt cũng không biết sẽ ở đâu cái thời gian điểm, chính là chính mình lúc ấy tưởng đánh cuộc một lần, bằng không chính mình cũng chỉ có thể tiếp tục ngây ngốc hô hô quá xong chính mình còn thừa kia mấy năm, kia không phải chính mình muốn sinh hoạt. Chính mình cũng từng nghĩ tới chính mình có khả năng cũng chưa về, đến lúc đó làm sao bây giờ? Chính là kia chỉ là vạn nhất tình huống, chính mình không tin chính mình liền như vậy xui xẻo, liền đuổi kịp cái kia vạn nhất. Cho nên liền quyết định đánh cuộc một chút, từ Sơn Cốc đưa bọn họ phụ tử rời khỏi sau, liền tìm cái ẩn nấp địa phương. Tàng chính mình thân thể chuẩn bị trở lại hiện đại chữa trị hồn phách. Chính mình trở lại hiện đại cũng chữa trị hảo hồn phách, vì thế thần liền trợ giúp chính mình lại một lần xuyên qua, vì thế mới có chính mình tỉnh lại liền ở Huyền Vương phủ, vẫn là Huyền Vương gia Sung Hỷ Vương phi. Khi đó chính mình quên mất chính mình từng ở Tây Việt sinh hoạt quá, chính là một cái hoàn toàn mới người, chỉ là nhớ rõ chính mình là từ hiện đại xuyên qua tới, về Tây Việt đối chính mình tới nói chính là một cái trong lịch sử chưa từng tồn tại triều đại. Cũng không biết cũng chưa từng nghĩ tới này Tây Việt cùng chính mình còn có như vậy sâu xa. Đây là sự tình chân tướng chính là chính mình không thể nói cho hắn, chính mình trở lại hiện đại cũng chỉ là thời gian rất ngắn, chính là không nghĩ tới tại đây Tây Việt đã qua 2 năm thời gian, cho nên bọn họ bỏ lỡ. Chính mình lần này chỉ cho nên có thể khôi phục ký ức, tất cả đều là dựa vào lần này tiến giai. Kia tiến giai mang theo đau đớn, kích thích linh hồn của chính mình, thiêu đốt chính mình hồn phách. Vì thế những cái đó không biết tránh ở nơi đó ký ức cũng chạy ra tới, khi đó chính mình mới tin tưởng chính mình thật là cái kia nhược trí thượng quan Tuyết Nghiên. Nguyên lai chính mình thật là hắn trong miệng Nghiên Nhi, Mặc Nhi mẹ đẻ. Có lẽ là nghe bọn hắn nói qua, đương ký ức vọt tới thời điểm chính mình cũng không bài xích, chính mình cũng tiếp nhận rồi những cái đó ký ức đem kia nhược trí chính mình cùng hiện tại chính mình hợp hai là một, cũng cảm thấy hiện tại chính mình mới hoàn chỉnh. Chính mình không nghĩ tới chính mình sẽ trải qua lần thứ 2 xuyên qua. cũng may lần thứ hai vẫn là xuyên tới nơi này, chỉ là thời gian sai rồi điểm, nếu là xuyên đến địa phương khác đi, kia chính mình có phải hay không liền vĩnh viễn nhớ không dậy nổi bọn họ phụ tử. Vậy ngươi lúc ấy vì cái gì bất hòa ta nói, như vậy nguy hiểm thời điểm, làm ta bồi ở bên cạnh ngươi cũng hảo. Hiên Viên Huyền Tiêu hắn không nghĩ tới Thượng Quan Tuyết Nghiên là bởi vì bọn họ mới có thể không có giải thích gì đó liền rời đi, nàng là vì bọn họ người một nhà có thể càng tốt ở bên nhau, mới có thể mạo cái kia hiểm. Rốt cuộc việc này có điểm không thể tưởng tượng, ta cũng không biết có thể hay không thành công, cho nên liền không nghĩ ngươi cũng lo lắng ta, cũng chỉ có thể cái gì cũng không nói. Thượng Quan Tuyết Nghiên gắt gao dựa vào hắn, nàng đánh cuộc thắng cho nên nàng hiện tại có cái hoàn chỉnh ra, còn có Vân Ẩn cùng cha mẹ. Đó là một đôi yêu thương nhi nữ hảo cha mẹ, cho dù từ nhỏ chính mình liền nhược trí, cái gì đều so con nhà người ta học chậm, chính là bọn họ như cũ yêu thương chính mình, chưa từng ghét bỏ quá chính mình. Trong trí nhớ phụ thân là từ ái, cả ngày một thân dược thảo hương, có thời gian liền sẽ ôm chính mình ở trong sân nhận thức thảo dược, không để bụng người ngoài cười nhạo. Mẫu thân vĩnh viễn đều là ôn nhu, luôn là ở chính mình ăn cơm khi cho chính mình xoa khỏe miệng cơm tí, buổi tối hống chính mình đi vào giấc ngủ. Trước kia bọn họ cũng không biết vì chính mình thao nhiều ít tâm, ở hơn nữa sau lại chính mình mất tích, bọn họ nhất định thực xuất ruột, cũng không biết bọn họ hiện tại làm sao vậy, chính mình cũng nên trở về xem bọn hắn. Chính mình chẳng những phải đi về xem cha mẹ, còn có một ít người chính mình cũng muốn trở về báo thủ. Chính mình là mạng lớn là còn sống, kia mẫu đơn cùng thược dược vì chính mình chỉ sợ là giữ nhiều lành ít đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên trên người đột nhiên phát ra ra mãnh liệt sắc ý, bốn phía lạnh thấu xương sao vang. Nghiên nhi, ngươi làm sao vậy? Hiên Viên Huyền Tiêu cảm giác được nàng đột nhiên biến hóa hỏi, vừa rồi không phải còn hảo hảo sao? Ta không phải trượt chân ngã xuống kia sân cốc, ta là bị người đẩy xuống, ta tỷ nữ cũng không biết có phải hay không còn sống. Ta tưởng hồi y cốc một chuyến, nhìn xem cha mẹ ta, còn có người nọ. Xem nàng có phải hay không quá đến yên tâm thoải mái, xem nàng nhìn đến ta sẽ có phản ứng gì. Thượng Quan Tuyết Nghiên không thấy Hiên Viên Huyền Tiêu chỉ là thấp giọng nói. Hảo, ta cùng Mặc Nhi bồi ngươi cùng nhau trở về, ta cũng nên đi bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu. Chúng ta cũng coi như thành thân nhiều năm, đây là đệ nhất bồi ngươi về nhà mẹ đẻ. Nói như vậy lên, ta giống như còn có chút khẩn trương. Hiên Viên Huyền Tiêu ý cười tràn đầy nói. Hảo, bất quá muốn trước giải quyết nơi này sự mới được. Ngươi cho rằng liền kia Hiên Viên Huyền Giật có thể có lớn như vậy năng lực sao? Thượng Quan Tuyết Nghiên thực vui vẻ hắn có thể nói như thế nào, thuyết minh hắn để ý chính mình, chính là trở về cũng không để bụng này một chốc một lát thời gian. Nàng 10 năm thời gian đều chậm trễ. Cái này ta cùng Diệu Nhi đã sớm nghĩ tới, kia Lăng Thái Hậu là có điểm năng lực, chính là nàng rốt cuộc thân ở hậu cung, làm việc vẫn là có băn khoăn, cũng sẽ không có lớn như vậy năng lực. Chúng ta từng gần hoài nghi là Lăng gia ở phía sau phá rối, chính là sau lại phát hiện Lăng gia cũng không thể nào. Cho nên chúng ta liền cảm thấy vẫn là sau lưng còn có người, mới có thể đem Hiên Viên Huyền Giật xung quân đi thủ Hoàng Lăng, làm người nghiêm thêm trông giữ, chờ này phía sau màn người lại lần nữa xuất hiện. Không nghĩ tới bọn họ lần này lộng lớn như vậy trận trượng, tưởng khơi mào võ lâm cùng triều đình tranh đấu, nếu không phải Nghiên Nhi kia nhất kiếm chi uy, ta hiện tại chỉ sợ đều phải đương Hiên Viên Huyền Giật âm như hạ kẻ chết thay. Hiên Viên Huyền Tiêu ôm nàng nói, ở Hiên Viên Huyền Giật tạo phản thời điểm liền biết có người ở phía sau giúp hắn, chính là mặt sau người nọ che giấu quá sâu, bọn họ tìm không thấy một tia manh mối, cho nên mới sẽ lưu trữ Hiên Viên Hiên Giật, bằng không chỉ bằng hắn không phải hoàng thất huyết mạch này một cái, liền cũng đủ hắn chết một vạn thứ. Kia phía sau mà người có lẽ liền ở Vũ Thành, bằng không Hiên Viên Huyền Giật sẽ không ở chỗ này đặt chân, hơn nữa chết kia mấy đại môn phái trưởng môn nhân đều là Vũ Thành người. Bọn họ ở Vũ Thành căn cơ rất sâu, người bình thường cũng không dám giết bọn hắn. Thượng Quan Tuyết Nghiên nghe xong hắn nói, cũng nói ra chính mình suy đoán. Ngươi nói có lý, hơn nữa người nọ còn không phải người bình thường, muốn dưỡng như vậy nhiều người, liền yêu cầu rất nhiều tiền tài, này cũng không phải người bình thường có thể lấy ra tới. Hiên Viên Huyền Tiêu cảm thấy Thượng Quan Tuyết Nghiên ý tưởng cùng hắn không như mà hợp. Hiện tại có Hiên Viên Huyền Giật ở chúng ta trong tay chúng ta không nóng nảy, chỉ cần chờ người nọ tới là được. Thượng Quan Tuyết Nghiên khuyên hắn nói, nàng liền sợ hắn sốt ruột. Đã biết. Uống rượu, ngươi nếm thử này rượu thế nào? Thượng Quan Tuyết Nghiên hỏi hắn rượu hương vị như thế nào, cái này không phải bình thường rượu, đây là thần yêu nhất linh cửu, chính mình cũng coi như là vụng trộm lấy ra tới, nếu là làm nó đã biết, lại nên nhắc mãi chính mình phá của. Rượu ngon. Nghe liền hương, còn không có uống liền say. Hiên Viên Huyền Tiêu đem ly rượu đặt ở chính mình cái mũi phía dưới nghe nói. Hắn là lần đầu tiên ngửi được như vậy hương thuần rượu, nghe sau cảm thấy toàn thân thoải mái rất nhiều. Linh cửu, ta trộm đến thần, không thể làm nó đã biết. Thượng Quan Tuyết Nghiên cười nói, sau đó cái miệng nhỏ nhấp ly chung rượu. Chúng ta đây vụng trộm uống. Hiên Viên Huyền Tiêu cũng cười nói. Huyền, ta vẫn luôn tưởng không rõ một sự kiện, ngươi khi đó vì cái gì đáp ứng Xung Hỉ. Thượng quan Tuyết Nghiên vẫn luôn không rõ hắn là nghĩ như thế nào, hắn không phải đang đợi chính mình sao, kia hắn như thế nào lại hồi nguyện ý Xung Hỉ, lúc sau lại chết giả. Ta mới đầu cũng là không đồng ý, chính là khi ta thấy bức họa thời điểm, cho rằng đó chính là ngươi, cho nên liền đáp ứng rồi. Nhưng là đang hành lễ ngày đó mới biết được không phải ngươi, bởi vì khi đó ngươi không quen biết ta. Chính là ta cũng tưởng đem hôn lễ hoàn thành, liền tính là chúng ta hôn lễ. Cùng là ta cũng quyết định chết giả, một là tính toán đi ra ngoài tìm ngươi, nhị là tưởng theo lý lưu lại phương thuốc tìm đủ giải độc dược liệu chờ ngươi trở về. Hiên Viên Huyền Tiêu nhẹ giọng giải thích, hắn nhìn đến bức họa thật sự tưởng nàng đã trở lại, cho nên hôn sự đều là hắn tự tay làm lấy, chính là tưởng bọn họ một cái không có khuyết điểm hôn lễ. Chính là chờ hắn nhìn thấy người thời điểm mới biết được, nàng không phải chính mình Nghiên Nhi, nhưng là chính mình cảm thấy không tiếp thu được, cảm thấy là chính mình thực xin lỗi Nghiên Nhi. Cũng vô pháp đối mặt một cái giống Nghiên Nhi lại không phải Nghiên Nhi người, vì thế mới quyết định chết giả rời đi. Khi đó chính mình là yếu đuối, không đảm đương, chính là chính mình không có biện pháp khác. Ta nói đi, như thế nào lễ nghi một chút không ít, làm ta cái này vương phi làm ổn định vững chắc không ai dám chọn thứ. Thượng quan Tuyết Nghiên cười nói, chính mình cũng coi như là chiếm chính mình hết, làm chính mình an ổn qua mấy năm. Nghiên Nhi, ngươi muốn cảm thấy không hài lòng, chúng ta trở về bổ một hồi hôn lễ như thế nào? Hiên Viên Huyền Tiêu cảm thấy lần trước hôn lễ quá đơn giản, nàng hiện tại là Thánh Vương Phi, kia hôn lễ cũng nên thực long trọng mới là, ít nhất cũng muốn thỉnh mặt khác vương triều người tới xem lễ, như vậy mới xứng thượng thân phận của nàng. Vì cái gì muốn bổ làm, như vậy quá phiền toái, ta chán ghét phiền toái. Thượng quan Tuyết Nghiên lắc đầu nói, nàng không nghĩ chính mình tưởng con khỉ giống nhau làm bị người quan khán, hiện tại liền rất hảo. Dù sao Tây Việt người đều biết chính mình là hắn cưới trở về Vương Phi, cho dù là Xung Hỉ, cũng là chính thức cưới trở về. Cũng không tính ủy khuất chính mình, này thân phận để cho người khác cũng không thể nói cái gì. Liền nghe ngươi, ngươi là ta Hiên Viên Huyền Tiêu vĩnh viễn thế tử, cũng là duy nhất thế tử. Hiên Viên Huyền Tiêu như là thề giống nhau nói. Ban đêm sao trời ngôi sao cao quải, chiếu sáng lên đêm hành lộ. Nóc nhà hai người nói lẫn nhau những cái đó năm quá vãng, bọn họ là lẫn nhau bỏ lỡ, chính là bọn họ có thể lẫn nhau kể ra. Đêm đã khuya chính là cựu biệt người, có nói không xong chi tâm lời nói. Các ngươi đây là. Sáng sớm hôm sau, Vân Ẩn nhìn từ cùng gian phòng ngủ đi ra hai người, giật mình chỉ vào bọn họ nói không ra lời. Bọn họ một đường đi tới, Thượng quan Tuyết Nghiên bởi vì không xác định chính mình có phải hay không cái kia bọn họ trong miệng người, cho nên cùng Hiên Viên Huyền Tiêu đều là tách ra ngủ. Hôm nay nhìn đến bọn họ từ một gian phòng ngủ ra tới, Vân Ẩn liền rất kỳ quái. Tiểu kẻ điên. Trước ra tới Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn Trương Đại Miệng Vân Ẩn kêu lên. Đại tỷ, nay sáng sớm, ngươi như thế nào lại kêu nhũ danh của ta nha? Ta không phải nói sao, không cần kêu ta tiểu kẻ điên. Từ từ, đại tỷ ngươi kêu ta tiểu kẻ điên, ngươi có phải hay không nghĩ tới? Lần này Vân Ẩn lần này là thật sự giật mình thất thần, kêu ba chữ hắn có bao nhiêu lâu không nghe được. Hắn kêu lên Quan Tuyết Phong. Nhưng là đại tỷ chỉ là thích kêu hắn tiểu kẻ điên, vô luận chính mình như thế nào nháo, nàng như cũ tôi ngày xưa kêu chính mình tiểu kẻ điên, từ đại tỷ mất tích về sau, liền rốt cuộc không ai như vậy kêu lên chính mình. Tuyết Phong, chờ nơi này sự xong xuôi, chúng ta liền hồi y cốc đi gặp cha mẹ, ta tưởng bọn họ. Thượng quan Tuyết Nghiên không trả lời hắn nói, chỉ là nhìn hắn nói. Đại tỷ, ta nhưng tính tìm được ngươi, ta rốt cuộc có thể về nhà, cha mẹ thấy đại tỷ nhất định thực vui vẻ. Vân Ẩn đột nhiên tiến lên ôm Thượng quan Tuyết Nghiên, nước nở nói, là đại tỷ, thật là đại tỷ. Là nhớ lại nguyên lai hết thể đại tỷ, thật tốt quá. Hảo, chúng ta về nhà, còn có ngươi tỷ phu cùng Mạc Nhi, dẫn bọn hắn trở về cấp cha mẹ nhìn xem. Thượng quan Tuyết Nghiên nhẹ giọng nói, đây là chính mình đệ đệ, khi còn nhỏ luôn là theo sau lưng mình đệ đệ, chính mình mất tích khi, hắn cũng chỉ so Mạc Nhi hiện tại lớn một chút, gặp lại hắn đã hơn 20 tuổi, chính mình rốt cuộc bỏ lỡ bao nhiêu thời gian. Cũng không biết cha mẹ thế nào, bọn họ liền chính mình cùng Tuyết Phong hai đứa nhỏ, chính là hài tử lại đều không ở trước mắt, bọn họ có thể hay không cô đơn, có thể hay không thương tâm. Đây là bọn họ làm nhi nữ sai, chính mình cũng chỉ có thể ở về sau thời gian tận lực đi đền bù. Chương 125 cá lớn người quen. Thượng quan Tuyết Nghiên khôi phục ký ức, bọn họ chuyến này mục đích cũng coi như là tới, chính là bọn họ hiện tại liền lại có tân vấn đề xuất hiện, trước mắt sốt ruột sự chính là Hiên Viên Huyền Giật sự. Đây là trước mắt lửa xém lông mày sự, chờ giải quyết nơi này sự bọn họ mới có thể khởi hành đi y địa quốc. Chính là sự tình qua đi hai ngày, đối phương vẫn như cũ không có gì động tĩnh. Bọn họ cũng chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến chờ, hiện tại liền xem hai bên ai có định lực. Bọn họ nơi này không có gì động tĩnh, chính là trên giang hồ lại đã xảy ra rất lớn biến hóa. Trong khoảng thời gian ngắn các đại môn phái đương nhiệm trưởng môn nhân phái vị, cũng nói rõ không ở hỏi đến thế sự, ngay cả Kha Minh Chủ cũng đã thân mình không khỏe vì lý do, từ nhiệm Võ Lâm Minh Chủ chi vị tu dưỡng đi. Những người này rời đi, ở trên giang hồ nhắc lên tới không nhỏ phong ba, không rõ nội tình người, đều ở suy đoán đây là trên giang hồ đã xảy ra cái gì bọn họ không biết sự tình đi, bằng không bọn họ này đó trưởng môn nhân như thế nào lại đột nhiên thoái vị, bọn họ đại bộ phận đều là đang tuổi lớn, không phải cái gì lão mà ngu ngốc người, vì cái gì đột nhiên liền từ nhiệm. Chỉ là có một môn phái trưởng môn từ nhiệm còn không kỳ quái, hiện tại sở hữu môn phái cùng nhau thoái vị, vậy không thể làm người không đoán chắc. Chính là vô luận bọn họ như thế nào hỏi thăm, đều không có thể biết được một chút tin tức, đây mới là làm cho bọn họ hoảng hốt nguyên nhân. Vô luận những người khác có cái gì ý tưởng, những cái đó trưởng môn nhân vẫn như cũ từ nhiệm rời đi, đối với này đó giống như cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ không có gì quan hệ. Tuy nói việc này là bọn họ thúc đẩy, nhưng là bọn họ sẽ không làm người đi giám sát bọn họ, bởi vì nàng tin tưởng những người đó sẽ làm ra chính xác lựa chọn, biết cái gì là đối chính mình có lợi. Bọn họ hiện tại chính người một nhà ở vùng ngoại ô du ngoạn, đối bọn họ tới nói những cái đó không cấu thành nguy hiểm, không thể ngăn cản bọn họ người một nhà hảo tâm tình. Đây cũng là Thượng Quan Tuyết Nghiên khôi phục ký ức về sau bọn họ người một nhà lần đầu tiên đi ra ngoài. Mặc Nhi, ngươi hôm nay muốn bao lâu mới có thể câu đến cá? Vân Ẩn đứng ở đuôi thuyền nhìn kia lại ở câu cá bốn người hỏi Hiên Viên Vân Mặc. Hắn chính là nhớ rõ lần trước, Hiên Viên Vân Mặc câu đã lâu mới câu một con cá, bởi vì bị những người khác cấp đâm thuyền, thật vất vả tới tay cá cũng trở lại trong nước đi. Cứu cứu, ngươi đứng ở một bên đi, có cá cũng bị ngươi cấp dọa đi rồi. Hiên Viên Vân Mặc liếc Vân Ẩn liếc mắt một cái, cứu cứu đây là thọc chính mình miệng vết thương nha, lần này nhất định phải thực mau câu đi lên cá mới được. Hảo, ta đi, ngươi nếu là câu không thượng cá, bằng không đến lúc đó ngươi lại trách ta. Vân Ẩn bãi xuống tay nói. Đối với chính mình cái này cháu ngoại chính mình là không một chút biện pháp, Vân Ẩn lắc đầu rời đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng Hiên Viên Huyền Tiêu sóng vai đứng ở thuyền bên kia, nhìn nơi xa mặt nước, cái gì cũng chưa nói. Đối bọn họ tới nói, không có gì so thời gian yên tĩnh càng tốt đẹp. Bọn họ không cần ai đối ai đi hứa hẹn cái gì, cũng không cần vì đối phương vứt bỏ cái gì, bọn họ chỉ cần 5 tháng tính hảo. Ngươi ở, ta ở, nhi tử ở, ta còn muốn thế nào tốt đẹp 5 tháng. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn mặt nước đột nhiên thấp giọng nói. Thượng Quan Tuyết Nghiên biết bọn họ đều không thể làm bạn chính mình đi đến cuối cùng, 100 năm về sau nàng lại muốn lặp lại kia đã từng trải qua quá sự tình, chính là vận mệnh như thế, chính mình có thể thay đổi cái gì. Thần nói qua bọn họ chỉ là chính mình tu luyện trên đường duyên kiếp. Phàm là đều có định số, chính mình không thể mạnh mẽ nghịch sửa. Thần làm có thể Hiên Viên Huyền Tiêu kéo dài thọ mệnh, cũng đã xem như vi phạm Hiên Viên Huyền Tiêu nguyên lai vận mệnh quỹ đạo, cũng may thần có chừng mực, trước cố ý đả thương, sau đó ở trị liệu, thừa cơ độ cho hắn linh lực, cũng không tính thật sự nghịch thiên sửa mệnh. Chính mình muốn cho hắn bồi chính mình thời gian lâu một chút, chính là chính mình cũng không thể nghịch thiên sửa mệnh, thần cũng nói qua có duyên bọn họ sẽ tái kiến. Kia nàng còn ở rồi dám cái gì, nếu là mệnh định nàng chỉ cần quá hảo này ngắn ngủn 100 năm là được. Nghiên Nhi, muốn đi nơi nào, ta đều bồi ngươi đi. Hiên Viên Huyền Tiêu không biết có phải hay không nghe được Thượng Quan Tuyết Nghiên nói, túi đầu nhìn nàng nói. Hiện tại liền rất hảo, có ngươi cùng Mặc Nhi ở địa phương chính là ta muốn đi địa phương. Ta biết ngươi có ngươi trách nhiệm, ta cũng biết ngươi không yên lòng Tây Việt, này Tây Việt ta có thể dùng cái gì cùng nhau bảo hộ. Chờ chúng ta từ Y Cốc trở về sau, chúng ta liền hồi Thượng Kinh. Chờ ngày nào đó vương phủ giao cho Mặc Nhi trong tay, chúng ta lại nơi nơi đi một chút nhìn xem. Thượng Quan Tuyết Nghiên vốn chính là cá biệt dân tộc đại nghĩa đặt ở trong lòng người, nàng minh bạch Hiên Viên Huyền Tiêu đem Tây Việt trang ở trong lòng, hắn không nghĩ làm chính mình đệ đệ như vậy mệt. Đây cũng là hắn làm Hiên Viên khoe ra tín nhiệm nhất người cùng Tây Việt vương gia cần thiết phải làm sự. Chính mình không thể trở thành hắn chướng ngại vật, chính mình cũng không cho phép chính mình trở thành hắn trói buộc, Tây Việt, chính mình có thể cùng hắn cùng nhau bảo hộ. Cảm ơn ngươi Nghiên Nhi. Tây Việt thật đúng là ta dứt bỏ không dưới ràng buộc, nó là chúng ta Hiên Viên hoàng thất nhiều thế hệ bảo hộ, đến chúng ta này một thế hệ này đã xem như mang 6 đại. Trải qua phía trước 5 đời kinh doanh, Tây Việt mới có hôm nay quy mô, ta không nghĩ làm tổ tiên nỗ lực hủy ở ta cùng Diệu Nhi trong tay. Kia cô thanh lãnh nhiên ngôi vị hoàng đế vốn nên ta đi ngồi, hiện tại xem như Diệu Nhi thế ta đi ngồi. Người ngoài đều cho rằng hoàng đế cao cao tại thượng, có chí cao vô thượng quyền lợi, có thể muốn làm gì thì làm. Chính là cũng chỉ có thân là hoàng gia người, mới biết được kia ngôi vị hoàng đế cũng không có trong tưởng tượng như vậy tốt đẹp. Ngồi trên nơi đó liền chú định cả đời trách nhiệm, cả đời cô tịch, cả đời gánh vác. Ngươi phải làm hảo đó là ngươi hẳn là, ngươi nếu là một không cẩn thận có cái gì sai lầm, vậy chờ bị người trong thiên hạ thảo phạt. Vị trí kia nhìn ngăn nắp, nhưng là ai có thể nghĩ đến nơi đó là bạch cốt chồng chất thành. Ta vẫn luôn liền không muốn đi đụng chạm cái kia vị trí, chính là ta hiện tại ta cũng không thể nhìn Diệu Nhi một mình gánh vác này đó chúng ta đều biết đến cảnh ngộ, ta chỉ nghĩ tận ta toàn lực đi trợ giúp hắn. Phu hoàng trước khi chết cuối cùng này đối lời nói của ta chính là Tiêu Nhi, giúp ngươi đệ đệ bảo vệ tốt Tây Việt, như vậy phụ hoàng dưới chín suối cũng nhắm mắt, đừng làm Diệu Nhi cảm giác được cô đơn tịch mịch. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn phương xa, thanh âm trầm thấp. Chính mình trước mắt Sơn Thủy chính là chính mình đã từng thề muốn bảo hộ, chính mình như thế nào lại có thể dứt bỏ, chính là chính mình lại tưởng bồi Nghiên Nhi. Chính mình cũng không nghĩ tới Nghiên Nhi sẽ tưởng như vậy thấu triệt, chính mình là nên có bao nhiêu may mắn mới có thể gặp được nàng. Chúng ta không cần thiết nói này đó, bọn nhỏ thực mau liền trưởng thành, Mặc Nhi, Minh Nhi, Khiêm Nhi ngay cả Thiếu Tuyển cùng Lưu Băng bọn họ cũng giống nhau, chờ bọn họ lớn lên về sau này Tây Việt liền có thể giao cho bọn họ, chúng ta có rất nhiều thời gian đi du sơn ngoạn thủy. Thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy này Tây Việt thiên hạ về sau sẽ là bọn nhỏ, bọn họ hiện tại cần phải làm là bồi dưỡng này đó bọn nhỏ lớn lên. Ngươi nói rất đúng, chúng ta có rất nhiều thời gian. Mặc Nhi cùng Thiếu Tuyển ta sẽ hảo hảo dạy dỗ bọn họ như thế nào đi làm một cái hảo thần tử, như thế nào đi phụ trợ Minh Nhi đi bảo hộ trước mắt Sơn Thủy. Hiên Viên Huyền Tiêu chính mình sẽ không đi đương kia lẻ loi hoàng đế, đương nhiên cũng sẽ không nguyện ý chính mình Nhi tử đi đương kia lẻ loi hoàng đế. Nhi tử chỉ cần giống hắn giống nhau làm chân thành Hiên Viên Hoàng thất vương ra là được. Ân. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng không tán đồng chính mình Nhi tử đi ngồi cái kia địa vị cao, bằng nàng năng lực, đừng nói là Tây Việt hoàng đế, chính là thống nhất tứ quốc, làm Nhi tử vì đế đô có thể, chính là nàng không như vậy đại dạ tâm. Nàng chỉ nghĩ Nhi tử cả đời bình an vui sướng là được. Mẫu thân, nhanh lên qua, ta câu đến cá lớn, kéo không núp nhích. Đột nhiên từ thuyền bên kia truyền đến Hiên Viên Vân Mặc hô lớn thanh. Đi, chúng ta đi xem tiểu tử này câu tới rồi một con bao lớn cá. Hiên Viên Huyền Tiêu nghe được thanh âm, cười ôm Thượng quan Tuyết Nghiên hướng bên kia đi. Đại ca các ngươi dùng sức nha, nhanh lên cần câu muốn chặt đứt. Hiên Viên Vân Mặc cố sức lôi kéo chính mình cần câu, cùng bên người người ta nói. Thiếu gia, ngươi này câu cái gì cá, như vậy trọng. Tùy Mặc cũng lôi kéo cần câu nói. Không biết, khẳng định là cá lớn. Hiên Viên Vân Mặc hưng phấn nói. Thân cũng đứng ở thuyền biên trên mặt mang theo quỷ dị cười. Kia trong nước cũng không phải là cái gì cá lớn, mà là cột lấy tảng đá lớn người chết, chính mình muốn hay không nói cho Mặc Nhi bọn họ, bằng không chờ một lát có thể hay không làm sợ bọn họ. Hiên Viên Vân Mặc kia một tiếng đưa tới trên thuyền mọi người, bọn họ rất tò mò rốt cuộc kia cá có bao nhiêu đại. Mặc Nhi, cứu cứu giúp ngươi. Vân Ẩn lại lần nữa thấu đi lên, lôi kéo kia cần câu dư lại đôi bộ. Ta hiện tại tò mò này cá có bao nhiêu đại, làm cho bọn họ vài người đi vớt. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kia mấy cái tê ở bên nhau người cùng Hiên Viên Huyền Tiêu nói. Chỉ sợ không phải cá đi, bằng không lớn như vậy động tĩnh sớm chạy, Mặc Nhi bọn họ ngớ ngẩn, này Vân Ẩn cũng đi theo ngớ ngẩn. Hiên Viên Huyền Tiêu cũng mỉm cười nói, kia Vân Ẩn thật giống cái không lớn lên hài tử, tuổi không cẩn thận tư đơn thuần. Hắn mấy năm nay vẫn luôn đi theo chính mình, cũng may chính mình không có gì ác ý, này muốn đổi thành tâm tồn ác niệm người, hắn còn không biết như thế nào bị người lợi dụng đâu. Ngốc người có ngốc phúc. Y đi cốc người đại bộ phận đều cùng hắn giống nhau, có lẽ cùng bọn họ hoàn cảnh có quan hệ. Thượng quan Tuyết Nghiên nhớ rõ, khi đó nhược trí chính mình, y đi cốc người đối chính mình vẫn là không tồi, cười nhạo chính mình cũng là số ít. Bọn họ an phận ở một góc, chỉ là an tâm nghiên cứu chính mình dược lý, thế gian tục sự bọn họ cũng không đi trêu chọc, đối ngoại giới những cái đó tìm thầy trị bệnh người, bọn họ cũng thực nhiệt tình, không có gì tâm nhãn. Như vậy tới nói y đi cốc chính là một mảnh tịnh thổ, ta đảo rất muốn đi nhìn xem. Xem như đi, bất quá ở nơi nào đều có cá biệt đặc thù người. Thượng quan Tuyết Nghiên nhớ tới chính mình truy nhai, nhân tâm thật là khó dò. Đại tỷ các ngươi nhanh lên lại đây, này thật sự kéo không núp đích. Vân Ẩn thử vài cái cũng kỳ quái nói. Thật sẽ không chuyển biến, các ngươi nội lực như thế nào không cần. Hiên Viên Huyền Tiêu giống như nhìn mấy người kia, một đám mơ hồ người. Ai nha, như thế nào quên mất. Hiên Viên Vân Mặc nghe được chính mình phụ thân nói, vỗ chính mình cái chán nói, hắn cũng thật đủ buồn. Ngốc nhi tử. Ngươi như thế nào chụp không đau sao? Làm phụ thân ngươi giúp các ngươi kéo nó đi lên. Thượng quan Tuyết Nghiên đi lên trước xoa xoa hắn cái chán, lôi kéo hắn đứng ở một bên, xem Hiên Viên Huyền Tiêu kéo trong nước cái kia cá lớn. Hiên Viên Huyền Tiêu tiếp nhận cần câu, chỉ là nhẹ nhàng dùng sức, liền đóng sầm tới trong nước đồ vật. Mặc Nhi, ngươi này câu đi lên một cái mỹ nhân ngư nha. Thượng quan Tuyết Nghiên thấy bong tàu thượng đóng sầm tới đồ vật nói, kia nơi nào là cái gì cá? Đó là một cái nam tử. Có lẽ có thể nói là đó là một khối tử thi. Mẫu thân. Hắn là đã chết sao? Hiên Viên Vân Mặc vẻ mặt đưa đám nói, hắn cá đâu, như thế nào liền không có, hảo mất mặt nha. Là đã chết. Chúng ta đem hắn đưa tới trên bờ, chôn đi, gặp liền tính ngày hành một thiện. Thượng quan Tuyết Nghiên ngồi xổm xuống nhìn xem, người này đều phao thành như vậy, nếu là bất tử mới kỳ quái. Ân, lên bờ khiến cho bến tàu người đem hắn chôn. Hiên Viên Huyền Tiêu tán đồng nói. Từ từ, đại tỷ ngươi có hay không cảm thấy người này nhìn có điểm quen mắt nha? Vân Ẩn đột nhiên hỏi Thượng quan Tuyết Nghiên. Quen mắt, sẽ không nha, ngươi chẳng lẽ nhận thức hắn? Thượng quan Tuyết Nghiên lại ngồi xổm xuống nhìn xem nói, người này đều ở trong nước phao hoàn toàn thay đổi, chính mình như thế nào sẽ nhận thức hắn? Ta nhìn giống, bất quá bộ dáng này không tốt lắm phân biệt, làm ta nhìn xem. Vân Ẩn ngồi xổm kia người chết bên người, cầm lấy hắn tay phải nhìn xem thật là hồng thúc, ta cũng chỉ gặp qua hồng thúc chiều dài 6 chỉ, đại tỷ ngươi xem. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng cầm lấy kia chỉ tay phải nhìn xem, nay 6 chỉ chính mình giống như có ấn tượng. Chương 126 tính toán đi y hề quốc, sau lưng người. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn này quen thuộc 6 chỉ, trong đầu có rất nhiều hình ảnh cùng thanh âm truyền đến, tiểu thư, ngài đây là lại đi nơi nào chơi, nhìn khuôn mặt nhỏ dơ, tới hồng thúc cho ngài lau lau, tiểu thư, ngài đây là lại muốn hái thuốc đi nha. Thực dược các ngươi chiếu cố hảo tiểu thư, ngài như thế nào khóc, đây là ai lại khi dễ ngài, tới hồng thúc ôm một cái. Thượng quan Tuyết Nghiên nhớ rõ đó là một cái thô cắt thanh âm, nhưng là đối chính mình thực hảo, tổng hội hống chính mình chơi. Những cái đó ký ức ly chính mình thật lâu xa, lâu đến chính mình đều nhớ không dậy nổi hồng thúc bộ dáng, chính là những lời này chính mình còn nhớ rõ. Chính mình cũng chỉ có thấy quen thuộc người hoặc là cảnh tượng thời điểm, mới có thể nhớ tới kia đối ứng quá vãng, này sáu chỉ làm chính mình nhớ tới hồng thúc. Như vậy xem ra người này chính là Hồng Thúc không sai, chính là hắn vì cái gì lại ở chỗ này, chẳng lẽ là y cốc đã xảy ra chuyện gì? Hồng Thúc là phụ thân bên người nhất đến lợi người, xem như quản gia đi. Phụ thân có thời gian liền sẽ nghiên cứu y y thuật, trong phủ việc phần lớn đều là Hồng Thúc ở liệu lý, hắn đối phụ thân cũng thực chân thành. Chính là hiện tại lại bị người trầm thi thủy thấp, huống chi nơi này ly y cốc vẫn là rất xa. Hiện tại Hồng Thúc đã chết, kia cha mẹ đâu, có hay không nguy hiểm? Thượng quan Tuyết Nghiên đột nhiên lo lắng lên. Vân Ẩn, ngươi có bao nhiêu lâu không cùng trong nhà liên hệ? Thượng quan Tuyết Nghiên đột nhiên hỏi. Ta có 8 năm không cùng trong nhà liên hệ. Vân Ẩn thấp giọng nói. 8 năm, ngươi là nói, ngươi từ ra y quốc liền rốt cuộc không cùng trong nhà liên hệ quá. Thượng quan Tuyết Nghiên thanh âm không khỏi đề cao một chút, người này thật có thể. Là nha, ta năm đó ra tới thời điểm, thể tìm không thấy ngươi, ta liền không trở về y quốc. Ta sợ ta nếu là cùng trong nhà liên hệ, cha sẽ làm người bắt ta trở về, cho nên ta liền Vân Ẩn cũng nói không được nữa. Mấy năm nay là hắn sơ sót, thấy Hồng Thúc, hắn cũng nhớ tới cha mẹ, hắn đương nhiên tâm bọn họ. Nói cách khác mấy năm nay ngươi không biết y gì cốc hết thể tình huống, còn có người trong nhà cũng không biết ngươi sinh tử. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn Vân Ẩn hỏi, nàng không nghĩ tới Vân Ẩn làm việc như vậy không đáng tin cậy, trách không được tìm được chính mình về sau, hắn nói nhiều nhất chính là chính mình có thể về nhà. Chính mình hiện tại biết hắn lời này là có ý tứ gì? Ân, đại tỷ ta. Chúng ta hiện tại có phải hay không phải về y y cốc đi, ta lo lắng cha mẹ. Đại tỷ ngươi mất tích về sau, nương bởi vì lo lắng ngươi liền thường xuyên khóc, đôi mắt cũng hỏng rồi, cha tưởng hết biện pháp cũng trị không hết. Vân Ẩn nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên ngẫm lại nói. Ta đã biết, lại nói tiếp, này đó vẫn là ta sai lầm mới là. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn nơi xa nói, không nghĩ tới chính mình mất tích, sẽ cho trong nhà mang đến liên tiếp bất hạnh. Chính mình mất tích, nương đôi mắt hiện tại chỉ sợ cũng nhìn không thấy, Vân Ẩn lại vừa đi không trở về, này đó làm cha một cái như thế nào thừa nhận, kia cha hiện tại sẽ là bộ dáng gì? Nghiên nhi, này đó không phải ngươi sai, này đó đều là cái kia hại ngươi mất tích người sai lầm, ngươi không cần quá tự trách, chúng ta hiện tại hồi Trung Hoa lâu thu thập một chút liền sẽ y y cốc. Nhạc phụ cùng nhạc mẫu dù sao cũng là y y cốc cấp chủ, có lẽ không có gì sự, chúng ta không cần đoán mò. Hiên Viên Huyền Tiêu đỡ Thượng quan Tuyết Nghiên. Hắn biết nàng hiện tại trong lòng lo lắng cái gì. Ngươi nói rất đúng, người nọ ta nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Ta muốn cho nàng so với ta hiện tại càng thêm thống khổ mới đúng. Chờ giải quyết Hiên Viên Huyền giật sự, chúng ta chạy trước cốc. Thượng quan Tuyết Nghiên hiện tại sốt ruột hồi y y cốc, đối với Hiên Viên Huyền giật sự, nàng trong lòng có cái khác tính toán. Kia phía sau mà người không biết khi nào ra tới, chúng ta cũng tìm không thấy người nọ, nơi này trước đó tính, chờ chúng ta từ y y cốc trở về lại xử lý. Hiên Viên Huyền Tiêu không tán đồng nói, ta có biện pháp, đêm nay là có thể bắt lấy người nọ. Thượng quan Tuyết Nghiên vẫn luôn tưởng lưu trữ Hiên Viên Huyền giật, dẫn người nọ ra tới. Hiện tại nàng không có thời gian cùng người nọ chơi, vì thế nàng tính toán trở về lúc sau tìm tòi một chút Hiên Viên Huyền giật ký ức, có lẽ là có thể tìm ra người nọ. Hảo, chúng ta hiện tại cập bờ. Hiên Viên Huyền Tiêu hạ mệnh lệnh trở về địa điểm xuất phát. Hiên Viên Vân Mặc tuy nói không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn cái gì cũng chưa nói, hắn biết mẫu thân hiện tại có rất quan trọng sự phải làm, vì thế chỉ là an tĩnh đứng ở bên người nàng, ngay cả Hiên Viên Huyền Tiêu làm trở về địa điểm xuất phát hắn cũng chưa nói cái gì. Bọn họ tới rồi bên bờ, Thượng Quan Tuyết Nghiên đem Hồng Thúc ở bên bờ hỏa táng, bọn họ tưởng chờ bọn họ hồi y cốc thời điểm mang theo Hồng Thúc trở về. Tuy rằng bọn họ không biết Hồng Thúc phía trước phát sinh quá chuyện gì, bọn họ cảm thấy Hồng Thúc là tưởng trở lại y cốc, nơi đó mới là hắn ra, bọn họ cũng muốn cho hắn lá dụng về cội. Bọn họ ôm Hồng Thúc cho cốt trở lại Trung Hoa Lâu, Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng Hiên Viên Huyền Tiêu liền đi gặp kia bị bọn họ nhốt ở trong phòng Hiên Viên Huyền Giật. Các ngươi rốt cuộc chịu tới gặp ta, ta còn tưởng rằng các ngươi không dám thấy ta đâu. Hiên Viên Huyền Giật thấy tiến vào hai người không âm không dương nói. Ta là không nghĩ nhìn thấy ngươi, bởi vì ngươi không xứng. Hiên Viên Huyền Tiêu ở hắn đối diện ngồi xuống nói. Không xứng, đều là Hiên Viên Hoàng thất huyết mạch, ngươi cho rằng ngươi so với ta muốn cao quý đi nơi nào, ta hảo đại ca. Hiên Viên Huyền Giật châm chọc nhìn Hiên Viên Huyền Tiêu. Đại ca, ta cũng không phải là ngươi cái gì đại ca, ta cùng Diệu Nhi còn có mặt khác mấy cái huynh đệ cùng ngươi không giống nhau. Bởi vì chúng ta đích đích xác xác lưu có phụ hoàng máu, là Hiên Viên Hoàng thất người, mà ngươi chẳng qua là cái cha ruột bất tưởng con hoang mà thôi. Ngươi không phải liền nghĩ kia ngôi vị hoàng đế sao? Nói cái gì phụ hoàng không công bằng, đây là nguyên nhân, bởi vì ngươi chính là kia lão yêu bà không biết cùng nam nhân kia sinh hạ tư sinh tử. Nếu không phải kia lão yêu bà lấy ta cùng Diệu Nhi tánh mạng uy hiếp phụ hoàng, ngươi đã sớm chết không toàn thây. Vẫn là câu nói kia này, ngôi vị hoàng đế chính là làm cảnh vương đệ ngồi, cũng không tới phiên ngươi một ngoại nhân tới ngồi. Hiên Viên Huyền Tiêu đối với hắn châm chọc bỏ mặc, chỉ là nói những cái đó tàn khốc sự thật. Nay không phải thật sự, không phải thật sự, ngươi gạt ta. Hiên Viên Huyền Giật nghe được Hiên Viên Huyền Tiêu nói, đột nhiên kích động lên, đi lên trước bắt lấy Hiên Viên Huyền Tiêu cổ áo, lớn tiếng nói. Hắn không tiếp thu được như vậy sự thật, tại sao lại như vậy, muốn thật là như vậy chính mình là có thể giải thích vì cái gì vẫn luôn phụ hoàng liền không thích chính mình. Mặt khác huynh đệ quá sinh nhật thời điểm, phụ vương chính là lại bận rộn, cũng sẽ rút ra một chút thời gian bồi bọn họ ăn bữa cơm, ban thưởng một chút đồ vật. Chỉ có chính mình sinh nhật thời điểm, trừ bỏ mẫu hậu liền không có những người khác. Chính mình ở phụ hoàng trong mắt thật giống như cũng không tồn tại giống nhau. Còn có những cái đó huynh đệ tới rồi tuổi đều vào hoàng gia thư viện, chỉ có chính mình là mẫu hậu tự mình dạy dỗ, thẳng đến 6-7 tuổi mới tiến vào hoàng gia thư viện, vẫn là mẫu hậu đưa chính mình đi. Chính mình cùng những cái đó huynh đệ bất đồng địa phương quá nhiều, mới vừa thành niên chính mình đã bị chạy đến kia hẻo lánh biên cương, chính mình vẫn luôn đều biết phụ hoàng không thích chính mình, chính là lại không biết vì cái gì, hỏi mẫu hậu. Mẫu hậu nói đó là bởi vì phụ hoàng không thích nàng mới có thể giận chó đánh mèo chính mình. Cho nên chính mình không cam lòng, thực không cam lòng, vì cái gì phụ hoàng muốn đem đối mẫu hậu bất mãn phát tiết ở chính mình trên người, cho nên chính mình mới muốn đoạt ngôi vị hoàng đế. Chính là hiện tại chính mình mới biết được nguyên nhân, đây mới là nguyên nhân, chính mình là cái cha ruột bất tường con hoang, căn bản là không phải Hiên Viên Hoàng thất người, chính mình thân phận là bị dùng kia hai huynh đệ tánh mạng đổi lấy. Ha, ha. Kia chính mình trước kia làm sự đều là vì cái gì? Ta cần thiết lừa ngươi sao? Chính ngươi ngẫm lại liền biết ta nói có phải hay không thật sự. Hiên Viên Huyền Tiêu mặc hắn lôi kéo chính mình cổ áo, chỉ là dùng khinh thường ánh mắt nhìn hắn. Chính mình nói chính là tình hình thực tế, tin hay không có chính hắn phán đoán. Thượng Quan Tuyết Nghiên vẫn luôn đứng ở Hiên Viên Huyền Tiêu phía sau. Hiên Viên Huyền Tiêu sở dĩ vào cửa liền nói như vậy, cũng là nàng trước đó làm hắn nói, nàng tưởng ở Hiên Viên Hiên giật ý thức hỗn loạn thời điểm, tìm tòi hắn ký ức. Kỳ thật nàng có thể trực tiếp tìm tòi, không cần thiết như vậy phiền toái, chính là nàng cảm thấy kia phương pháp dùng ở một người bình thường trên người, không tốt lắm, vì thế nàng mới thay đổi một loại phương pháp. Sư phó của ngươi là ai? Thượng Quan Tuyết Nghiên tìm tòi xong hắn ký ức lúc sau, từ giữa tìm được một cái chính mình cảm thấy khả nghi người. Đó là một người nam nhân, từ Hiên Viên Huyền Giật 4 tuổi năm ấy, người này đột nhiên xuất hiện chịu Hiên Viên Huyền Giật vì đồ đệ, thẳng đến sau lại hắn ở biên cương vì phiên vương thời điểm, kia nam nhân cũng vẫn luôn đi theo hắn. Ngay cả hắn lần này từ Hoàng Lăng chạy ra tới cũng là nam nhân kia cứu hắn. Đủ loại dấu hiệu cho thấy người nam nhân này đối Hiên Viên Huyền Giật thực hảo, chuyện gì đều vì hắn nghĩ kỹ rồi, cho nên Thượng Quan Tuyết Nghiên hoài nghi người nam nhân này chính là phía sau mà người. Sư phó, không biết. Hiên Viên Huyền Giật hôn độn nói. Nghiên nhi, ngươi phát hiện cái gì? Hiên Viên Huyền Tiêu biết Thượng Quan Tuyết Nghiên sẽ không đột nhiên vô duyên vô cớ như thế nào hỏi, kia nàng nhất định là phát hiện cái gì? Hắn có một cái từ nhỏ liền tại bên người sư phó, đối hắn thực hảo, ta hoài nghi người nọ chính là phía sau màn người. Hắn trong trí nhớ người nọ liền ở Vũ Thành một khu nhà trong nhà, chính là hắn trong trí nhớ lại không có người nọ một chút tên họ tin tức. Thượng Quan Tuyết Nghiên bắn ra một cây ngân châm lộng hôn Hiên Viên Huyền Giật, cùng Hiên Viên Huyền Tiêu nói chính mình phát hiện sự. người nọ đang ở Vũ Thành, kia Nghiên Nhi ngươi biết ở cái kia trong viện sao? Biết, đi, chúng ta hiện tại đi tìm người nọ. Thượng quan Tuyết Nghiên từ Hiên Viên Huyền Giật trong trí nhớ thấy được người nọ nhà cửa, nàng muốn tìm cũng không phải rất khó. Hảo, chúng ta liền đi gặp người nọ. Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Hiên Viên Huyền Tiêu an bài tốt hơn Quan Vân Mặc bọn họ, hai người không mang bất luận kẻ nào, sau đó liền rời đi. Liền nơi này. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn trước mắt sân hỏi, này không phải Vọng Giang Nguyên sao? Không sai nha, chính là nơi này. Thượng quan Tuyết Nghiên khẳng định nói, nàng cũng kỳ quái, như thế nào sẽ là Vọng Giang Nguyên? Thượng quan Tuyết Nghiên hiện tại cùng Hiên Viên Huyền Tiêu đứng ở một chỗ trên nóc nhà, nhìn cảnh sắc chung quanh bọn họ mê hoặc. Bọn họ thế nhưng tìm người tìm được Vọng Giang Nguyên tới, bất quá nơi này không phải lần trước bọn họ tham gia tiệc tối Minh Nguyệt Lâu, mà là một khác chỗ tương đối tiểu nhân sân. Nếu không phải cách đó không xa kiến trúc thấy được, bọn họ cũng sẽ không phát hiện, hiện tại bọn họ nhìn đến sân kỳ thật liền đang nhìn Giang Nguyên, chẳng qua nơi này tương đối hẻo lánh. Chính là trước mắt tiểu viện một chút cũng hoang vắng, nơi này hoa đoàn cầm tốc, bố trí cực kỳ ấm áp. Có thể thấy được chủ nhân nơi này là có bao nhiêu thích nơi này. Vậy đúng rồi, Nghiên Nhi, kia còn nhớ rõ ngày đó ta từ Vọng Giang Nguyễn rời đi thời điểm, có người đụng phải Mặc Nhi một chút sao? Ta cũng chính là khi đó mới phát hiện tấm lưng kia rất quen thuộc, mới có thể nghĩ đến có khả năng là Hiên Viên Huyền Giật tới nơi này. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn xem phía dưới sân nói, nếu là Hiên Viên Huyền Giật vẫn luôn ở chỗ này, ngày đó nhất định là thấy bọn họ người một nhà ở chỗ này, cho nên hắn mới có thể cố ý xuất hiện. Nhớ rõ. Thượng quan Tuyết Nghiên gật đầu nói, trách không được hắn ngày đó vẫn luôn nhìn người nọ biến mất địa phương, nguyên lai khi đó hắn liền tại hoài nghi người nọ. Chúng ta đi xuống nhìn xem đi, nhìn xem nơi này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Hiên Viên Huyền Tiêu hiện tại đối người nọ rất tò mò, muốn biết hắn là ai, lại có cái gì mục đích. Không biết Thánh Vương gia cùng Thánh Vương phi vượt lên trên, không có từ xa tiếp đón. Đặc biệt rượu nhạt xem như bồi tội, cũng không biết hai vị hay không hánh diện. Bọn họ hai người mới từ nóc nhà hạ đến trong viện. Liền nghe thấy từ phòng trong truyền ra tới một cái giản mua thanh âm. Thượng quan Tuyết Nghiên kỳ thật đã sớm cảm ứng được nơi này có người, chính là nàng không biết trong phòng người là ai, người nọ vẫn luôn ghé vào trên bàn, hắn nhìn không thấy mặt, chỉ là thấy một cái câu lũ bóng dáng, không biết có phải hay không bọn họ người muốn tìm. Cung kính không bằng tuân mệnh. Đi thôi, Nghiên Nhi, chúng ta vào xem. Hiên Viên Huyền Tiêu lôi kéo Thượng quan Tuyết Nghiên liền bước đi đi vào. Hắn tưởng bên trong người có lẽ chính là bọn họ người muốn tìm. Ngươi chính là sư phó của hắn, không biết họ gì. Hiên Viên Huyền Tiêu đi vào liền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Sư phó, đúng không? Hắn lại như vậy kêu ta hơn 20 năm. Đến nỗi tên họ, không hỏi cũng thế. Ngươi nọ dựa lưng ghế khỏe miệng mang theo như có như không cười khổ. Nói lên Hiên Viên Huyền Giật, hắn trong mắt hiện lên rất nhiều đồ vật. Cũng không ở nói chuyện, lâm vào chính mình suy nghĩ. Chúng ta tới phía trước, hắn uống thuốc độc. Thượng quan Tuyết Nghiên tiến vào đã nghe tới rồi phòng trong không khí khác thường. Thấy người này biểu tình, nàng đột nhiên đối chính mình Huyền Tiêu nói. Uống thuốc độc. Vì cái gì? Hiên Viên Huyền Tiêu sau khi nghe thấy, có điểm giật mình. Thánh Vương Phi thật là lợi hại, nghe nói Thánh Vương gia độc cũng là người cấp giải độc, nói vậy y thuật hẳn là không tồi, ta này độc không biết Thánh Vương Phi có biết là cái gì độc. Kia bổn nhắm hai mắt người, đột nhiên trợn mắt hỏi Thượng quan Tuyết Nghiên. Biết, nhưng giải, nhưng là ta không tính toán ra tay giải độc, ngươi cũng là biết chính mình chết chưa hết tội, mới có thể uống thuốc độc đi. Ta tưởng ngươi cũng không tính toán làm ta cho ngươi giải độc. Thượng quan Tuyết Nghiên nhàn nhạt nói, kia độc thực cốt hủ tâm, là kịch độc, hán phục này độc không biết là có ý tứ gì. Không lỗ vì Thánh Vương Phi, Tây Việt Thánh Vương Phi đều là cơ trí người, còn có kia không thuộc về Nam Nhi khí phách. Tây Việt đến bây giờ một chung có ba vị Thánh Vương Phi, này một thế hệ Thánh Vương Phi, có thể so trước hai đời muốn kinh diễm nhiều, đặc biệt ngày đó nhất kiếm, thật là thiên ngoại thần tích. Cũng không biết này có phải hay không Tây Việt chuyện may mắn. Kia giàn mua vẫn đục ánh mắt vẫn luôn nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên. Nay liền cùng ngươi không quan hệ, bổn phi biết chính mình thân phận, biết chính mình hẳn là như thế nào làm. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn hắn nói. Vậy là tốt rồi. Những cái đó sự đều là ta làm, ta hiện tại cũng coi như là giải thoát rồi. Thánh Vương gia cần phải lưu Giật Nhi một mạng, hắn không phải các ngươi thân huynh đệ, chính là hắn là các ngươi đường huynh đệ, lưu cũng là Hiên Viên Hoàng thất huyết. Người nọ nhìn Hiên Viên Huyền Tiêu trong mắt mang theo khẩn cầu. Ngươi đây là có ý tứ gì? Cái gì đường huynh đệ? Hiên Viên Huyền Tiêu khó hiểu hỏi. Ngươi xem ta cảm thấy quen mắt sao? Người nọ nâng lên giàn mua mặt nhìn Hiên Viên Huyền Tiêu. Bổn vương, chưa từng gặp qua ngươi. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn kỹ xem người nọ nói. Hiện tại đâu? Người nọ tùy tay ở chính mình trên mặt một mạng, lộ ra một khắc trương dung nhan. Phu Hoàng. Hiên Viên Huyền Tiêu thấy gương mặt kia kêu ra tiếng. Đó là cùng chính mình qua đời phụ vương giống nhau như lúc mặt, chính là lại có chỗ nào không giống nhau. Ta không phải ngươi phụ hoàng, ngươi có thể kêu ta vương thúc. Ta và ngươi phụ hoàng là song sinh tử, chính là hoàng thất quy củ nghĩ đến ngươi cũng biết, hậu cung nếu là song sinh tử chỉ có thể lưu một cái, cho nên ta đã bị ngươi hoàng gia ra hạ lệnh làm thị vệ mang ra hoàng cung bí mật xử tử, chính là kia thị vệ nhất thời trong lòng không đành lòng, liền đem ta tặng người gửi nuôi, hắn cũng sẽ lặng lẽ nhìn xem ta, dạy ta võ công. Hết thảy đều bình yên vô sự, biết có một ngày ta gặp cái kia cùng ta lớn lên giống nhau như lúc người, ta mới biết được ta không phải một cái nông gia tiểu tử, ta cũng có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế. Đã biết chính mình thân thế, ta liền muốn biết vì cái gì lúc ấy tiễn đi chính là ta, ta có cái gì sai, rõ ràng là lớn lên giống nhau như lúc hai người, vì cái gì địa vị khác biệt như vậy đại, huống chi hắn còn đoạt đi rồi ta yêu thương nữ nhân, ta sinh khí ta muốn trả thù, có lẽ là ông trời đáng thương ta, làm ta phải đến một thân bản lĩnh. Vì thế ta liền bắt đầu rồi kế hoạch của ta. Mục đích của ta rất đơn giản, chính là làm Tây Việt không an bình, làm chính mình cái kia cao cao tại thượng ca ca không an bình. Ngươi phụ hoàng là chết ở tay của ta, ngươi độc cũng là ta hạ, cũng là ta châm ngòi giật nhi đoạt ngôi vị hoàng đế. Kia già nua người nhìn ngoài cửa bắt đầu kể rõ hắn chuyện xưa. Hiên Viên Huyền Tiêu như thế nào cũng không nghĩ tới sự tình là cái dạng này, hắn hiện tại cũng không phải nên nói chút cái gì, hắn có thể lý giải hắn không cam lòng. Chính là không thể lý giải hắn muốn hủy hoại Tây Việt. Thượng quan Tuyết Nghiên chỉ có thể ở trong lòng nói, lại là vừa ra cầu huyết kịch. Chương 127 ăn nhi tử giấm Huyền Tiêu. Hiên Viên Huyền Tiêu như thế nào cũng không nghĩ tới sự tình sẽ là cái dạng này, hắn muốn như thế nào đi đối đãi chuyện này. Trước mắt người là chính mình kẻ thù giết cha, ngay cả chính mình những cái đó 5 triệu kịch độc chi khổ đều là hắn mang cho chính mình. Hắn vì chính mình tư dục ở trên giang hồ nhấc lên huyết vũ tinh phong. Ngay cả Mạc Nhi cũng thiếu chút nữa chết ở nhân thủ của hắn, chính mình là nên tìm hắn báo thù, vẫn là xem ở hắn là chính mình vương thúc phân thượng lưu hắn một mạng. Lại nói tiếp, hắn cũng coi như là cái người đáng thương, nếu là việc này đặt ở trên người mình, chính mình có thể hay không cùng hắn giống nhau cảm thấy không công bằng làm gian này đó nhiều sự tới. Hiên Viên Huyền Tiêu lâm vào thiên nhân giao chiến bên trong. Chúng ta đi thôi, hắn cũng không sống nổi. Thượng quan Tuyết Nghiên biết Hiên Viên Huyền Tiêu trong lòng khó chịu, đó là hắn kẻ thù chính là cũng đồng dạng là hắn thân nhân. Chính là đối mặt như thế kẻ thù hắn lại không thể giết hắn, bởi vì bọn họ lưu có giống nhau máu, lại nói người này kỳ thật cũng là cái bi kịch nhân vật, liền bởi vì một cái kỳ quái hoàng thất quý củ, khiến cho nguyên bản là hoàng tử hắn lưu lạc dân gian, nói vậy cũng là ăn không ít khổ. Hiên Viên Huyền Tiêu chỉ là cuối cùng nhìn người nọ liếc mắt một cái, cùng Thượng quan Tuyết Nghiên cùng nhau rời đi. Minh Nguyệt, ta đây liền tới tìm ngươi, là ta hại con của chúng ta. Này hết thể từ ta bắt đầu, cũng liền từ ta kết thúc đi, khiến cho hết thể tùy ta mà đi đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe thấy phía sau truyền đến như vậy một câu. Lên làm quan Tuyết Nghiên bọn họ rời đi vọng gia nguyện thời điểm, phía sau bốc cháy lên lửa lớn, toàn bộ vọng gia nguyện ánh lửa tận trời. Nghiên nhi, ngươi có thể hay không phối trí làm người ngu dại dược? Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn phía sau lửa lớn hỏi Thượng quan Tuyết Nghiên. Hắn vẫn luôn muốn giết Hiên Viên Hiên Giật, chính là hiện tại biết thân phận của hắn, chính mình ngược lại không hạ thủ được. Ta trở về liền cho ngươi, bất quá ngươi xác định muốn làm như vậy. Thượng quan Tuyết Nghiên không nghĩ tới Hiên Viên Huyền Tiêu sẽ nghĩ buông tha Hiên Viên Huyền Giật. Nói như thế nào hắn cũng coi như là hoàng thất người, phụ thân hắn ứng kinh được đến ứng có kết cục, ta tưởng cho hắn lưu điều đường sống, khiến cho hết thể theo trận này lửa lớn tan thành mây khói đi. Đời trước cân đoán, không thể muốn bọn họ tới gánh vác, Vương Thúc là cái người đáng thương, chính là hắn không nên đi nhầm lộ, hiện tại hắn được đến ứng có kết cục. Này Hiên Viên Huyền Giật cũng coi như là cho hắn lưu chút điểm huyết mạch đi. Minh Bạch. Thượng quan Tuyết Nghiên không ở nói cái gì. Vọng ra nguyện lửa lớn, kinh động toàn bộ Vũ Thành, rất nhiều người đều tự phát đi cứu hỏa, chính là hỏa thế thật sự quá lớn, liền không được, bọn họ chỉ có thể nhìn kia vọng ra nguyện hóa thành cho tàn. Thượng quan Tuyết Nghiên trở lại Trung Hoa lâu về sau, khiến cho Văn Nga thu thập hành lý, bọn họ tính toán sáng sớm hôm sau liền đi. Ăn xong cơm chiều lúc sau. Thượng quan Tuyết Nghiên triệu tập Thanh Long bọn họ liền nhà đấu giá sự công đạo một chút, nàng là không có thời gian chờ đến khai trương kia một ngày. Tông chủ, này ngươi yên tâm, liền giao cho chúng ta đi. Bất quá tông chủ ngài thế nào cấp đi, có phải hay không có chuyện gì, muốn hay không chúng ta trong đó hai người cùng các ngươi cùng đi. Thanh Long đứng lên hỏi. Không cần, ta chính mình có thể ứng phó, hữu dụng đến các ngươi địa phương ta nhất định nói. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn mấy người bọn họ nói. Ân. Thượng quan Tuyết Nghiên an bài hảo Thanh Long bọn họ sự, sau đó lại cùng Hiên Viên Huyền Tiêu đi Tiêu Chấn Đỉnh một nhà nơi đó, nàng một là tưởng lại cấp Mục Ti ngưng chẩn bệnh một chút bệnh tình, nhị cũng là tưởng cùng bọn họ từ biệt. Tiêu phu nhân ngươi chỉ cần đúng hạn uống thuốc, thực mau là có thể hảo. Cái này là cho ngươi, ngươi nếu là tưởng hồi thượng kinh thời điểm liền đem cái này mang lên, đây là một trương mặt nạ giả. Thượng quan Tuyết Nghiên đầu tiên là nói bệnh tình của nàng, sau đó mới từ Hiên Viên Huyền Tiêu trong tay tiếp nhận một cái hộp ngọc cho nàng. Cảm ơn, Thánh Vương Phi. Các ngươi có phải hay không phải rời khỏi? Mục Ti Ngưng cầm hộp ngọc hỏi, nàng không phải không dành thế sự tiểu nữ hài, nàng biết Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ sẽ không đột nhiên đưa thứ này cho nàng. Chúng ta có chút quan trọng sự muốn làm, cần thiết rời đi, sáng mai liền đi. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng không gạt bọn họ, lại nói bọn họ vốn dĩ chính là tới cáo biệt. Phiền toái sao, có yêu cầu chúng ta trợ giúp địa phương cứ việc mở miệng. Vẫn luôn không nói chuyện Tiêu Chấn Đỉnh sau khi nghe thấy nói. Ân, chúng ta còn đều có thể ứng phó. Hiên Viên Huyền Tiêu mở miệng nói. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ kết thúc Vũ Thành sở hữu sự, với sáng sớm hôm sau liền rời đi, hướng Y Cốc phương hướng mà đi. Mẫu thân, ngài là nói chúng ta muốn đi gặp ông ngoại cùng bà ngoại sao? Hiên Viên Vân Mặc chỉ là biết mẫu thân nói có việc phải làm, bọn họ cần thiết phải rời khỏi Vũ Thành. Hắn biết nhất định là quan trọng sự, cho nên hiểu chuyện hắn cái gì cũng không hỏi. Hắn biết chính mình chính là không hỏi mẫu thân cũng sẽ nói cho hắn, nay không phải mới vừa lên đường mẫu thân liền nói cho hắn. Hắn biết mẫu thân đã khôi phục ký ức, hắn cũng vẫn luôn biết mẫu thân không phải là một bé gái mồ côi, hiện tại hắn mới biết được, nguyên lai chính mình chẳng những có cứu cứu còn có ông ngoại cùng bà ngoại. Là nha, bọn họ là mẫu thân cùng cha, mẫu thân đã mất tích mười mấy năm, còn không biết bọn họ như thế nào lo lắng sốt ruột, mẫu thân cũng nên trở về xem bọn hắn. Cũng không biết bọn họ có thể hay không quái mẫu thân không quay về xem bọn họ. Thượng quan Tuyết Nghiên ôm nhi tử, xuất thần nói. Mẫu thân, bọn họ nhất định sẽ không trách người, mẫu thân là mất trí nhớ, mới có thể không trở về xem bọn họ. Bọn họ đã biết nhất định thực đau lòng mẫu thân, tựa như mẫu thân rất đau Mặc Nhi giống nhau. Hiên Viên Vân Mặc giúp vào Thượng quan Tuyết Nghiên trong lòng ngực, làm mẫu thân ôm chính mình, hắn không nghĩ mẫu thân không vui. Nghiên Nhi, Mặc Nhi nói rất đúng, ngươi không cần suy nghĩ nhiều quá, chúng ta thực mong là có thể đến Y Liệt Quốc. Hiên Viên Huyền Tiêu cũng khuyên bảo nàng. Ân, đã biết. Thượng quan Tuyết Nghiên thu thập một chút tâm tình nói. Nàng cũng không nghĩ làm tâm tình của mình ảnh hưởng đến nhi tử. Y Liệt Quốc, kỳ thật ly Vũ Thành rất xa, lại nói bọn họ cũng bất đồng một phương hướng. Y Liệt Quốc sở dĩ là Y Liệt Quốc, bởi vì bọn họ liền ở một sơn cốc chung. Bọn họ nhiều thế hệ ẩn cư ở nơi đó, hiện tại Y Liệt Quốc thành một trấn nhỏ, nghe nói lui tới người vẫn là không ít. Thượng quan Tuyết Nghiên muốn đi Y Thế Cốc phương hướng cùng đi Đoạn Nhai thôn, nhưng thật ra một phương hướng, đi ngang qua Đoạn Nhai thôn thời điểm, Thượng quan Tuyết Nghiên cố ý quải qua đi, cấp nguyên lai đứa bé kia rỡ xuống trên đầu tuyến, lại lưu chút dược. Đối với chính mình người bệnh Thượng quan Tuyết Nghiên vẫn luôn chính là đặt ở trong lòng, cũng không dám qua loa đại ý, bọn họ cũng chỉ là ở Đoạn Nhai thôn ngắn ngủi dừng lại tiếp tục lên đường. Chúng ta liền ở phía trước trấn nhỏ thượng nghỉ ngơi một chút đi, mấy ngày liền lên đường, chúng ta chịu đựng, bọn nhỏ cũng chịu không nổi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn nơi xa nói, bọn họ từ Đoạn Nhai thôn rời đi sau lúc sau, lại đuổi nửa tháng lộ. Nay nửa tháng bọn họ vẫn luôn ở trên đường, rất ít ở trọ. Hảo, chúng ta liền ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày lại đi không mượn. Hiên Viên Huyền Tiêu cũng tán đồng nàng cách nói, hắn là giác bọn họ đều nên nghỉ ngơi một chút, hắn cảm thấy Thượng quan Tuyết Nghiên sắc mặt có điểm không tốt. Nhị, tiến trấn đi. Thượng quan Tuyết Nghiên đối bên ngoài lái xe ám nhị nói, bọn họ lần này vì phương tiện mang người rất ít. Những cái đó thị vệ cũng đều lưu tại Vũ Thành, làm cho bọn họ đưa Hiên Viên Huyền Giật cùng bán đấu giá ngân lượng hồi Thượng Kinh. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ chỉ mang theo lái xe ám nhị, cùng võ công tốt hơn thiên. Lại nói rất nhiều sự chính bọn họ đều có thể làm, không cần thiết nhiều người như vậy. Đúng vậy. Đây là một cái không lớn thành trấn, chỉ có một cái đường phố, bất quá lui tới người thật đúng là không ít. Trải qua hỏi thăm mới biết được này phạm vi trăm mấy chục dặm trong phạm vi, chỉ có này một cái trấn nhỏ, thôn trang nhưng thật ra không ít. Bọn họ ở trong trấn duy nhất một khách điếm ở xuống dưới, bọn họ đoàn người cũng không tính thiếu, muốn trong tiệm còn thừa phòng cho khách, liền như vậy bọn họ còn chỉ có thể chặt che trụ. Cơm chiều bọn họ cũng không ở trong tiệm ăn, là đi ra ngoài ở bên ngoài ăn. Mỗi đến một chỗ, bọn họ đều muốn nhìn một chút nơi này phong thổ, nhìn xem nơi này nhân sinh sống thế nào. Mẫu thân, cái này ăn rất ngon, ngài nếm thử. Hiên Viên Vân Mặc đang ở ven đường ăn ăn vặt, cảm thấy mới ăn được trong miệng đồ vật hương vị không tồi. Liền đưa cho chính mình mẫu thân ăn. Mặc Nhi, ngươi cơm chiều không ăn no sao? Thượng quan Tuyết Nghiên tiếp nhận nhi tử đưa qua đồ vật cầm nhìn xem, không ăn. Nàng đối mấy thứ này không có hứng thú, chủ yếu là cảm thấy mấy thứ này tương đối thấp kém, nàng ăn không quen. Mẫu thân, ta cơm chiều ăn no, bất quá không biết vì cái gì lại đói bụng. Hiên Viên Vân Mặc nuốt xuống chính mình trong miệng thức ăn cười nói thời điểm còn đánh một cái cách. Ngươi tiểu tâm ăn bỏ ăn. Thượng quan Tuyết Nghiên cho hắn lau lau khỏe miệng nói. Ta biết. Mẫu thân, ta cùng đại ca bọn họ vẫn luôn ở chỗ này chạy vội chơi, thực mau liền tiêu hóa. Hiên Viên Vân Mặc hắc hắc cười. Nghiên Nhi, ngươi chính là quá quán hắn, hắn thật nên rời đi ngươi một đoạn thời gian mới đúng. Hiên Viên Huyền Tiêu vẫn luôn đứng ở bọn họ mẫu tử bên người, thấy Thượng Quan Tuyết Nghiên như thế sủng ái nhi tử, liền nói một câu, hắn sẽ không nói đây là bởi vì chính mình ghen ghét nhi tử. Hắn ở chúng ta bên người còn có thể có mấy năm, chờ hắn thành niên, liền có chính mình sự muốn nổi. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn kia lại ở một khác chỗ tiểu quán thượng nhi tử ngữ khí mềm nhẹ, cũng mang theo không tha. Thượng Quan Tuyết Nghiên biết này cổ đại hài tử, giống nhau đều trưởng thành sớm, ở hơn nữa bên người hoàn cảnh ảnh hưởng, bọn họ 15 tuổi sau trưởng thành, liền phải một mình xử lý rất nhiều chuyện. Đặc biệt là giống Mặc Nhi loại này thân phận người, bọn họ muốn gánh vác so với người bình thường ra hải tử muốn nhiều hơn nhiều. Chính mình tuy rằng không tha, chính là cũng sẽ không ngăn cản hắn trưởng thành. Ngươi nếu là không bỏ được, chúng ta liền đem hắn lưu tại bên người đi, dù sao những cái đó sự ta có thể xử lý. Hiên Viên Huyền Tiêu biết ở nhi tử cùng chính mình trung gian, Nghiên Nhi nhất không yên lòng vẫn là nhi tử, bọn họ liền này một cái nhi tử, hắn cũng muốn cho nhi tử quá đến nhẹ nhàng một chút. Không cần, ta là không bỏ được hắn, chính là cũng sẽ không ngăn cản hắn trưởng thành. Chỉ là tưởng mấy năm nay có thể vui vui vẻ vẻ thì tốt rồi. Thượng Quan Tuyết Nghiên lắc đầu nói, ngươi là cái hảo mẫu thân, cùng ta biết nói những cái đó mẫu thân đều bất đồng, các nàng mỗi người muốn cho chính mình nhi tử ưu tú vô cùng, hảo gia cô các nàng ở trong phủ địa vị. Các nàng có đôi khi là đau hài tử, chính là các nàng không biết chính mình cách làm hài tử cảm thấy mệt nhọc. Ta khi còn nhỏ cũng là, khi đó ta là duy nhất hoàng tử, phụ hoàng cùng mẫu hậu ở ta trên người ký thác toàn bộ Tây Việt vận mệnh, cho nên từ nhỏ ta liền quá thật sự mệt. Hiện tại nhìn đến Mặc Nhi, ta thực hâm mộ hắn. Hiên Viên Huyền Tiêu cảm khái nói, Nghiên Nhi là cái hảo mẫu thân, cũng là cái ưu tú mẫu thân, Mặc Nhi thực ưu tú, là chính mình gặp qua ưu tú nhất hài tử, ở hoàng thất đó là nhân tài kiệt xuất. Chính là có đôi khi chính mình chính là cảm thấy Nghiên Nhi quá sủng ái hắn, Mặc Nhi có đôi khi cũng quá dính Nghiên Nhi. Bọn họ mẫu tử ở bên nhau thời điểm, chính mình đều chen vào không lọt đi. Chương 128 mất đi tùy mặc, lấy thân phạm hiểm. Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ tính toán ở chỗ này tu chỉnh một ngày bổ sung điểm trên đường phải dùng đồ vật, ở tiếp tục đi trước, dù sao cũng không kém ngày này thời gian. Cho nên bọn họ từ bên ngoài trở về sau, liền tẩy tẩy ngủ, tính toán ngày hôm sau ở lên phố đi dạo. Ngày hôm sau ăn xong cơm sáng về sau, bọn họ liền từng nhóm rời đi khách điếm. Vì cái gì là từng nhóm đâu, nguyên nhân là Hiên Viên Vân Mặc bọn họ muốn chính mình ở trên phố mua chính mình thích đồ vật, cho nên Hiên Viên Vân Mặc cùng Hiên Viên Thiếu Tuyền mang theo chính mình tùy tùng cộng thêm Tiểu Dương 5 cái hải tử liền một mình đi ra ngoài. Mấy người bọn họ kỳ thật cũng không phải muốn mua cái gì đồ vật, chỉ là nơi nơi nhìn xem, gặp được cái gì cảm thấy hảo ngoạn liền mua tới, dù sao bọn họ trên người có rất nhiều bạc. Đối với bọn họ mấy cái một mình ra tới, Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng không có gì lo lắng, bất quá vẫn là muốn thần cùng bọn họ cùng nhau. Đại ca, nơi này tiểu cũng không có gì có ý tứ tiểu ngoạn ý bất quá này đó ăn hương vị đều không tồi. Hiên Viên Vân Mặc đi dạo nửa con phố cũng không mua được cái mộ đồ vật, đứng ở trên đường nuốt chính mình trong tay điểm tâm nói. Nhị đệ, ngươi có phải hay không ăn quá nhiều, vậy ngươi cơm chưa còn có thể ăn đi xuống sao? Hiên Viên Thiếu Tuyền nhìn Hiên Viên Vân Mặc tò mò hỏi, bọn họ từ ra tới. Này nhị đệ liền vẫn luôn ở ăn mấy thứ này, không căng sao. Ăn hạ, ta này một hồi liền tiêu hóa. Hiên Viên Vân Mặc không thèm để ý nói, mẫu thân nói hắn đang ở trường thân thể thời điểm, hắn cũng cảm thấy hắn hiện tại đói thực mau. Ngươi vẫn là ăn ít một chút đi. Hiên Viên Thiếu Tuyền chỉ là nói đơn giản một câu, kỳ thật hắn cũng cảm giác được đói bụng, bất quá hắn khắc chế. Ân, ta đây không ăn. Hiên Viên Vân Mặc nuốt xuống trong miệng đồ ăn, tiếp nhận tùy mặc đưa qua khăn gấm trà lau một chút chính mình. Hắn còn không quên cấp thần cũng sát một chút. Mặc ca ca, ta muốn đi nhà xí. Đồng dạng ở ăn cái gì Tiểu Dương đột nhiên lôi kéo Hiên Viên Vân Mặc nói. Thượng nhà xí nha, nơi nào có cái trà phô, chúng ta đi nơi nào, làm tùy mặc mang ngươi đi nhà xí. Đại ca, ngươi xem đâu. Hiên Viên Vân Mặc nghe được Tiểu Dương nói, nơi nơi nhìn xem, sau đó chỉ vào cách đó không xa trà phô nói. Bọn họ tổng không thể mang theo Tiểu Dương liền ở trên đường giải quyết đi. Hảo đi. Chúng ta cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Hiên Viên Thiếu Tuyền cũng thực tán đồng, lại nói bọn họ cũng đi dạo thật lâu có thể ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Được đến nhất trí ý kiến, mấy người bọn họ liền hướng trà phô đi đến. Lão bản, tới mấy chén trà. Đi đến trà phô nơi nào, tùy mặc hô. Hào liệt. Một cái tiểu nhị bộ dáng người cao giọng hồi phục. Chờ người nọ đem thủy đưa lên tới về sau, tùy mặc hỏi xong hắn sau lúc sau liền mang theo Tiểu Dương rời đi. Cũng không biết mẫu thân bọn họ đổ vật lấy lòng không có. Hiên Viên Vân Mặc uống một ngụm trà nhìn chính mình đại ca nói. Không nên nhanh như vậy, mẫu thân bọn họ giống như muốn mua không ít đồ vật. Hiên Viên Thiếu Tuyền cũng mang trà lên chén uống khởi trà tới. Cũng đối nga, chúng ta đây ở đi dạo liền trở về. Ân. Hiên Viên Vân Mặc cùng Hiên Viên Thiếu Tuyền cứ như vậy một câu lại một câu trò chuyện, thực mau bọn họ một hồ thủy đều uống xong rồi, còn không có thấy Tùy Mặc cùng Tiểu Dương trở về. Này Tùy Mặc bọn họ đi nơi nào? Hiên Viên Vân Mặc kỳ quái liền hỏi một câu, hắn cảm thấy bọn họ đi có điểm lâu rồi. Là nha, bọn họ đi thật lâu, Tiểu Phong ngươi đi mặt sau xem bọn hắn như thế nào còn không có trở về. Hiên Viên Thiếu Tuyền cũng cảm thấy kỳ quái, vì thế làm chính mình gã sai vật đi mặt sau tìm xem. Tốt, đại thiếu gia. Tiểu Phong nghe xong liền ấn kia tiểu nhị chỉ điểm chạy về phía sau viện. Tiểu Phong không đi bao lâu liền đã trở lại, chính là cũng chỉ là trở về hắn một người, người còn tương đối hoảng loạn bộ dáng. Hai vị thiếu gia không hảo, Tùy Mặc cùng Tiểu Dương đều không ở hậu viện, ta chỉ có thấy cái này. Tiểu Phong đệ thượng hắn ở hậu viện nhặt được đồ vật, đó là Tùy Mặc tùy thân túi tiền, hiện tại kia túi tiền dây thừng đã chặt đứt, chính là bên trong ngân lượng còn ở. Đi, chúng ta đi hậu viện nhìn xem. Hiên Viên Vân Mặc cầm kia túi tiền ôm thần đứng dậy rời đi, hắn hiện tại lo lắng Tùy Mặc cùng Tiểu Dương gặp được chuyện phiền toái, nhưng là hiện tại cũng không biết có hay không nguy hiểm. Nơi này có thực trọng mê dược nghe nói, xem ra bọn họ là bị người mê choáng mang đi. Hiên Viên Vân Mặc vừa đến hậu viện đã nghe đến trong không khí bất đồng, hắn từ nhỏ liền ở mẫu thân dược liệu chung lớn lên, đối với dược khí vị hắn vẫn là tương đối mẫn cảm, lại nói hắn có khi cũng sẽ chính mình chế tác một chút mê dược. Hắn khíu giác giống như cũng thực nhanh nhạy, này đó hắn đến nơi đây đã nghe nói. Kia làm sao bây giờ, cũng không biết là người nào bắt đi bọn họ, không biết có thể hay không có nguy hiểm. Hiên Viên Thiếu Tuyền lo lắng nói, chỉ mong bọn họ còn ở cái này chân trên, chúng ta trở về tìm mẫu thân cùng phụ thân bọn họ. Hiên Viên Vân Mặc biết chính mình có lẽ căn bản là tìm không thấy Tùy Mặc bọn họ, cũng chỉ có trở về giống cầu cứu mẫu thân. Hảo đi, chúng ta đây nhanh lên. Nói xong kia hai huynh đệ liền đi ra ngoài. Ta biết bọn họ ở nơi nào. Hiên Viên Vân Mặc trong lòng ngực thần đột nhiên mở miệng nói. Thần ngươi biết bọn họ ở nơi nào. Ân, liền ở cách vách trong viện. Thần chỉ vào bọn họ trước mắt một đổ tường viện nói. Nơi đó. Hảo đi, ta qua đi nhìn xem. Hiên Viên Vân Mặc chỉ vào trước mắt tường thể hỏi thần, khả năng sao? Chính là hắn tín nhiệm thần bản lĩnh. Nhị đệ, ngươi cẩn thận một chút. Hiên Viên Thiếu Tuyền dặn dò hắn, chính mình công phu không nhị đệ hảo, chính mình nếu là cùng hắn cùng đi cũng chỉ có thể là thác lui về phía sau, còn không bằng ở bên này chờ đâu. Đã biết, đại ca. Yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì. Hiên Viên Vân Mặc nói xong lời nói liền ôm thần thoán thượng tường viện một góc. Nơi này, giống như không ai, nếu không chúng ta đi xuống nhìn xem. Hiên Viên Vân Mặc ghé vào trên tường nhìn một chút trước mắt sân, không có một bóng người, thập phần an tĩnh, không giống có người trụ bộ dáng. Hảo. Thần gật gật đầu nói. Hiên Viên Vân Mặc ôm thần, cẩn thận nhảy xuống đi, không lưng ở trong sân nơi nơi nhìn xem. Hắn phát hiện viện này có không ít phòng chống tử, chính là không có hắn muốn tìm Tùy Mặc bọn họ. Chính là hắn tin tưởng thần nói, vì thế liền một gian tìm. Cuối cùng ở một gian phòng chất tuổi tìm được rồi rất nhiều hài tử, Tùy Mặc cùng Tiểu Dương cũng ở bên trong, bất quá bọn họ còn ở hôn mê chung. Ta nhìn đến bọn họ, hiện tại vẫn là an toàn, chúng ta trước rời đi. Hiên Viên Vân Mặc thấy Tùy Mặc chưa nói cứu người, thế nhưng muốn trước rời đi. Vì cái gì? Thần khó hiểu nhìn hắn. Nơi đó mặt rất nhiều hài tử, vừa thấy chính là bọn họ trộm tới, chúng ta hiện tại cứu đi Tùy Mặc bọn họ, những cái đó hài tử như vậy làm. Lại nói nếu là đối phương là bọn buôn người, chúng ta động tĩnh lớn có lẽ sẽ kinh động bên trong người. Bọn họ chạy chính mình làm, chúng ta không bằng đi theo bọn họ xem bọn hắn đi nơi nào, tới nhất lao vĩnh giật. Hiên Viên Vân Mặc đây cũng là thấy bên trong những cái đó hải tử mới nhớ tới. Hào đi. Thần gật gật đầu nói. Chúng ta đây hiện tại đi trước thấy đại ca, sau đó làm đại ca trở về, chúng ta nghĩ cách trà trộn vào đi. Hiên Viên Vân Mặc ôm thần đường cũ phản hồi, hắn nếu là hiện tại liền trà trộn vào đi, không quay về, kia đại ca nhất định lo lắng hắn. Nhị đệ, tìm được Tùy Mặc cùng Tiểu Dương không có. Hiên Viên Thiếu Tuyền vẫn luôn ở bên này nôn nóng chờ, thấy Hiên Viên Vân Mặc trở về, liền chạy nhanh tiến lên hỏi. Tìm được rồi, liền ở cách vách trong viện phòng chất tuổi đóng lại, bất quá hiện tại không có gì nguy hiểm. Bên kia người nhiều sao, chúng ta có thể hay không cứu hắn ra tới, nếu là không được, chúng ta liền trở về tìm phụ thân cùng mẫu thân lại đây. Hiên Viên Thiếu Tuyền nghe xong hỏi. Đại ca, người đi về trước cùng mẫu thân còn có phụ vương nói một tiếng. Ta tính toán trà trộn vào đi xem, những người đó là người nào. Bọn họ bắt rất nhiều hài tử, không chỉ có Tùy Mặc cùng Tiểu Dương, bên trong có 20 tới cá nhân ở bên trong. Hiên Viên Vân Mặc đem tính toán của chính mình cùng chính mình đại ca nói một lần. Ngươi muốn trà trộn vào đi, này không được, quá nguy hiểm. Hiên Viên Thiếu Tuyền thiếu chút nữa kêu lên, này sao được, nhị đệ cũng không thể ra một chút việc. Đại ca ta hoài nghi bọn họ là bọn buôn người, hẳn là có rất nhiều nhân tài là, hiện tại còn không thể kinh động bọn họ. Ta trà trộn vào đi, ven đường cho các ngươi lưu lại ký hiệu, chúng ta liền có thể nội ứng ngoại hợp bắt lấy bọn họ. Hiên Viên Vân Mặc cùng Hiên Viên Thiếu Tuyền giải thích chính mình làm như vậy nguyên nhân. Nhị đệ, ta minh bạch ngươi ý tứ, chính là thân phận của ngươi. Này quá không an toàn, bằng không ta đi. Hiên Viên Thiếu Tuyền vẫn là không yên tâm làm hắn đi, đề nghị chính mình đi. Đại ca, ta bảo mệnh thủ đoạn so ngươi nhiều, ngươi đều nói nguy hiểm, ta sao có thể cho ngươi đi. Hiên Viên Vân Mặc không tán đồng chính mình đại ca cái đề nghị, hắn cảm thấy ở bảo mệnh phương diện, chính mình nắm chắc muốn lớn hơn một chút. Bằng không liền không đi, bằng không theo ta đi, dù sao ngươi không thể chính mình đi, ngươi muốn ra chuyện gì, kia mẫu thân cùng phụ thân còn không được thương tâm chết, không được, chính là không được. Hiên Viên Thiếu Tuyền nói cái gì cũng không muốn làm Hiên Viên Vân Mặc thiệp hiểm. Các ngươi không cần tranh, vậy vừa đi hảo, từ ta ở, nào có cái gì nguy hiểm. Thân bị bọn họ tranh chấp nao nhân đau, cho nên mở miệng nói. Hảo đi, đại ca chúng ta cùng đi, chính là ai đi thông chi mẫu thân bọn họ. Nếu không Tiểu Phong ngươi hồi khách điếm một chuyến, cùng mẫu thân thuyết mình tình huống. Ta muốn đi theo thiếu gia. Tiểu Phong cũng không muốn trở lại khách điếm đi, khăng khăng muốn đi theo. Hắn là thiếu gia gã sai vặt. Chính mình có thể rời đi thiếu gia. Các ngươi vẫn là tưởng như thế nào trà trộn vào đi thôi, ta thông chi ngươi mẫu thân. Thần không kiên nhẫn nói, này nhiều chuyện đơn giản. Hào đi. Đại ca chúng ta Hiên Viên Vân Mặc biết thần có chính mình phương thức có thể cùng mẫu thân liên hệ, cũng không lo lắng cái gì vì thế đi đến một bên cùng Hiên Viên Thiếu Tuyển thương lượng trà trộn vào đi phương thức. Lúc này Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ đã trở lại khách điếm, còn đang chờ Hiên Viên Vân Mặc bọn họ trở về. Bọn họ muốn mua đồ vật cũng không phải rất nhiều. Đại bộ phận cũng chỉ là làm bộ dáng mà thôi, cho nên thực mau trở về tới rồi khách điếm. Trở lại khách điếm không gặp bọn họ mấy cái trở về, bọn họ liền ngồi ở trong đại sảnh chờ bọn họ trở về cùng ăn cơm. Này mấy cái hài tử, thật là... Đi, chúng ta đi ra ngoài một chuyến. Thượng Quan Tuyết Nghiên nghe xong thần truyền đến tin tức, cười cười nói. Sau đó đứng dậy rời đi, còn không có quên lôi kéo Hiên Viên Huyền Tiêu. Nàng biết có thần ở, mặc nhi bọn họ sẽ không có cái gì nguy hiểm. Bất quá nàng muốn nhìn liếc mắt một cái mới yên tâm. Nghiên Nhi, làm sao vậy? Hiên Viên Huyền Tiêu kỳ quái hỏi, hắn không rõ Nghiên Nhi như thế nào đột nhiên lôi kéo chính mình ra tới. Thần nói Mặc Nhi bọn họ gặp được bọn buôn người, tuy Mặc cùng Tiểu Dương bị đối phương cấp mê choáng mang đi. Mặc Nhi cùng thần đã tìm được bọn họ, bất quá Mặc Nhi cùng Thiếu Tuyển tính toán trà trộn vào đi, bọn họ tưởng cùng chúng ta nội ứng ngoại hợp bắt lấy bọn buôn người kia hang ổ. Thượng Quan Tuyết Nghiên cười cùng hắn nói, Nhi tử có đảm đương nàng cũng vui vẻ. Này không phải hồ nháo sao? Bọn họ cũng không biết tình huống như thế nào liền mạo muội trà trộn vào đi, kia không phải rất nguy hiểm sao? Hiên Viên Huyền Tiêu nghe xong, có điểm tức giận nói, hắn một là cảm thấy kia hai đứa nhỏ quá sảng bậy, nhị là lo lắng bọn họ có cái gì nguy hiểm. Sẽ không có nguy hiểm, thần cùng bọn họ cùng nhau, lại nói chúng ta cũng vẫn luôn ở bọn họ phía sau đi theo, gặp được nguy hiểm chúng ta cũng có thể cứu bọn họ. Lần này sự, đối bọn họ tới nói có lẽ là cái rèn luyện cơ hội, khó được bọn họ nguyện ý. Chúng ta liền duy trì một chút. Thượng Quan Tuyết Nghiên đến cảm thấy không có gì nguy hiểm, lại nói có thần ở, so với chính mình đi theo bọn họ đều an toàn. Nghiên Nhi ngươi nói cũng đúng, ta chính là lo lắng bọn họ, rốt cuộc bọn họ cũng là lần đầu tiên gặp được việc này, còn có bọn họ cũng không ăn qua cái gì khổ. Hiên Viên Huyền Tiêu nói đến nói đi vẫn là lo lắng Nhi tử, Mặc Nhi bọn họ không giống chính mình giống Mặc Nhi lớn như vậy thời điểm cũng đã trúng độc. Ăn chút khổ đó là khó tránh khỏi. Bằng không bọn họ như thế nào trưởng thành, ngươi không phải nói ta quá nuông chiều Mặc Nhi, hiện tại việc này chúng ta khiến cho chính bọn họ xử lý, ở bọn họ yêu cầu thời điểm chúng ta tái xuất hiện. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn phía trước kia bị người ôm đi Nhi tử nói. Bọn họ vừa đến cái này thần nói tiểu viện, nhìn Nhi tử bị người nhốt ở cái kia căn nhà nhỏ. Hiên Viên Vân Mặc không biết chính mình mẫu thân cùng phụ thân đã nhìn đến chính mình, hắn chỉ là ở trong lòng vui vẻ chính mình rốt cuộc trà trộn vào tới. Hắn vẫn luôn là thanh tỉnh, chẳng qua ở giả bộ bất tỉnh. Tuy Mặc, Tiểu Dương, Hiên Viên Vân Mặc cảm giác đưa người của hắn đã đi rồi, vì thế mở to xem mắt thấy xem, trước nhìn đến chính là Tùy Mặc cùng Tiểu Dương, vì thế hắn lấy ra một cái bình nhỏ ở bọn họ cái mũi hạ lắc lắc, làm cho bọn họ tỉnh táo lại. Thiếu gia, làm sao vậy? Tùy Mặc mở chính mình mơ hồ đôi mắt hỏi. Ngươi cùng Tiểu Dương bị người bắt, ngươi có nhớ hay không? Hiên Viên Vân Mặc đỡ Tùy Mặc hỏi. Bị bắt? Giống như, ta ngửi được cái gì khí vị liền hôn mê, chẳng lẽ bị người xấu bắt? Kia thiếu gia ngài như thế nào ở chỗ này? Tùy Mặc khắp nơi nhìn xem sau đó giật mình hỏi Hiên Viên Vân Mặc, thiếu gia chẳng lẽ cũng bị bắt được? Ta cùng đại ca là tự nguyện tiến vào, chúng ta muốn nhìn một chút những người này đi nơi nào, sau đó bắt lấy bọn họ. Thiếu gia, đại thiếu gia này cũng quá nguy hiểm, kia vương. Lão gia cùng phu nhân có biết hay không? Tùy Mặc nghe được Hiên Viên Vân Mặc nói, giật mình nhìn hắn hỏi. Đã biết, mẫu thân bọn họ sẽ ở nơi tối tăm bảo hộ chúng ta. Đại ca, các ngươi lại đây một chút. Hiên Viên Vân Mặc nhỏ giọng nói, bọn họ rốt cuộc còn ở người xấu trong tay vẫn là ở bên nhau hảo, chính mình cùng thần cũng có thể hảo bảo hộ bọn họ. Hiên Viên Thiếu Tuyền cùng Tiểu Phong nghe được hắn nói chuyển qua bọn họ bên người. Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Hiên Viên Huyền Tiêu liền ở ngoài cửa sổ nhìn này hết thảy, biết bọn họ hiện tại không có gì nguy hiểm, bọn họ cũng liền an tâm rồi. Chính là bọn họ cũng phải đi nhìn xem là ai làm hạ những việc này, vì thế bọn họ lặng yên không một tiếng động ở trong sân lui tới. Chương 129 cùng vây thiếu niên, ăn không vô đồ ăn. Hiên Viên Vân Mặc bọn họ vẫn luôn bị nhốt ở phòng chất ủi, cũng không biết có phải hay không sợ những người này chạy trốn, vẫn là sợ bọn họ khóc náo, cho nên hiện tại nơi này trừ bỏ bọn họ chủ tớ mấy người mặt khác hài tử đều là hôn mê bất tỉnh. Hiên Viên Vân Mặc đại khái nhìn một chút, những cái đó hài tử đều là một ít nam hài tử, tuổi không đồng nhất, phần lớn đều ở 10 đến 15 tuổi, tiểu nhân có cũng có 5-6 tuổi. Hiên Viên Vân Mặc thật sự tưởng không rõ những cái đó người xấu chảo này đó hài tử làm cái gì, làm cu ly giống như nhỏ một chút. Bán mình vì nô, vậy hẳn là tìm một ít bẩn cùng nhân ra hài tử. Cái kia thân xuyên tơ lụa quần áo tiểu hài tử, rõ ràng liền sẽ không làm chuyện gì. Nhị đệ, Tiểu Dương như thế nào còn tỉnh? Hiên Viên Thiếu Tuyền đột nhiên thấp giọng hỏi, Tùy Mặc đều tỉnh, kia Tiểu Dương như thế nào còn không có tỉnh, sẽ không có chuyện gì đi. Tiểu Dương, hắn không có việc gì, một hồi liền tỉnh. Hắn cùng Tùy Mặc không giống nhau, Tùy Mặc đó là có nội lực người, hơn nữa tuổi cũng lớn một chút, dược hiệu liền phát huy mau một chút. Hiên Viên cấp Tiểu Dương bắt mạch nói, Tiểu Dương không có gì thương tổn, chỉ là mê dược còn không có hoàn toàn tan đi. Vậy là tốt rồi, những người đó cũng không biết chảo này đó hải tử làm cái gì. Này đó nhất định chính là ở phụ cận trong thôn trộm tới. Hiên Viên Thiếu Tuyền nhìn xem chính mình bên người hải tử nói, cũng đều rất đáng thương. Cái này ta cũng không biết, bất quá chúng ta nhất định có thể lộng minh bạch, chúng ta chờ xem. Hiên Viên Vân Mặc tin tưởng 10 phần nói. Ngươi nói cũng đúng. Bọn họ huynh đệ liền ngồi ở bên nhau nhỏ giọng nói thầm, nói bọn họ phải chú ý phương diện. Cũng không biết là bọn họ tự phụ còn những người đó quá tự tin, bọn họ từ đem Hiên Viên Vân Mặc bọn họ đặt ở nơi này về sau liền rốt cuộc không ai tới xem qua. Thiếu gia, có người tỉnh. Tùy Mặc nhìn chính mình đối diện cái kia muốn miễn cưỡng ngồi dậy người, đối chính mình ra thiếu gia nói. Ngươi tỉnh. Hiên Viên Vân Mặc ngẩng đầu nhìn người nọ nói, thật giống như là ở trong nhà cùng người nói chuyện phiếm giống nhau, không một chút chính mình là cá chậu chim lồng bộ dáng. Các ngươi là vừa bị trảo tiến vào đi. Đối diện kia thiếu niên đang ở cố sức tưởng ngồi thẳng thân mình, đột nhiên nghe thấy có thanh âm, hoảng sợ ngẩng đầu. Mỗi lần tỉnh lại sớm nhất chính là chính mình, không nghĩ tới lần này chính mình tỉnh lại sẽ nghe thấy thanh âm. Bất quá ở nhìn thấy đối diện mấy người lúc sau hắn ngược lại bình tĩnh hỏi. Hắn nghĩ mấy người này có lẽ cùng chính mình giống nhau, đều là không biết là bị ai trảo tiến vào. Ân, chúng ta là vừa bị trảo tiến vào. Như thế nào, ngươi bị trảo tiến vào thật lâu sao? Hiên Viên Vân Mặc tò mò hỏi hắn, người này nhìn cùng chính mình lớn nhỏ không sai biệt lắm, bất quá nghĩ đến cũng không phải là cái gì đơn giản gia đình xuất thân, bằng không hắn nghe thấy bọn họ thanh âm thời điểm, sẽ không có như vậy mình xác tính cảnh giác mới đúng. Ta cũng không biết bị trảo tiến vào đã bao lâu, ta là cái thứ nhất bị trảo tiến vào. Người nọ có lẽ là trảo tiến vào lâu rồi, nói lên chính mình tao ngộ thực bình tĩnh. Vậy ngươi là như thế nào bị trảo tiến vào? Chúng ta là ở đi dạo phố thượng nhà xí thời điểm bị trảo tiến vào. Hiên Viên Vân Mặc nửa thật nửa giả nói, hắn tổng không thể nói chính mình là cố ý tiến vào đi. Ta là bị ta kia ngoan độc mẹ kế cấp lửa xuất ra, mới có thể bị bọn họ cấp bắt lấy. Chắc không được người trong thiên hạ đều nói độc nhất phụ nhân tâm, đặc biệt là những cái đó mẹ kế, thật là tàn nhẫn độc ác. Kia thiếu niên đột nhiên hung hăng nói, nói thời điểm mặt bộ biểu tình dữ tợn dọa người. Ngươi đây là thanh kiến, cũng không phải sở hữu mẹ kế đều là cái dạng này. Hiên Viên Vân Mặc không tán đồng hắn nói, chính mình còn không phải là bị mẹ kế yêu thương đến đại, tuy nói sau lại biết đó là chính mình thân sinh mẫu thân, chính là mẫu thân xác thật đương chính mình mấy năm mẹ kế, lại nói ngoại giới cũng không ai biết mẫu thân chính là chính mình mẹ ruột thân, kia mẫu thân liền sẽ vẫn luôn là chính mình mẹ kế. Cho nên Hiên Viên Vân Mặc nghe thấy người này nói, liền phản bác hắn. Thanh kiến, ngươi biết cái gì, ta nói nhưng đều là lời nói thật. Kia thiếu niên nghe được Hiên Viên Vân Mặc nói hung ác nói, bất quá thanh âm cũng không có đề cao, có lẽ là sợ kinh động những cái đó người xấu. Ngươi có lẽ nói chính là đối, chính là ngươi không thể lấy ngươi tự thân hiểu biết liền phủ định sở hữu mẹ kế, ta liền biết một vị hơn hẳn thân mẫu mẹ kế. Hiên Viên Vân Mặc nghe thấy hắn nói, không có gì khí, chỉ là tâm bình khí hỏa cùng hắn nói. Phải không, ngươi sẽ không nói chính là cái gì Thánh Vương Phi? Kia chỉ là nghe đồn, ai biết nàng rốt cuộc thế nào, có lẽ là cái ngoan độc người đâu, chúng ta lại cũng chưa biết. Kia thiếu niên châm chọc nhìn Hiên Viên Vân Mặc, nói lên Thánh Vương Phi trên mặt cũng mang theo khinh thường, hắn không tin những cái đó đồn đãi. Ngươi tìm chết. Hiên Viên Vân Mặc đột nhiên nổi giận lên, duỗi tay bóp người nọ cổ, hắn nghe không được một chút đối mâu thân không tốt lời nói, kia không phải cái gì nghe đồn, đó là sự thật. Ngươi, buông ta ra. Kia thiếu niên không thở nổi, chỉ là dùng sức chụp phủi Hiên Viên Vân Mặc cánh tay, hắn chỉ là muốn cho Hiên Viên Vân Mặc buông ra hắn. Nhị đệ, buông ra hắn đi, không cần quên chúng ta tới đây mục đích. Hiên Viên Thiếu Tuyền biết mẫu thân là nhị đệ vĩnh viễn điểm mấu chốt, không ai có thể đụng vào, chính là chính mình cũng không dám nói cái gì. Nhớ rõ lời này ngươi về sau không cần nói nữa. Hiên Viên Vân Mặc buông ra người nọ, trở lại chính mình nguyên lai địa phương ngồi xong, hắn biết chính mình vừa rồi xúc động một chút. Bị Hiên Viên Vân Mặc buông ra thiếu niên mồm to hô hấp không khí, hắn không biết trước mắt người vì cái gì sinh khí, chính là hắn biết nhất định cùng chính mình nói câu nói kia có quan hệ, hơn nữa người nọ giống như biết công phu. Xin lỗi, ta đây là thói quen, ta mẹ kế liền đối ta thực hảo, cho nên ta nghe không được những người khác nói như vậy. Thiếu chút nữa thương đến ngươi, thỉnh tha thứ. Hiên Viên Vân Mặc bình phục một chút tâm tình cùng cái kia thiếu chút nữa chết ở chính mình trong tay người xin lỗi. Không có việc gì, ngươi có lẽ nói chính là đối, ta không thể dùng chính mình không công bằng, đi cân nhắc sở hữu sự. Người nọ nghe được Hiên Viên Vân Mặc nói, cười nói, giống như một chút cũng không để ở trong lòng bộ dáng. Ngươi biết bọn họ sẽ đem chúng ta mang đi nơi nào đi sao? Hiên Viên Thiếu Tuyền nhìn lẫn nhau lặng im hai người đột nhiên hỏi kia thiếu niên. Không biết, đúng rồi, ta kêu Hoa Vô Kính trong nhà là Kinh Thương, các ngươi đâu? Chúng ta hiện tại rốt cuộc cũng coi như là sống chết có nhau, còn không biết có thể hay không chạy đi. Đối diện cái kia tự xưng Hoa Vô Kính thiếu niên tự giới thiệu nói. Ta kêu Vân Vô Ưu, đây là ta đại ca Vân Vô Sầu, đệ đệ Vân Chính Dương, bọn họ là chúng ta gã sai vặt, trong nhà cũng là Kinh Thương. Hiên Viên Vân Mặc đoạt ở Hiên Viên Thiếu Tuyền phía trước trả lời, bất quá đều sửa lại tên họ. Bọn họ hiện tại dùng Vân Tự là cứu cứu dòng họ, bất quá cũng là cái giả, người ở bên ngoài an toàn đệ nhất. Các người tam huynh đệ đều mất tích, kia người trong nhà không nóng nảy đã chết. Kia Hoa Vô Kính nghe xong Hiên Viên Vân Mặc nói trong mắt cảm xúc chợt lóe mà qua. Đó là nhất định, chúng ta phu nhân cùng lao ra hiện tại khẳng định đã ở nơi nơi tìm các thiếu gia. Tuy Mặc tiếp nhận hắn nói chính là lời nói thật, hiện tại Vương Phi cùng Vương gia nhất định ở nơi nơi tìm thế tử cùng đại thiếu gia. Đáng tiếc, liền sợ bọn họ tìm không thấy. Đúng rồi, bọn họ lập tức có người sẽ đưa cơm lại đây, các ngươi không cần ăn quá nhiều. Đồ ăn bọn họ thả dược, ăn xong lúc sau chúng ta liền sẽ mơ màng sắp ngủ, ta sở dĩ trước bọn họ tỉnh lại, chính là ta mỗi lần ăn rất ít. Hoa Vô Kính nhắc nhở bọn họ mấy cái, hắn trong lòng có tính toán của chính mình. Hắn trực giác nói cho hắn mấy người này có lẽ có thể dẫn bọn hắn chạy ra nơi này. Đa tạ, chúng ta đã biết. Hiên Viên Vân Mặc gật đầu tỏ vẻ bọn họ minh bạch, mặc kệ người này hiện tại xuất phát từ cái gì mục đích, này phân tình hắn đều lãnh. Thời gian chậm rãi qua đi. Những người đó cũng đều ở từng bước tỉnh lại, thấy Hiên Viên Vân Mặc bọn họ 5 người, bọn họ cũng chưa nói cái gì, bọn họ biết này mấy người giống như bọn họ đều là bị người xấu trảo tiến vào. Những cái đó tiến vào sớm, đã sớm tập mãi thành thói quen, mỗi ngày đều sẽ có người bị trảo tiến vào, không nghĩ tới hôm nay lập tức tiến vào 5 người. Hiên Viên Vân Mặc cùng những cái đó tỉnh lại người cũng chưa nói cái gì, bọn họ chủ tớ 5 người ngồi ở cùng nhau, đột nhiên Hiên Viên Vân Mặc bọn họ lẫn nhau nhìn thoáng qua. Bởi vì bọn họ nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, biết có lẽ chính là Hoa Vô Kính nói cái gì đưa cơm. Hiên Viên Vân Mặc bọn họ an an ổn ổn ngồi bất động, chính là những người khác cùng bọn họ không giống nhau, đều là gắt gao mà nhìn chằm chằm sắp mở ra môn. Loảng xoảng một tiếng, cửa phòng mở ra, một cái dẫn theo thùng nước nam tử cùng một cái khác xách theo sọt nam tử tiến vào. Này hai người Hiên Viên Vân Mặc nhận thức bọn họ, hắn chính là bị này hai người đưa vào tới, chính mình sẽ không quên bọn họ. Ăn cơm, đều lại đây chính mình lấy. Cái kia xách theo sọt nam tử buông sọt nói, nơi đó mặt đều là màn thầu, nhan sắc có điểm phát hoàng. Những người khác nghe được thanh âm đại gia cùng nhau chạy tiến lên đi, giống như chậm liền không có giống nhau, ngay cả cái kia Hoa Vô Kính cũng giống nhau. Các ngươi như thế nào bất quá tới? Người nọ nhìn ngồi ở góc Hiên Viên Vân Mặc bọn họ 5 người lớn tiếng nói, hắn biết này mấy người chính là chính mình mới vừa trộm tới không lâu, hình như là cùng nhau. Chính mình chính là nghe bọn hắn ở cách vách tìm nhân tài sẽ thuận tay bắt lấy bọn họ. Không ăn. Các ngươi là ai, vì cái gì bắt chúng ta? Hiên Viên Vân Mặc lớn tiếng hỏi, hắn biết hiện tại không thể biểu hiện quá bình tĩnh, muốn bất lực một chút, sợ hãi một chút. Không ăn cũng muốn ăn, nhanh lên ăn. người nọ cầm lấy màn thầu còn tại bọn họ trên người, còn muốn xem bọn họ ăn xong đi. Hiên Viên Vân Mặc nhìn trước mắt màn thầu, hắn tưởng nói đây là màn thầu sao. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy, hắn thật sự không có gì ăn uống ăn xong đi. Mau ăn, tưởng bị đánh có phải hay không? Người nọ thấy Hiên Viên Vân Mặc bọn họ chỉ là cầm màn thầu nhìn xem, không có muốn ăn bộ dáng, vì thế huy nắm tay nói. Ăn liền ăn, ngươi lợi hại như vậy làm cái gì? Hiên Viên Vân Mặc méo màn thầu ngẩng đầu nhìn người nọ liếc mắt một cái, trong mắt toát ra sát khí. Đánh hắn, vậy xem ngươi năng lực. Thiếu gia. Tùy Mặc nhìn Hiên Viên Vân Mặc nắm một mảnh nhỏ kia màn thầu đặt ở trong miệng, đã kêu nói. Này thiếu gia như thế nào nuốt trôi đi, ngay cả chính mình đều ăn không vô đi. Tùy Mặc hiện tại vì Hiên Viên Vân Mặc đau lòng, nhà mình thiếu gia đường đường thánh thế tử, thân phận địa vị thẳng bức hoàng tử. Từ nhỏ cái gì khổ cũng chưa ăn qua, hiện tại vì muốn biết này đó người xấu là người nào, ăn này đó cái gì liền chén trà đều ghét bỏ màn thầu. Ăn đi, về sau ta sẽ làm bọn họ ăn trở về. Hiên Viên Vân Mặc thấp giọng nói, hắn ăn cũng là làm bộ dáng, hắn là muốn cho bọn họ chạy nhanh rời đi. Đây là canh, các ngươi chính mình phân uống lên. Đi thôi, chúng ta cũng nên đi uống rượu. Kia hai người thấy Hiên Viên Vân Mặc cũng hảo hảo mà ăn cơm, sau đó bọn họ buông những cái đó thức ăn liền rời đi. Kia hai người rời đi về sau, Hiên Viên Vân Mặc liền thấy những người đó lại bắt đầu đoạt những cái đó canh. Hiên Viên Vân Mặc lấy một loại không thể tưởng tượng bộ dáng nhìn bọn họ cái gì muốn cướp những cái đó, kia canh hảo uống sao. Màn thầu ăn không đủ no, cũng chỉ có thể uống nhiều điểm nước, bằng không không đến vào đêm bọn họ sẽ không cấp đưa ăn. Hoa Vô Kính không biết khi nào chuyển qua Hiên Viên Vân Mặc bọn họ bên người ngồi nói. Kia cái này màn thầu cho ngươi ăn đi, ta không đói bụng. Hiên Viên Vân Mặc rỗi tay đem màn thầu đưa cho hắn. Ngươi vẫn là ăn một chút đi, chỉ sợ không phải một ngày hai ngày sự, ngươi thói quen thì tốt rồi. Hoa Vô Kính không tiếp hắn màn thầu, còn ở khuyên Hiên Viên Vân Mặc. Hoa Vô Kính hắn là đã nhìn ra, trước mắt này mấy người nhất định đều là xuất tử với cự nhà giàu, đừng nói này vài vị thiếu gia, ngay cả kia gã sai vặt nhìn vài thứ kia đều đầy mặt ghét bỏ. Ăn không vô, đại ca các ngươi đem cái này ăn, có thể chắc bụng, mẫu thân cấp. Hiên Viên Vân Mặc lấy ra mấy viên thuốc viên cho bọn hắn. Cái gì dược, có thể chắc bụng? Hiên Viên Thiếu Tuyền hỏi. Không biết, mẫu thân rất sớm trước kia cấp, ta vẫn luôn mang ở trên người. Hiên Viên Vân Mặc cũng không biết đây là cái gì, chỉ là biết này dược ăn liền không đói bụng. Hắn cũng thích ăn, có đôi khi sẽ đương đường đầu tới ăn. Hiên Viên Vân Mặc đương nhiên không biết đó là tích cốc đan, cũng là Thượng Quan Tuyết Nghiên chính mình luyện chế, bất quá căn cứ hắn yêu thích làm thành bất đồng trái cây khẩu vị. Nhị đệ, ngươi mang nhiều sao, chúng ta vẫn là tỉnh một chút đi. Hiên Viên Thiếu Tuyền cũng không biết là thật là giả, bất quá hắn tín nhiệm Hiên Viên Vân Mặc cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên y y thuật. Ta trên người còn có, này một viên có thể cho chúng ta căng vài thiên, nói không chừng đến lúc đó chúng ta đều nhìn thấy mẫu thân cùng cha. Hiên Viên Vân Mặc cầm lấy một cái màu đỏ thuốc viên đặt ở chính mình trong miệng nhấm ướt, ân, đây là hồng quả táo vị. Những cái đó đoạt màn thầu cùng canh người, ăn uống xong về sau liền lại đều ngất đi. Chương 130 thiên đưa cơm, Tuyết Nghiên nghi hoặc. Hoa Vô Kính càng xem bọn họ càng cảm thấy bọn họ thân bí, kia cái gì thuốc viên thế nhưng có thể đường cơm ăn, xem bọn họ ăn vui vẻ. Hắn cũng muốn ăn, chính là chính mình lại cùng bọn họ không thân, tổng không thể mở miệng muốn đi. Lại nói chính mình nếu là mở miệng, bọn họ không thể ngươi kia chính mình không phải thực mất mặt. Hiên Viên Vân Mặc cũng không nghĩ đem chính mình trong tay thuốc viên phân cho Hoa Vô Kính, rốt cuộc hắn cùng hắn một chút cũng không thân, ai biết người khác thế nào. Hắn cũng biết chính mình biểu hiện càng thân bí, người này mới có thể càng thêm kiêng kỵ chính mình. Hắn nhìn là cái khôn khéo, lại nói hắn tiến vào cũng sớm, nói không chừng biết một ít việc. Chính mình làm hắn sợ không tới chính mình đế, chính mình mới có thể từ trên người hắn lời nói khách sáo. Bọn họ lẫn nhau không nói gì, chỉ là tinh tọa. Hiên Viên Vân Mặc cũng không biết chính mình hiện tại có thể làm cái gì, chỉ có thể chờ đối phương dẫn bọn hắn rời đi, bọn họ mới có thể tìm được đối phương xào huyệt. Gì? Hoa Vô Kính ra tiếng, trong giọng nói mang theo nghi hoặc. Làm sao vậy? Tuy Mặc hỏi hắn. Bọn họ trước kia rất sớm liền tới thu mấy thứ này, hôm nay không biết như thế nào không có tới. Hoa Vô Kính chỉ vào trên mặt đất thùng cùng sọt nghi hoặc nói. Có lẽ quên mất, có lẽ là uống say bái. Tuy Mặc thuận miệng nói. Hắn cảm thấy này không có gì kỳ quái. Sẽ không, bọn họ mỗi ngày đều thực đúng giờ, chưa từng quên quá, mỗi ngày đều ở chúng ta ăn xong lúc sau bọn họ liền tới. Hoa Vô Kính kiên trì chính mình ý kiến, những người đó hôm nay đến bây giờ cũng chưa tới, cho nên hắn liền cảm thấy rất kỳ quái. Có người tới. Hiên Viên Vân Mặc đột nhiên nói, sau đó hắn liền nằm trên mặt đất, trang hôn mê. Những người khác thấy bộ dáng của hắn, cũng lập tức dọn xong tư thế trang hôn mê. Phòng chất tủi môn lại lần nữa mở ra. Hiên Viên Vân Mặc tuy rằng nằm, chính là hắn vẫn luôn đang nghe động tĩnh. Hắn biết người tới, hắn vẫn luôn ở lưu ý tiếng bước chân, hắn biết người này cùng phía trước hai người tiếng bước chân bất đồng, biết không phải bọn họ trong đó bất luận kẻ nào, kia tới chính là ai, lại cùng bọn họ có phải hay không cùng nhau. Hiên Viên Vân Mặc cảm giác kia tới người ở chậm rãi tới gần chính mình, vì thế hắn tay vớt bên hông ngọc tiêu, thời khắc chuẩn bị động thủ. Tiến vào người nọ chậm rãi đến gần Hiên Viên Vân Mặc, đi đến hắn bên người ngồi xổm xuống, duỗi tay nhẹ nhàng lay động Hiên Viên Vân Mặc, thiếu gia, tỉnh tỉnh. Thiên, như thế nào là ngươi? Hiên Viên Vân Mặc nghe thấy quen thuộc thanh âm, ngồi dậy nói. Nghe được Hiên Viên Vân Mặc thanh âm, Hiên Viên Thiếu Tuyển bọn họ cũng đều đứng dậy, biết là người một nhà, vậy không cần thiết ngụy trang. Phu nhân làm thuộc hạ cho các ngươi đưa điểm ăn lại đây, kia hai người đã bị ta mê choáng. Phu nhân nói nàng duy trì thiếu gia quyết định, nhưng là hai vị thiếu gia các ngươi muốn bảo đảm tự thân an toàn mới được. Thiên một bên nói, một bên từ chính mình để tiến vào hộp đồ ăn, lấy ra một ít đồ ăn. Hắn để tiến vào hộp đồ ăn rất đại, bên trong đồ ăn hình thức cũng rất nhiều. Này đó đều là ta cùng đại ca thích ăn, mẫu thân làm đi. Hiên Viên Vân Mặc túi đầu nhìn chính mình trước mắt đồ ăn hỏi, sớm biết rằng hắn sẽ không ăn kia thuốc viên. Là, phu nhân làm. Phu nhân sợ ngài cùng đại thiếu gia ăn không quen bên ngoài đồ ăn. Thiên cung kính trả lời hắn. Phu nhân chính là hiểu biết thiếu gia giữa trưa thật đúng là không ăn cơm trưa, ngươi xem liền những cái đó, ta đều ăn không vô đi, làm các thiếu gia như thế nào ăn. Tuy mặc chỉ vào trên mặt đất bọn họ phóng màn thầu nói. Thiên, chúng ta ăn xong về sau ngươi chạy nhanh rời đi, trở về nói cho mẫu thân cùng phụ thân, chúng ta không có việc gì, ta cùng đại ca sẽ chú ý an toàn, làm cho bọn họ yên tâm. Ngươi cũng không cần lại đưa cơm tới, chờ rời đi nơi này, chúng ta có lẽ liền có thể tìm được ăn. Hiên Viên Vân Mặc nghĩ bọn họ hiện tại cũng coi như là tù nhân, nào có bọn họ như vậy có thể cho người một nhà đưa cơm tù nhân, hắn biết mẫu thân cùng phụ thân ở nơi tối tăm hắn cũng liền không có gì đáng sợ. Hảo, thuộc hạ trở về liền nói cho phu nhân. Thiên gật gật đầu nói. Hiên Viên Vân Mặc cũng không nói cái gì nữa, chỉ là cúi đầu cùng Hiên Viên Thiếu Tuyền bọn họ ăn khởi đồ ăn tới. Hắn bị mẫu thân dưỡng điêu ăn uống, thật là ăn không quen bên ngoài đồ ăn, bất quá hắn tưởng khắc phục một chút. Bằng không hắn về sau không phải không rời đi mẫu thân, làm sao bây giờ? Phụ vương còn tính toán làm hắn đi quân doanh rèn luyện đâu. Chính là hắn đã ăn quán mẫu thân làm đồ ăn, muốn khắc phục hảo khó. Các ngươi, có thể hay không cho ta một chút là được, ta thật lâu không ăn qua loại này đồ ăn. Hoa Vô Kính vẫn luôn nhìn bọn họ ở ăn, nuốt rất nhiều lần nước miếng, mới ngượng ngùng mở miệng hỏi bọn hắn. Hắn kỳ thật là cùng bọn họ cùng nhau trang hôn mê, hắn tưởng kia người xấu tới thu bộ đồ ăn. Không nghĩ tới tới sẽ là cho bọn họ đưa cơm, nói cách khác bọn họ người nhà biết bọn họ ở chỗ này, chính là vì cái gì không tới người cứu bọn họ. Bọn họ có thể đem cơm đưa vào tới, là có thể cứu đi người. Bất quá hiện tại không phải tưởng bọn họ cái gì không cứu người thời điểm, hắn hiện tại bị bọn họ đồ ăn cấp hấp dẫn. Kia hương vị thật hương, chính mình chưa từng ngửi qua, nhất định cũng ăn rất ngon. Tuy mặc, phát cho hắn một chút đi. Hiên Viên Vân Mặc nghe được thanh âm mới nhớ tới, nơi này còn có người khác tồn tại. Nghe được hắn nói liền đối bên người Vân Mặc nói. Nga, thiếu gia. Tuy Mặc cầm lấy một cái bọn họ mới vừa ăn xong đồ ăn mâm, ở mặt khác mâm bắt một ít đồ ăn cùng cơm cho hắn. Cảm ơn. Hoa Vô Kính tiếp nhận Tùy Mặc đưa cho hắn mâm, mồm to ăn lên. Mấy người bọn họ nhìn hắn ăn tướng, cảm thấy rất đáng thương, đây là dài hơn thời điểm không ăn cơm xong. Bất quá bọn họ lại chưa nói cái gì, chỉ là càng thêm lo lắng những cái đó bị trộm tới người. Thiên, ngươi chạy nhanh trở về đi. Hiên Viên Vân Mặc bọn họ cơm nước xong khiến cho Thiên chạy nhanh rời đi, ai biết có thể hay không có những người khác lại đây nơi này. Hảo, kia thiếu gia, thuộc hạ liền đi trước. Thiên thu thập hảo những cái đó chén đũa liền rời đi. Biết thiếu gia không có việc gì, hắn cũng có thể trở về cùng chủ tử báo cáo kết quả công tác. Thiên đi rồi Hiên Viên Vân Mặc từ bên hông trong bao lấy ra một cái gói thuốc, mở ra đem bên trong thuốc bột chiếu vào đóng lại bọn họ trong phòng nhỏ. Nhị đệ, ngươi đang làm cái gì? Hiên Viên Thiếu Tuyền không rõ hỏi. Ta dùng này thuốc bột đem chúng ta mới vừa ăn cơm khí vị che lấp, miễn cho làm cho bọn họ sinh ra nghi ngờ. Hiên Viên Vân Mặc giải vãn thuốc bột lại ngồi trở lại chính mình vị trí ngồi hạ, trả lời chính mình đại ca hỏi chuyện. Hiên Viên Thiếu Tuyền chỉ là gật gật đầu, không đang nói cái gì. Nhà các ngươi người biết các ngươi ở chỗ này, như thế nào không cứu các ngươi đi ra ngoài. Hoa Vô Kính suy nghĩ thật lâu vẫn là tính toán hỏi một chút. Chúng ta là tự nguyện tiến vào, chính là vì cứu các ngươi đi ra ngoài cùng bắt lấy những cái đó người xấu. Hiên Viên Vân Mặc liếc hắn một cái nói. Cứu chúng ta. Các ngươi là quan phủ người. Hoa Vô Kính giật mình nhìn bọn họ, không nghĩ tới bọn họ là gan rất đại, cái gì cũng không biết liền dám xông tới. Kia chảo người xấu không phải hẳn là quan phủ người sao, chính là hắn nói bọn họ là thương nhân. Chúng ta không xem như quan phủ, ta tam đệ cùng Tùy Mặc thật là bị bọn họ trảo tiến vào, bất quá ta phụ thân nhận thức quan phủ người. Hiên Viên Vân Mặc gật gật đầu, hắn nói như vậy kỳ thật cũng không tính nói dối. Hoa Vô Kính nghe được về sau chỉ là điểm điểm có, kinh thương người nhận thức quan phủ người không kỳ quái, chính mình phụ thân cũng nhận thức quan phủ người, cũng không biết phụ thân trở về không có. Bên này Hiên Viên Vân Mặc bọn họ ở bên nhau thảo luận bọn họ khi nào sẽ rời đi này phòng nhỏ, còn có kế tiếp sẽ đi nơi nào. Kia ở khách điếm thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ cũng đều tử ở trong phòng ngồi thương nghị cái gì. Đại tỷ, ngươi như thế nào liền đồng ý, ngài chẳng lẽ không biết việc này là có nguy hiểm sao? Không được, ta đi dẫn bọn hắn trở về. Vân Ẩn ăn cơm thời điểm không gặp chính mình cháu ngoại, vì thế liền kỳ quái hỏi, hiện tại hắn mới biết được chính mình cháu ngoại bị bọn buôn người bắt đi. Mà làm cha mẹ hai người lại còn có thể ăn buổi chiều cơm, chính là hắn không muốn. Đây là Mặc Nhi ý tứ, ngươi nếu là quấy rầy kế hoạch của hắn, tiểu tâm hắn sinh khí. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn đi tới cửa Vân Ẩn mở miệng nói. Mặc Nhi ý tứ, hắn muốn làm cái gì? Cứu người sao? Chúng ta hiện tại liền có thể nha, không cần thiết lấy thân phạm hiểm. Vân Ẩn nghe được Thượng Quan Tuyết Nghiên nói, chỉ có thể xoay người trở về ngồi xuống nói. Hắn biết chính mình cháu ngoại tính tình cùng đại tỷ giống nhau rất cường ngạnh. Hắn nhận chuẩn sự, ai cũng không thể sửa đổi. Hắn tưởng đem bọn buôn người xử lý hết nguyên ổ, chính là hắn đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Ta và ngươi đại tỷ ở kia trong viện đi rồi một vòng, phát hiện những người đó chỉ sợ không phải bình thường bọn buôn người, hình như là có tổ chức. Nghe trông coi Mặc Nhi bọn họ kia hai người nói, giống như bọn họ có cái gì chủ tử. Bất quá ngươi không cần lo lắng, bọn họ sẽ không có cái gì nguy hiểm, ám nhị cùng thiên canh giữ ở chỗ tối, thần cùng bọn họ ở bên nhau. Hiên Viên Huyền Tiêu giải thích chính mình nhi tử dụng ý cấp Vân Ẩn nghe, còn có bọn họ tìm hiểu một ít tình huống. Chúng ta đây làm sao bây giờ, cứ như vậy chờ. Có biết hay không bọn họ vì cái gì chảo những cái đó hài tử. Vân Ẩn nghe xong trong lòng càng lo lắng. Cái này tạm thời còn không biết, bất quá giống như bọn họ thực mau liền rời đi, cho nên chúng ta cũng muốn làm hảo tùy thời rời đi chuẩn bị. Được đến bọn họ rời đi tin tức, chúng ta liền phải theo đuôi rời đi. Hiên Viên Huyền Tiêu gõ cái bàn nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng Vân Ẩn nói. Minh Bạch, ta đi thu thập một chút, chúng ta tùy thời có thể rời đi. Vân Ẩn đứng dậy rời đi. Nghiên Nhi, ngươi suy nghĩ cái gì? Mặc Nhi bọn họ sẽ không có việc gì, chúng ta chỉ cần vẫn luôn theo ở phía sau là được. Hiên Viên Huyền Tiêu hỏi vẫn luôn chưa từng mở miệng Thượng Quan Tuyết Nghiên. Ta không phải lo lắng Mặc Nhi bọn họ, ta là suy nghĩ những người đó muốn làm cái gì. Huyền Tiêu ngươi hôm nay chú ý tới không có. Cùng Mặc Nhi bọn họ nhốt ở cùng nhau đều là nam hài tử, ngươi nói nếu là bọn buôn người sẽ không chảo nữ hài sao, tuy nói nữ hài không bằng nam hài tử đăng giá, chính là nếu lớn lên đẹp, mua được những cái đó hoa mắt nơi, cũng là thực đăng giá. Chính là bọn họ nơi đó thế nhưng một cái nữ hài cũng không có, ngươi nói đây là vì cái gì? Thượng Quan Tuyết Nghiên ở đi xem Nhi tử thời điểm nàng liền chú ý tới này một tình huống, có lẽ là đời trước công tác tính chất quyết định, nàng đối những cái đó bất đồng địa phương thực mẫn cảm. Cái này ta không chú ý, bất quá ngươi vừa nói ta cũng nghĩ tới, hình như là ngươi nói như vậy. Ngươi nói cũng có lý, kia xem ra này liền không phải đơn giản dân cư phạm buôn bán đơn giản như vậy, nói không chừng mặt sau sẽ có cái gì âm mưu. Kia muốn hay không chúng ta tiếp Mặc Nhi bọn họ trở về, muốn thật là có khác âm mưu, kia Mặc Nhi bọn họ không phải rất nguy hiểm. Hiên Viên Huyền Tiêu nghe xong Thượng Quan Tuyết Nghiên nói, cẩn thận ngẫm lại, hắn hình như là chưa thấy được nữ hài. Cùng Mặc Nhi nhốt ở cùng nhau đại khái có 20 mấy người. Tất cả đều là thuần một sắc nam hài, duy nhất khác nhau chính là bọn họ tuổi tác không đồng nhất. Hắn ở không biết rõ đối phương ý đồ thời điểm, hắn bắt đầu lo lắng nhi tử. Kia đảo không cần chúng ta hiện tại nếu là tiếp hồi Mặc Nhi bọn họ trở về, nói không chừng liền sẽ rút dây động rừng. Chúng ta hiện tại cũng chỉ có thể giữ nguyên kế hoạch hành sự, có thần ở, Mặc Nhi bọn họ an toàn này chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm. Bất quá Mặc Nhi bọn họ bên người không thể rời đi chúng ta người là được, chúng ta hai cái cũng có thể âm thầm bảo hộ bọn họ. Thượng Quan Tuyết Nghiên vẫn là phản đối tiếp hồi nhi tử, một là không nghĩ đả kích nhi tử tính tích cực, nhị là hiện tại nàng tưởng tìm hiểu nguồn gốc, chỉ cần giải quyết cái này tổ chức mới có thể từ căn bị thượng giải quyết vấn đề. Hảo đi, ta làm ám nhị cùng thiên cùng đi, sau đó ta cùng bọn họ đổi đi, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Mặc Nhi bọn họ. Hiên Viên Huyền Tiêu biết Thượng Quan Tuyết Nghiên tuy rằng trong miệng nói không lo lắng Mặc Nhi bọn họ, kỳ thật nơi này lo lắng nhất Mặc Nhi bọn họ chính là Nghiên Nhi, nếu là ai dám thương Mặc Nhi một chút. Nàng một chút làm người nọ gấp trăm lần trăm ngàn hoàn lại. Vì bằng không nàng lo lắng Mặc Nhi, còn đầy hứa hẹn Mặc Nhi an toàn, chính mình có thể tự mình đi bảo hộ Mặc Nhi bọn họ. Ta và ngươi cùng đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên không ngăn cản hắn, mà là đề nghị chính mình cùng hắn cùng đi. Hảo. Hiên Viên Huyền Tiêu nắm tay nàng nói. Hiên Viên Vân Mặc bọn họ không biết này đó, vừa rồi kia hai người tới thu thùng cùng rổ khi giống như nói cái gì 30 người chào đủ rồi, bọn họ buổi tối liền phải rời đi trấn nhỏ này. Hiên Viên Vân Mặc biết bọn họ có thể rời đi nơi này, đã nói lên bọn họ khoảng cách chân tướng liền tiến vào một bước. Thần, ngươi có thể hay không nói cho mẫu thân, liền nói bọn họ tính toán buổi tối mang chúng ta rời đi. Hiên Viên Vân Mặc ôm ra vẫn luôn tránh ở hắn hầu bao thần nói, vì dễ bề Hiên Viên Vân Mặc mang theo, thần đem chính mình rút nhỏ một vòng, thành bỏ túi bản tiểu hồ ly. Có thể, ta hiện tại liền nói cho nàng. Thần ngồi ở Hiên Viên Vân Mặc trên vai, dán lỗ thai hắn nói. Hiện tại có người ngoài ở, hắn không giống để cho người khác biết hắn có thể nói tiếng người. Ân. Bên này Thượng Quan Tuyết Nghiên đang xem thư, đột nhiên đối bên người Hiên Viên Huyền Tiêu nói, thần truyền đến tin tức, bọn họ buổi tối rời đi, hiện tại thiên cũng mau đen, chúng ta cũng nên chuẩn bị tốt. Biết, ta đi thông chi Vân Ẩn cùng bộ xe ngựa. Hiên Viên Huyền Tiêu không nghĩ tới sẽ gặp được việc này, bọn họ chỉ dẫn theo ám nhị cùng thiên, hiện tại bọn họ không ở, có một số việc liền phải chính mình động thủ. Ân, ta đi đóng gói hành lý. Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ bên này được đến tin tức liền bắt đầu tách ra chuẩn bị rời đi đồ vật. Sau đó liền chờ trời tối, bên kia Hiên Viên Vân Mặc bọn họ cũng đang đợi trời tối. Chương 131 âm thầm đi theo, đi thông ý cốc đường nhỏ. Thiên thực hắc, không có một tia ánh sáng, bóng đêm giống như ở cố ý che giấu cái gì. Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng Hiên Viên Huyền Tiêu đứng ở trên tường thành một góc, nhìn trong trấn kia duy nhất một cái đường phố, nơi nào là ra khỏi thành cần thiết trải qua con đường. Từ trạng vạng được đến bọn họ sẽ ở buổi tối ra khỏi thành tin tức, bọn họ phu thê thiên tối sầm liền chờ ở nơi này. Bọn họ chỉ sợ vạn nhất cùng bọn họ bỏ lỡ, liền không hảo, cho nên mới sẽ sớm nhìn chằm chằm nơi này. Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Một cái tay để đèn lồng người, đánh trong tay cái mõ cao giọng kêu. Gõ mõ cầm canh người mới vừa gõ xong canh hai cái mõ, yên lặng trên đường phố liền truyền đến bánh xe nghiền áp đá phiến thanh âm, đêm thức tĩnh, cho nên liền hiện thanh âm thập phần rõ ràng. Mà tránh ở tường thành Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng Hiên Viên Huyền Tiêu biết bọn họ chờ người tới. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn kia chậm rãi sử hướng cửa thành đoàn xe, kia đại khái có 4 chiếc xe ngựa tạo thành đoàn xe, trên xe ngựa giống như trang có rất lớn cái dương đều dùng miếng vải đen bao, căn lại thấy không rõ bên trong là thứ gì. Chính là cho dù kia miếng vải đen bao ở kín mít, cũng ngăn cản không được Thượng Quan Tuyết Nghiên thấy bên trong hàng hóa. Hiên Viên Vân Mặc ngồi ở xe ngựa một góc, hắn bên người là Hiên Viên Thiếu Tuyển cùng Tùy Mặc bọn họ, trong lòng ngực hắn ôm Tiểu Dương. Bọn họ ở không lâu trước đây bị tách ra đuổi kịp mang theo đại cái giá xe ngựa. Nhìn tựa như một gian nhà giam. Bọn họ ở bị bức ăn xong đồ ăn lúc sau đã bị một khối rất lớn vải dệt che đậy. Hắn biết hiện tại bọn họ ở cái này nhà giam giống nhau trên xe ngựa, cũng không biết đi nơi nào, cũng may chính mình cùng đại ca bọn họ ở bên nhau. Hiên Viên Vân Mặc không lo lắng cho mình an toàn, hắn chỉ là lo lắng Tiểu Dương cùng đại ca bọn họ an toàn, bọn họ cũng chỉ có ở hắn cùng thần thị lực trong phạm vi, hắn mới an tâm. Ngôi loại này xe ngựa nhà giam, hắn là lần đầu tiên, chỉ sợ cũng là cuối cùng một lần. Này nếu là mẫu thân thấy được còn không đợi đau lòng hỏng rồi. Hiên Viên Vân Mặc nhìn những cái đó cùng chính mình cùng chiếc xe ngựa không biết thế sự người, cũng không biết nói như thế nào bọn họ mới hảo. Còn có chính mình trong lòng ngực Tiểu Dương, hắn hiện tại bắt đầu hoài nghi quyết định của chính mình có phải hay không đối, chính mình có thể ứng phó xuống dưới, kia Tiểu Dương có thể chứ. Vì chính mình một cái cảm thấy, làm đại ca, Tiểu Dương cùng chính mình cùng nhau chịu này phân tội. Mặc Nhi, các ngươi còn hảo. Mặc Nhi ngươi có thể ở trong lòng nói chuyện. Mẫu thân nghe được đến. Hiên Viên Vân Mặc trong đầu truyền đến cái kia làm hắn nhớ nhung thanh âm, hắn thiếu chút nữa kêu lên. Mẫu thân, chúng ta thực hảo, ngài không cần lo lắng. Hiên Viên Vân Mặc bình phục một chút tâm tình ở trong lòng nghĩ nói, nàng không nghĩ làm mẫu thân lo lắng hắn, lại nói việc này là chính hắn quyết định. Mặc Nhi, mẫu thân cùng các ngươi phụ thân liền ở bên ngoài, mẫu thân có thể nhìn đến các ngươi, Mặc Nhi thực dũng cảm. Thượng Quan Tuyết Nghiên đè nặng trong lòng khổ sở mềm nhẹ nói. Mặc Nhi là chính mình bạch sủng ngàn đau nhi tử. Hắn khi nào từng có đãi ngộ như thế? Kia nho nhỏ trên xe ngựa thế nhưng lung tung tễ mười mấy hài tử, mà Mặc Nhi mấy người bọn họ cũng là nương tựa ngồi ở cùng nhau. Hiện tại ngoài xe miếng vải đen che đậy, bên trong không khí có thể nghĩ. Kia xe ngựa cũng là ngày thường cái loại này áp tải kéo hóa xe ngựa, khẳng định sẽ không thoải mái, Mặc Nhi như thế nào chịu được. Chính là hắn hiện tại lại một chút cũng không oán giận, một chút cũng không khóc lóc kể lể, chỉ là nói cho chính mình hắn thực hảo. Nhi tử là trưởng thành. Hiểu chuyện ở điểm này Quan Tuyết Nghiên thực vui mừng, bất quá vui mừng đồng thời càng có rất nhiều đau lòng. Nàng vốn định nói chính mình có thể tiếp bọn họ trở về, nhưng là lời nói đến bên miệng liền lại sửa lại. Nàng quyết định tôn trọng nhi tử lựa chọn, chỉ cần hắn không nói rời đi, chính mình sẽ không hỏi hắn. Cảm ơn mẫu thân khen, ai làm ta là Thánh Vương gia cùng Vân Tông chủ nhi tử, cha mẹ ta lợi hại như vậy, làm bọn họ nhi tử, ta cũng không thể quá mất mặt. Hiên Viên Vân Mặc ở trong lòng trả lời Thượng Quan Tuyết Nghiên. Mặc nhi, chiếu cố hảo tự mình cùng đại ca ngươi bọn họ, mẫu thân cùng cha ngươi vẫn luôn ở các ngươi bên người, muốn làm cái gì tùy ý, nhưng là phải chú ý tự thân nguy hiểm. Các ngươi lập tức liền phải ra khỏi thành. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn kia đang ở tiếp thu kiểm tra xe ngựa đối nhi tử nói. Mẫu thân, ta nhất định bảo hộ chính mình cùng đại ca bọn họ. Hiên Viên Vân Mặc trịnh trọng chuyện lạ nói. Ân, mẫu thân tin tưởng ngươi. Thượng Quan Tuyết Nghiên tin tưởng nhi tử sẽ làm được đến, hắn biết kỳ thật nhi tử cá tính rất giống chính mình. Hiếu thắng, không chịu thua, cố chấp còn có di truyền đến phụ thân hắn thật sâu ý thức trách nhiệm. Mẫu tử hai người làm đơn giản giao lưu, bọn họ giao lưu là không tiếng động, không ai biết bọn họ có thể lén giao lưu. Hiên Viên Vân Mặc cùng chính mình mẫu thân nói chuyện với nhau xong lúc sau, kiên định trong lòng ý tưởng, hắn nhất định phải bắt lấy này đó người xấu, muốn cho cùng chính mình giống nhau hải tử đều về nhà đi. Quan gia, chúng ta đây là một ít dược liệu, lão bản muốn cấp, chúng ta mới có thể suốt đêm lên đường, nếu không phải đã trễ thế này ai ra cửa, ai không nghĩ hảo hảo ngủ một giấc. Tới, quan gia này đó các ngươi cầm đi uống chút rượu để tinh thần. Một cái trung niên nam tử cầm túi tiền nhét ở một cái thủ cửa thành quan binh trong tay, cung vòng eo nói. Thành lâu một đội quan binh đang ở kiểm tra lui tới chiếc xe, lập tức liền phải đến giờ tí, muốn đóng cửa thành, càng là lúc này càng phải cẩn thận. Nghe liền biết là dự thảo, tính, các ngươi đi thôi. Cho đi đi. Kia nhận được túi tiền người ước lượng túi tiền liền đối phía sau người ta nói. Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn phía dưới hết thảy, Thượng Quan Tuyết Nghiên không có gì phản ứng, nàng biết vô luận ở nơi nào, đều không thể thiếu tình huống như vậy. Chính là Hiên Viên Huyền Tiêu cùng nàng ý tưởng không giống nhau, hắn hiện tại thực tức giận, cảm thấy những người đó cầm công lương lại không hảo hảo làm việc, thực xin lỗi tới tay công lương, cũng thực xin lỗi hoàng đế đối bọn họ tín nhiệm. Bọn họ nếu là hiện tại bị chặn lại ra không được thành, kia Mặc Nhi kế hoạch không phải ngâm nước nóng. Thu thập những cái đó quan sai không phải là ngươi một câu ý tứ, hà tất sinh khí. Thượng Quan Tuyết Nghiên cảm giác được hắn sinh khí, nhẹ giọng đối hắn nói. Hiên Viên Huyền Tiêu nghe được Thượng Quan Tuyết Nghiên nói, thu liêm chính mình tức giận, hắn cũng biết đây là phổ biến tồn tại, hắn du tẩu mặt khác tam quốc thời điểm, cũng gặp được quá việc này. Hắn quyết định chính mình về sau tìm cơ hội chỉnh đốn này đó thủ thành binh lính. Đoàn người nhanh lên đi, không cần chậm trễ quan ra quan cửa thành. Kia tác tiền nam tử đối với phía sau đoàn xe nói. Hắn vô ý thức sờ một chút chính mình cái trán mồ hôi, nguy hiểm thật. Bọn họ cũng muốn nhanh lên ra khỏi thành mới được, bằng không những cái đó ném hải tử tin tức thực mau là có thể chuyển tới nơi này. Đoàn xe ở những cái đó quan binh nhìn chăm chú hạ an toàn rời đi, Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng Hiên Viên Huyền Tiêu cũng chậm rãi theo ở phía sau. Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ ở phía trước đi theo đoàn xe, Vân Ẩn bọn họ giá xe ngựa ở cuối cùng đi theo. Bọn họ vốn dĩ muốn đi Y Y Cốc, bất quá hiện tại cũng chỉ có thể trước kéo. Bọn họ muốn trước xử lý xong hiện tại gặp được sự mới được, huống chi đây là Hiên Viên Vân Mặc muốn làm sự. Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng Hiên Viên Huyền Tiêu vẫn luôn liền ở không xa không gần đi theo những người đó, bọn họ tránh ở chỗ tối vẫn luôn không bị bọn họ phát hiện quá. Kia đoàn xe vẫn luôn đi đều là tương đối hẻo lánh đường nhỏ, cũng không đi quan đạo. Chỉ là ở buổi tối mới có thể dừng lại nghỉ ngơi. Thiếu gia, ngài không có việc gì đi. Tùy Mặc ôm Tiểu Dương, hắn rôi tay đi đỡ té ngã ở trên xe Hiên Viên Vân Mặc, nhỏ giọng hỏi Hiên Viên Vân Mặc. Không có việc gì, ngươi ngồi xong đi, không cần quăng ngã Tiểu Dương. Hiên Viên Vân Mặc đỡ cây gỗ làm chính mình ngồi xong, hắn hiện tại hâm mộ những cái đó có thể hôn mê người, ít nhất té ngã sẽ không cảm thấy đau. Hiên Viên Vân Mặc từ chính mình đào lỗ nhỏ hướng ra phía ngoài xem, bên ngoài đều là cây cối. Liên bọn họ hiện tại, ở trên xe lay động thành bộ dáng này liền biết không phải đi ở đại đạo thượng. Bọn họ cũng không biết đi rồi mấy ngày rồi, mỗi một ngày bọn họ đều phải ăn những cái đó bị hạ dược vật đồ ăn, sau đó chính là hôn mê bất tỉnh, chờ bọn họ tỉnh lại chính là lại đến ăn cơm lúc. Hiên Viên Vân Mặc tuy rằng không biết những cái đó mê dược đều là cái gì dược liệu, nhưng là hắn biết là dược ba phần độc, cho nên bọn họ vẫn luôn không ăn những cái đó đồ ăn. Vẫn luôn mấy người bọn họ cùng Hoa Vô Kính đều là thanh tỉnh, bất quá chính là nhìn không tới bên ngoài tình huống. Thượng Quan Tuyết Nghiên vẫn luôn ở phía sau đi theo, nhìn phía trước còn có rất dài một đoạn gập ghềnh bất bình con đường, vì thế nàng ngầm ở trên xe ngựa thử một cái tiểu pháp thuật, làm xe ngựa không hề sốc nảy. Thân vẫn luôn ở Hiên Viên Vân Mặc trong túi, hắn cũng biết kia nữ nhân nhất định liền ở phụ cận, không nghĩ tới nàng sẽ vì nhi tử vận dụng pháp thuật, tuy nói là cái tiểu pháp thuật, chính là kia cũng không phải ở chỗ này hẳn là dùng, nàng giống như cũng là lần đầu tiên ở cái này triều đại vận dụng pháp thuật, thế nhưng là vì loại này việc nhỏ. Nữ nhân này thật là quan tâm sẽ bị loạn, quên mất chính mình ở Tiểu Mặc Nhi bên người. Thần oán niệm Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng chưa biết, nàng hiện tại đang xem phía trước xe ngựa. không biết vì cái gì, kia xe ngựa đội đột nhiên dừng. Bọn họ ngày thường sẽ không ở cái này điểm dừng xe, chẳng lẽ là tới rồi? Sao lại thế này? Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn phía trước dừng lại xe ngựa cũng cảm thấy kỳ quái. Không biết, chúng ta nhìn kỹ hắn nói. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ lúc này đứng ở một viên đại thụ trên ngọn cây, phía dưới hết thảy bọn họ xem đến rất rõ ràng. Cảm giác được xe ngựa dừng, Hiên Viên Vân Mặc bọn họ cũng lập tức ngã xuống trang hôn mê. Nam Đinh, ngươi đi xem những cái đó hải tử thế nào, chúng ta hôm nay liền ở chỗ này nghỉ ngơi, ngày mai ở lên đường. Cái kêu ban đầu tắc tiền trung niên nam tử đối chính mình bên người người ta nói. Biết, một quản gia. Một quản gia ngẩng đầu nhìn xem thiên, hiện tại mới là giữa trưa. Hắn chỉ cần chịu đựng hôm nay, ngày mai liền có thể đem này đó hải tử an toàn đưa đến. Lần này là hắn lo lắng nhất một lần, tổng cảm thấy sẽ có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, này dọc theo đường đi chính mình đều là lo lắng đề phòng, cũng may không có gì sự phát sinh, hắn đều cảm thấy có phải hay không chính mình suy nghĩ nhiều, hiện tại chỉ hy vọng chạy nhanh quá xong này dư lại nửa ngày cùng một đêm. Một quản gia, những cái đó hải tử không có việc gì, đều hôn mê đâu, bằng không trên đường sớm bị sốc nảy tỉnh. Nam Đinh xem xong những cái đó hải tử đi đến một quản gia bên người nói. Vậy là tốt rồi, làm đại gia đánh lên tới tinh thần, ngày mai liền không chúng ta chuyện gì. Chủ tử nhất định không thể thiếu đại gia chỗ tốt. Đã biết, tạ một quản gia. Nam Đinh vui sướng chạy đi. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ hai người thông qua bọn họ đối thoại biết bọn họ ở chỗ này là muốn ở chỗ này cùng người nào chấp đầu, có lẽ người nọ chính là bọn họ phải đợi người. Đại tỷ, Huyền. Vân Ẩn đột nhiên xuất hiện ở bọn họ phía sau. Ngươi không phải ở phía sau sao, như thế nào cũng chạy tới. Hiên Viên Huyền Tiêu hỏi đột nhiên xuất hiện Vân Ẩn. Đương nhiên là có việc nói cho các ngươi, đại tỷ con đường này là có thể trở lại Y Y Cốc. Vân Ẩn chỉ vào trước mắt cái kia gập ghềnh đường nhỏ nói. Đi Y Y Cốc lộ, ta không phải nhớ rõ không ở nơi này sao? Thượng quan Tuyết Nghiên kỳ quái hỏi hắn, chính mình trong trí nhớ giống như không có con đường này. Đại tỷ ngươi biết đến đó là ai đều biết đến lộ, cũng là Y Y Cốc ngày thường thường dùng con đường, mà này đường nhỏ. Cha lúc ấy không nói cho ngươi, là sợ ngươi bị những người khác lợi dụng. Ta cũng là ở ra tới phía trước phụ thân mới nói cho ta này đường nhỏ, ta chính là từ nơi này ra tới, chắc không được ta một đường liền cảm thấy này đường nhỏ quen mắt, nghĩ không ra. Biết đi đến nơi này ta mới nhớ tới, các ngươi nhìn đến kia tòa sơn không có, Ý Cốc liền ở kia sơn bên trong. Phụ thân nói con đường này là tổ tiên lưu lại, chính là vì một ngày kia nếu gặp được ngoài ý muốn có thể chạy trốn dùng. Biết đến người không nhiều lắm. Cũng chỉ có nhiều thế hệ tộc trưởng biết, ta cũng không biết phụ thân vì cái gì nói cho sẽ ta. Vân Ẩn chỉ vào phía trước núi lớn nói, hắn không biết đại tỷ còn có nhớ hay không kia núi lớn, đó là Y Cốc sau núi, bọn họ khi còn nhỏ liền thường xuyên ở nơi nào hái thuốc. Ngươi không phải là nói bọn buôn người đó kỳ thật đều là Y Cốc người, chính là bọn họ muốn này đó hải tử làm cái gì. Hiên Viên Huyền Tiêu khó hiểu hỏi Vân Ẩn, Y Cốc phong bình vẫn luôn đều thực hảo, đang nói bọn họ cũng không hỏi thế sự. Như thế nào sẽ làm loại này buôn bán dân cư sự? Chính là lời này là Vân Ẩn nói, Vân Ẩn không cần thiết vu hàm Y Y Cốc. Chúng ta từ từ xem, người nọ hảo tưởng đang đợi người nào, chúng ta ngày mai nhìn xem sẽ biết, muốn thật là Y Y Cốc người, ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thượng quan Tuyết Nghiên mặt âm trầm nói, nàng tưởng tượng đến chính mình vừa rồi trong đầu thoáng hiện khả năng tính, liền giận từ tâm ra. Nàng như thế nào sẽ làm chuyện đó phát sinh, những cái đó hải tử đều là mạng người, Y Y giả nhân tâm. Bọn họ là cứu người không phải lấy nhân tính mệnh. Chương 132 đi xuống xe ngựa, phụ tử tâm sự. Thượng quan Tuyết Nghiên không đem nàng suy đoán nói ra, bởi vì nàng hiện tại cũng không xác định có phải hay không chính mình tưởng cái kia nguyên nhân. Bất quá trừ bỏ cái kia nguyên nhân, nàng thật sự nghĩ không ra người nọ muốn đại lượng nam đồng làm cái gì. Chính là kia cách làm là mất đi nhân tính, có bội y y đức, đây là mỗi cái tập y y người đều nên minh bạch. Nàng hiện tại hy vọng là chính mình tưởng sai rồi. Càng thêm không muốn Ý Cốc có người làm ra như vậy sự. Nếu là thực sự có chuyện đó phát sinh, chính mình vô luận làm Ý giả hoặc là Ý Cốc một phần tử, đều không thể không quan tâm, huống chi chính mình còn có Thánh Vương Phi danh hiệu. Có phải hay không chính mình sẽ điều tra rõ, chỉ mong không phải đâu. Hiên Viên Huyền Tiêu cùng Vân Ẩn nhìn sắc mặt không thích hợp Thượng quan Tuyết Nghiên đều cảm thấy kỳ quái, chính là lại không biết nàng vì cái gì sinh khí. Bọn họ không hỏi nàng chỉ là lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong mắt tràn ngập nghi hoặc cùng khó hiểu. Bọn họ biết Thượng quan Tuyết Nghiên sẽ nói cho bọn họ. Đại tỷ, Mặc Nhi bọn họ có phải hay không liền ở kia miếng vải đen bên trong, kia muốn nhiều khó chịu. Ta nói muốn tiếp bọn họ trở về, các ngươi không cho, các ngươi nhìn xem đây là chịu tội gì. Vân Ẩn nhìn cách đó không xa kia nhìn không tới một bóng người xe ngựa lại nhảy nói, nơi đó hiện tại chính là một cái phong kín không gian, rất nhiều người tê ở bên trong nhất định không thoải mái. Đại tỷ cùng Huyền một đường đi theo như thế nào sẽ yên tâm Mặc Nhi ở bên trong, thật không biết bọn họ là nghĩ như thế nào. Là nên làm Mặc Nhi bọn họ ra tới hít thở không khí. Thượng quan Tuyết Nghiên bình tĩnh nói, nàng cũng biết này dọc theo đường đi ủy khuất bọn họ, hiện tại chịu khổ tới rồi nơi này, cũng mau nhìn thấy phía sau màn người, chỉ có thể làm cho bọn họ ở ủy khuất nhất thời. Bất quá hiện tại chính mình có thể cho bọn họ xuống xe hoạt động, bằng không thật nghẹn hỏng rồi. Thượng quan Tuyết Nghiên chỉ là đơn giản mà huy một chút tay, liền đối những cái đó bảo hộ xe ngựa người bày ra ảo cảnh, bọn họ ở bên trong như cũ bảo hộ bên người xe ngựa, ảo cảnh hết thảy bọn họ đều sẽ cảm thấy là chân thật, thật giống như bọn họ tự thân trải qua giống nhau. Cho dù ra ảo cảnh, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy có chỗ nào không giống nhau. Tiểu Mặc Nhi, chúng ta có thể đi ra ngoài. Thân cảm ứng được bên ngoài Thượng quan Tuyết Nghiên động tác, vì thế nhỏ giọng mà đối Hiên Viên Vân Mặc nói. Nó này một đường cũng đủ nghẹn quất, chẳng những muốn đem chính mình thu nhỏ lại, còn muốn thời khắc che giấu chính mình. Tưởng nó đường đường thần thú, khi nào như vậy ném quá mặt, đều là kia nữ nhân chủ ý. Đi ra ngoài, chúng ta như thế nào đi ra ngoài, những cái đó người xấu sẽ phong chúng ta đi ra ngoài sao? Hiên Viên Vân Mặc kỳ quái hỏi thần, từ bọn họ lên xe ngựa về sau trừ bỏ có người như xí liền rốt cuộc không đi xuống quá, những người đó cũng không cho phép bọn họ rời đi xe ngựa. Bọn họ hiện tại sợ là ở trong ngộng thủ các ngươi đi. Ta trước đi xuống. Thần nói xong liền xuyên qua kia miếng vải đen đi ra ngoài. Kia nữ nhân chính là phiền toái, trực tiếp giết chết không phải được rồi, còn đi bố cái gì ảo cảnh, thật là. Thần ngươi đi ra ngoài, chúng ta làm sao bây giờ? Hiên Viên Vân Mặc cách hát cháo bố hỏi thần, này miếng vải đen bên ngoài nhưng đều là hệ lao, bọn họ ở bên trong lại không giải được, như thế nào đi ra ngoài, bọn họ lại không phải thần có thể dễ dàng đi ra ngoài. Mặc Nhi, ngươi từ từ, cứu cứu này liền tha các ngươi ra tới. Hiên Viên không có chờ đến thần trả lời, hắn nghe được chính là chính mình cứu cứu Vân Ẩn thanh âm, còn có lôi kéo miếng vải đen thanh âm. Mẫu thân, cha, cứu cứu, có phải hay không các ngươi ở bên ngoài? Hiên Viên Vân Mặc nghe được chính mình cứu cứu thanh âm có điểm không thể tin được, vì thế cẩn thận hỏi. Ân, Mặc Nhi, mau xuống dưới. Hiên Viên Huyền Tiêu kéo xuống kia khối miếng vải đen đem Nhi tử từ trên xe ngựa ôm xuống dưới, hắn như thế nào cảm giác Nhi tử giống như nhẹ một ít. Mẫu thân, tiểu tâm. Hiên Viên Vân Mặc bị chính mình phụ thân ôm xuống xe ngựa nhìn đến đệ nhất nhân chính là đứng ở nơi đó mỉm cười nhìn chính mình mẫu thân, hắn kêu một tiếng liền tính toán tiến lên, chính là bởi vì thời gian dài ngồi ở xe ngựa trường, chân có điểm cứng đờ vô lực, chỉ là bán ra một bước, liền thiếu chút nữa té ngã, bất quá bị Thượng quan Tuyết Nghiên nhanh tay lẹ mắt cấp đỡ. Hảo điểm không có. Thượng quan Tuyết Nghiên đỡ nhi tử ở đại thạch đầu ngồi hạ, chính mình ngồi xổm hắn bên người cho hắn ở chân bộ mấy cái huyệt vị ấn vài cái, sau đó ngẩng đầu hỏi hắn. Khá hơn nhiều. Hiên Viên Vân Mặc đặng đặng chính mình hai chân, đứng lên dậm chân một cái nói. Kỳ thật này đơn giản mà mát xa huyệt vị chính mình cũng sẽ, chính là hắn thích mẫu thân chỉ pháp. Hảo, mẫu thân vừa mới lộng một chút nước ấm, các ngươi đi trước tẩy tẩy, đem quần áo đổi một kiện giống nhau như lúc, như vậy các ngươi cũng thoải mái một chút, bọn họ cũng sẽ không sinh ra nghi ngờ. Thượng quan Tuyết Nghiên chỉ vào cách đó không xa chính mình dùng kia khối miếng vải đen vây lên lâm thời phòng tắm nói, nàng suy nghĩ làm cho bọn họ ra tới hoạt động thời điểm. Liền ở cách đó không xa dùng xa lăng cùng miếng vải đen vây kiến cái kia có thể phương tiện bọn họ tắm rửa địa phương. Tốt, mẫu thân ta đây liền đi. Đúng rồi, mẫu thân có thể hay không làm hắn cùng chúng ta cùng đi tẩy. Hiên Viên Vân Mặc cũng cảm thấy trên người không thoải mái, cũng tưởng tắm rửa, chính là hắn biết này vùng hoang vu dã ngoại, đó là không có khả năng, nói nữa những người đó cũng không cho phép. Bất quá Hiên Viên Vân Mặc ở chính mình tắm rửa thời điểm không quên ở bọn họ lúc sau xuống xe cũng xuống xe hoa vô kính. Bọn họ này 10 ngày qua cũng coi như là có nạn cùng chịu. Có thể, bất quá không hắn không quần áo nhưng đổi. Thượng quan Tuyết Nghiên cười nói, nàng đã sớm thấy cái kia đứng ở xe ngựa biên hài tử, hắn có thể thanh tỉnh nhìn đến bọn họ nói vậy cũng là Mặc Nhi công lao. Minh Bạch, mẫu thân. Hiên Viên Vân Mặc nói xong, liền đi đến hoa vô kính bên người đi cùng hắn nói. Thượng quan Tuyết Nghiên biết Huyền Tiêu cùng Vân Ẩn đã đi mặt sau trên xe ngựa cho bọn hắn lấy quần áo còn có bộ đồ ăn đi, vì thế nàng tính toán đi trong rừng cây tìm chút ăn trở về. Thượng quan Tuyết Nghiên ở làm mấy đứa con trai ra tới phía trước liền đem tinh lực bao trùm ở chỗ này, nàng biết hiện tại này trong rừng cây chỉ có bọn họ những người này, vì thế nàng cũng yên tâm nhi tử ở chỗ này rửa mặt. Chờ Thượng quan Tuyết Nghiên tìm được ăn trở về thời điểm, Hiên Viên Huyền Tiêu cùng Vân Ẩn cũng lấy về tới đồ vật, đang ở nhóm lửa. Ngươi muốn cái gì nguyên liệu nấu ăn, làm ta đi tìm là được, không cần chính mình đi. Hiên Viên Huyền Tiêu tiếp nhận Thượng quan Tuyết Nghiên trong tay gà rừng cùng thỏ hoang, chính mình bắt được một bên đi thu thập. Ngươi cũng biết, ta không phải cái gì thâm trạch phụ nhân, này đó ai làm không giống nhau, ngươi không cần đem ta dưỡng phế đi. Thượng quan Tuyết Nghiên cười đối nàng nói, này đó cũng là nàng thường xuyên làm, đối nàng tới nói không có gì vấn đề, bất quá đối với Hiên Viên Huyền Tiêu quan tâm nàng vẫn là rất cao hứng. Ta biết này đó, chính là này đó không phải ta thân là một người nam nhân cùng một cái trượng phu nên làm sao. Ta nhưng thật ra tưởng đem ngươi dưỡng phế đi, như vậy ngươi cũng liền không rời đi ta. Hiên Viên Huyền Tiêu nghe được nàng lời nói thủ hạ động tác tạm dừng một chút nói. Hắn biết nàng không giống người thường, rất nhiều chuyện không cần chính mình nàng liền có thể làm được, hơn nữa ở chính mình có nguy hiểm thời điểm, còn muốn nàng ra mặt cứu viện. Chính là nàng là chính mình thế tử, chính mình nhân nhi, chính mình làm này đó đều là hẳn là, cũng là vui vẻ chịu đựng. Hắn cũng muốn vì nàng làm chút chuyện gì, cho dù là một chút việc nhỏ. Hảo đi, về sau này đó ngươi tới làm, ta cũng thử làm một cái tiểu nữ nhân. Hắn kia lơ đãng tạm dừng vẫn là làm Thượng quan Tuyết Nghiên bắt giữ tới rồi, nàng suy nghĩ chính mình có phải hay không cũng nên tùy hắn ý nguyện, làm giúp chồng dạy con hậu viện phụ nhân, chính là như vậy vẫn là chính mình sao. Ngươi không cần cố ý đi thay đổi cái gì, như vậy liền rất hảo, chỉ là có chút sự ngươi có thể giao cho ta tới làm. Hiên Viên Huyền Tiêu cúi đầu xử lý trong tay đồ vật, nàng như vậy cũng không tồi, ít nhất chính mình sẽ không lo lắng nàng bị thượng kinh những cái đó quan gia phu nhân cùng hoàng thân khi dễ. Tựa như chính mình không ở kia mấy năm, chính là bởi vì nàng độc lập cùng kiên cường, Huyền Vương phủ mới có thể xuống dốc đến Lăng Đan cùng kia yêu phụ trong tay, nàng còn ở thời điểm mấu chốt cứu trợ Diệu Nhi một nhà, nàng làm nguyên bản nên chính mình làm sự, còn có hiện tại như thế ưu tú nhi tử, chính mình kỳ thật không nên yêu cầu nàng cùng những cái đó bình thường phụ nhân giống nhau, như vậy sẽ làm nàng không được tự nhiên, như thế nào cũng sẽ không được tự nhiên. Hảo nha! Thượng quan Tuyết Nghiên mỉm cười nói, kỳ thật nàng cũng không biết hiện tại nói cái gì, nàng không muốn vì một người đi làm chính mình cưỡng chế tính thay đổi, cho dù người nọ là chính mình ái người. Nàng biết chỉ có chính mình mới có thể cho chính mình cảm giác an toàn, có lẽ là bởi vì đệ nhất thế thời điểm bị cảm tình thương thâm, thế cho nên này kế tiếp hai đời đều đối với cảm tình chính mình đều có rất mạnh phòng ngự tâm lý. Chẳng sợ biết chính mình ái đối phương cũng ái chính mình. Mẫu thân, ngài suy nghĩ cái gì? Hiên Viên Vân Mặc thanh âm đánh gãy Thượng quan Tuyết Nghiên suy nghĩ. Không có gì, chờ một chút mẫu thân cho các ngươi làm ăn, các ngươi có phải hay không vẫn luôn ở ăn tích cốc đan? Thượng quan Tuyết Nghiên hỏi hắn, nàng ngửi được đan dược hương vị. Là nha, bọn họ cơm rất khó ăn, bên trong còn có mê dược. Mặc nhi, ngươi cảm thấy khổ sao, khó chịu sao? Hối hận hay không chính mình ngay lúc đó quyết định? Thượng quan Tuyết Nghiên lôi kéo nhi tử ngồi ở một bên hỏi. Nàng muốn biết mấy ngày nay nhi tử tâm cảnh có hay không biến hóa. Mẫu thân, muốn nói lời nói thật sao? Hiên Viên Vân Mặc ngẩng đầu nhìn chính mình mẫu thân hỏi. Mẫu thân muốn nghe Mặc Nhi trong lòng là nghĩ như thế nào? Thượng quan Tuyết Nghiên nàng trong ánh mắt mang theo cổ vũ ý tứ. Mấy ngày nay thực khổ, cũng rất mệt. Ta từ đến đại chưa từng ăn qua như vậy khổ. Những cái đó đồ ăn là ta trước kia thấy cũng chưa gặp qua, nói câu không dễ nghe, chính là trong phủ cẩu đều sẽ không ăn. Chính là kia thật là bọn họ cho chúng ta thức ăn. Kia xe ngựa cũng là ta hận không thể dỡ xuống, còn có những người đó đoạt khởi ăn cũng thập phần doa người. Nhưng là mẫu thân ta không hối hận quyết định của chính mình, ta muốn làm một kiện chính mình cho rằng đối sự. Mẫu thân dạy dỗ ta vẫn luôn đều nhớ rõ, ta không nghĩ nhìn những cái đó cùng ta giống nhau lớn nhỏ hải tử, rời đi ra rời đi yêu thương bọn họ cha mẹ, ta biết bọn họ người nhà sẽ thực xuất ruột, tựa như mẫu thân lo lắng ta giống nhau. Chính là ta hiện tại rất nhỏ. Rất nhiều chuyện đều làm không được, nhưng là ta tưởng tận lực đi làm. Phụ vương có thể trợ giúp Hoàng thúc thống trị Tây Việt chỉnh đốn triều đình, mẫu thân có thể trị bệnh cứu người, ta cũng phải tìm đến chính mình có thể làm sự. Kỳ thật ta làm quyết định thời điểm, là có dựa vào, ta biết mẫu thân cùng phụ vương sẽ đang âm thầm trợ giúp ta, cho nên ta không sợ. Chính là ta cũng biết về sau không thể chuyện gì đều dựa vào các ngươi, lần này sự, liền tính là ta một lần sinh nghiệm. Làm ta có thể tạm thời bỏ xuống nguyên lai những cái đó xa xỉ xa hoa sinh hoạt, đi thể nghiệm một chút những cái đó bất đồng sinh hoạt. Phụ vương nói qua chờ chúng ta trở lại Thượng Kinh, liền đưa ta cùng đại ca đi quân doanh rèn luyện, kia nghĩ đến so này càng thêm khổ. Ta nếu liền điểm này khổ đều chịu không nổi, như thế nào đi quân doanh rèn luyện, ta không nghĩ tới rồi quân doanh về sau cấp mẫu thân cùng phụ vương mất mặt. Hiên Viên Vân Mặc ngồi ở Thượng quan Tuyết Nghiên bên người, an Thượng quan Tuyết Nghiên cho hắn quả táo, chậm rãi nói. Hắn trước kia cũng không tưởng nhiều như vậy, mẫu thân vẫn luôn nói nàng rất nhỏ, hắn cũng là như vậy cho rằng. Chính là kia so với hắn lớn một chút Minh ca ca đã bắt đầu vì đương thái tử làm chuẩn bị, mà Bạch ca ca cũng bắt đầu tiếp xúc trong nhà sản nghiệp. Chỉ có chính mình có thể vô ưu vô lự chơi đùa, bởi vì mẫu thân nói hy vọng chính mình có cái vui sướng thơ hấu, những cái đó nàng đều có thể ứng phó. Mấy năm nay chính mình cũng là như vậy lại đây, hiện tại phụ vương cũng đã trở lại, càng thêm không cần chính mình đi lo lắng cái gì. mẫu thân cùng phụ vương chính là chính mình nhất kiên cố tường thành, chính mình chỉ cần ở bọn họ vây khởi trong thành muốn làm gì thì làm liền là được, chính mình có thể cái gì đều mặc kệ. Chính là chính mình làm bọn họ nhi tử, cũng muốn cho bọn họ vì chính mình kiêu ngạo. Hảo, Mặc Nhi nói thực hảo, vi phụ cực cảm vui mừng, ngươi còn tuổi nhỏ có thể tưởng như thế minh bạch, như thế có dũng khí, vi phụ vì ngươi kiêu ngạo. Hiên Viên Huyền Tiêu không biết khi nào đứng ở bọn họ mẫu tử phía sau, tán dương đối chính mình nhi tử nói. Đây là chính mình duy nhất nhi tử, chính là có này một tử, thắng qua người khác mấy tử, chính mình còn có không thỏa mãn. Cha! Hiên Viên Vân Mặc đứng lên, ngượng ngùng gãi gãi đầu, hắn không nghĩ tới chính mình lời nói làm phụ thân nghe thấy được, hắn có điểm ngượng ngùng. Các ngươi trước liêu, ta đi làm ăn. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng dậy rời đi, đem địa phương đằng cho bọn hắn phụ tử. Mặc Nhi, chúng ta thân là hoàng thất liền chú định so với bị người muốn gánh vác nhiều, đặc biệt là chúng ta Thánh Vương Phủ. Chúng ta chú định sẽ vì Tây Việt trả giá, đây là chúng ta chú định vận mệnh. Này đó phụ vương vẫn luôn muốn tìm cơ hội nói cho ngươi, tựa như phụ vương khi còn nhỏ ngươi hoàng gia ra dạy dỗ ta giống nhau đi dạy dỗ ngươi, chính là phụ vương phát hiện này đó ngươi đều minh bạch, liền không ở nói thêm cái gì. Mấy năm nay phụ vương kỳ thật là vẫn luôn thẹn với ngươi, phụ vương bởi vì một ít tư nhân sự, đem ngươi một người lưu tại trong vương phủ sinh hoạt, ngươi có trách hay không phụ vương? Hiên Viên Huyền Tiêu có chút khẩn trương hỏi, hắn trở về mấy tháng, này mấy tháng Mặc Nhi cũng thực thích cùng hắn ở bên nhau, hắn cũng chỉ mình lớn nhất khả năng đi đối hắn hảo. Chính là có lẽ là rời đi lâu lắm, hoặc là không cùng hắn ở chung quá, hắn có đôi khi cũng không biết như thế nào đi làm mới là một cái đủ tư cách phụ thân. Hắn cũng vẫn luôn ở lo lắng Mặc Nhi đối hắn có oán khí, tuy nói Mặc Nhi vẫn luôn không biểu hiện ra ngoài, cho dù có chính mình cũng không thể trách hắn. Phụ vương nói thật ta chưa từng trách ngươi, mẫu thân vẫn luôn là nói cho ta, ngươi là yêu thương ta, sẽ ở nơi xa nhìn xem ta. Mỗi lần ta chỉ cần học hảo, ở học viện khảo hạch cầm đệ nhất, mẫu thân tổng hội nói, phụ thân ngươi nhất định sẽ vì ngươi tự hào kiêu ngạo. Kỳ thật khi đó ta cái gì cũng đều không hiểu, cũng tin mẫu thân nói, biết phụ vương sẽ vì ta vui vẻ. Biết phụ vương cũng là đau ta, chỉ là bởi vì mặt khác nguyên nhân không thể tại bên người bồi ta. Phụ vương ngươi không biết, kỳ thật mấy năm nay ngươi vẫn luôn đều ở, cũng không từng rời đi quá. Bất quá ta chưa thấy qua chân nhân, đều là từ mẫu thân lời nói biết đến. Hiên Viên Vân Mặc nhìn chính mình phụ thân nói, hắn nói chính là thật sự, hắn không trách quá chính mình phụ vương. Trước kia tiểu chính mình không hiểu chuyện, mẫu thân nói cái gì chính là cái gì. Sau lại trưởng thành biết phụ vương qua đời không còn nữa, chính mình từng oán giận quá. Chính là khi đó chính mình đã nhớ kỹ này mẫu thân nói, phụ vương là yêu thương chính mình. Chính mình tập viết đệ nhất chi bút chính là đã từng phụ vương dùng quá, lần đầu tiên độc lập niệm thư thư phòng chính là phụ vương nguyên bản thư phòng, đến bây giờ chính mình trong thư phòng còn có rất nhiều phụ vương trước kia đồ vật. Chính mình không biết này có phải hay không mẫu thân cố ý, chính là nhìn vài thứ kia chính mình liền cảm thấy phụ vương vẫn luôn ở chính mình bên người bồi chính mình. Chính mình là đã từng oán giận quá, chính là lại chưa từng trách phụ vương. Chương 133 hải tử tác dụng, không tốt tin tức. Thượng quan Tuyết Nghiên tuy nói ở bên kia làm cơm trưa, chính là bọn họ phụ tử nói lại là một chữ không lậu chuyển tới nàng trong thai. Nàng từ lúc bắt đầu cũng không thể nói vì cái gì, chính mình ở giáo dục Mặc Nhi thời điểm luôn là cố ý vô tình nhắc tới hắn cái kia đã không tồn ở phụ thân. Cũng không biết chính mình là tưởng nói cho hắn cái gì, chẳng lẽ chính mình lúc ấy liền cảm thấy phụ thân hắn sẽ trở về sao? Mới có thể hy vọng hắn cấp phụ thân lưu có một cái tốt ấn tượng. Chính mình cũng không sẽ đi bấm đốt ngón tay cái gì, hết thảy đều là thuận lòng trời ý mà đi. Thần cũng nói qua biết đến càng ít, chính mình kiếp số liền càng ít. Bởi vì có chút chính mình để ý sự làm chính mình không như ý kia chính mình biết về sau tổng hội suy nghĩ thay đổi, chính là đó là không cho phép, cho nên này thượng trăm năm tới, chính mình nhìn bên cạnh bằng hữu, thân nhân, ái nhân từng bước rời đi, chẳng sợ ở tiễn đi bọn họ lúc sau chính mình cảm thấy cô đơn tịch mịch, lại cũng chưa từng nhúng tay quá bọn họ mệnh số. Thần vẫn luôn đối chính mình nói mỗi người đều có chính mình thiên định mệnh số, mạnh mẽ sửa đổi chỉ biết cho bọn hắn thu nhận mầm tai họa. Cho nên chính mình tình nguyện chịu đựng mất đi bọn họ thống khổ, cũng sẽ không thay đổi bọn họ mệnh số. Hiên Viên Huyền Tiêu nghe được chính mình nhi tử nói, trong lòng thực vui vẻ, hắn biết nhi tử không trách chính mình vậy thực hảo. Từ nhi tử giữa những hàng chữ có thể biết nhi tử sở dĩ không trách chính mình, đó là bởi vì Nghiên Nhi làm chính mình ở nhi tử trong lòng lưu có một cái hảo phụ thân hình tượng. Chẳng sợ lúc ấy nhi tử trong lòng phụ thân không cụ thể chính là cũng là tốt đẹp tồn tại. Cảm ơn Mặc Nhi. Hiên Viên Huyền Tiêu xoa chính mình nhi tử đầu nói. Hắn hiện tại cần phải làm là không cho Nghiên Nhi cho chính mình tạo phụ thân hình tượng lở. Ngạch, cái gì? Hiên Viên Vân Mặc không rõ phụ vương vì cái gì muốn cùng chính mình nói cảm ơn. Đối với Hiên Viên Vân Mặc khó hiểu, Hiên Viên Huyền Tiêu cũng không có giải thích, hắn chỉ là đứng dậy đi hướng Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng Vân Ẩn bên người. Hiên Viên Vân Mặc cũng theo sau đi theo đứng dậy, hắn muốn nhìn một chút mẫu thân làm cái gì ăn ngon. Liên ở Thượng Quan Tuyết Nghiên làm cơm trưa thời điểm, Hiên Viên Thiếu Tuyền bọn họ từng cái tắm rửa ra tới. Ra tới về sau bọn họ liền ngồi vây quanh ở bên nhau chờ ăn cơm. Kỳ thật tại đây trong rừng cây nấu cơm cũng không có gì hảo làm. Thượng Quan Tuyết Nghiên chỉ là làm một ít thịt nướng cùng dùng những cái đó con ngồi cùng rau dại phối hợp quý hiếm dược thảo ngao nấu một nồi to canh, ở nồi biên rán một ít bánh bột nô. Nàng sau khi làm xong liền tiếp đón đại gia ăn cơm, đặc biệt là kia mấy cái hài tử, nàng đều chiếu cố tới rồi, ngay cả kia Hoa Vô Kính nàng đều cho một chén lớn ăn. Các ngươi phu nhân tay nghề không tồi, này canh uống so với ta trước kia ăn tiểu lầu đầu bếp đều phải hảo. Hoa Vô Kính ngồi ở Tùy Mặc bên người, nói khẽ với hắn nói. Trong miệng còn ở nuốt nước canh. Nhà ta phu nhân làm đồ ăn không ai so thượng, ngay cả kia trùng, có thể ăn đến phu nhân làm cơm, đó là ngươi tích đại đức, mau ăn ngươi đi. Tùy Mặc thiếu chút nữa đem Trung Hoa Lâu đầu bếp là Vương Phi đồ đệ sự nói ra, cũng may hắn kịp thời sửa miệng. Ân, ta đây cần phải ăn nhiều một chút. Hoa Vô Kính đối với Tùy Mặc lời nói lập lòe không để ý nhiều, hắn đã sớm nghĩ đến kia hai vị thiếu gia không phải giống nhau thương hộ chi tử, hơn nữa hiện tại những cái đó trông coi bọn họ người liền ở nơi nào. Bọn họ liền dám ở bọn họ mí mắt sinh hoạt nấu cơm, đương những người đó không tồn tại. Chính mình tại hạ xe ngựa thời điểm liền phát hiện những người đó giống như không thấy được bọn họ giống nhau, nghĩ đến bọn họ những người đó đã bị những người này cấp khống chế được. Chính là vô luận bọn họ là cái gì thân phận, chỉ cần có thể cứu chính mình đi ra ngoài là được, chính mình có dự cảm đi theo bọn họ nhất định có thể chạy đi. Cơm nước xong lúc sau Hiên Viên Vân Mặc bọn họ cũng không có lập tức trở lại trên xe ngựa, bọn họ liền ở trong rừng cây chơi đùa. Cơm chiều như cũng là Thượng Quan Tuyết Nghiên đơn giản làm một đốn, bất quá nhìn như đơn giản đồ ăn hương vị lại rất hảo. Thượng Quan Tuyết Nghiên biết mấy ngày nay nhi tử chịu khổ, cho nên nấu cơm thời điểm những cái đó có lợi cho thân thể dược liệu, nguyên liệu nấu ăn nàng chính là thực bỏ được dùng. Thiên chậm rãi đen, Hiên Viên Vân Mặc cùng Hiên Viên Thiếu Tuyền bọn họ cũng ở Thượng Quan Tuyết Nghiên phô hảo đệm chăn trên mặt đất ngủ say. Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng Hiên Viên Huyền Tiêu ngồi ở đống lửa bên chăm sóc bọn họ, có một câu không một câu trò chuyện thiên. Có người muốn tới. Thượng Quan Tuyết Nghiên đột nhiên nói, nàng đem tinh lực khống chế ở phạm vi 10 dặm trong vòng, chỉ cần có người tới, nàng cái thứ nhất liền sẽ cảm ứng được. Ta đi đánh thức bọn họ. Hiên Viên Huyền Tiêu biết nàng câu nói kêu ý nghĩa cái gì, có lẽ chính là bọn họ phải đợi người tới. Hắn cần thiết làm cho bọn họ trốn đi. Không cần, chúng ta hai cái trốn đến trên cây là được. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhẹ nhàng vung lên, Hiên Viên Huyền Tiêu trước mắt người cùng đống lửa đều không thấy, trên mặt đất nhìn cỏ dại lan tràn. Căn bản liền nhìn không tới có người ở chỗ này hoạt động quá bộ dáng, hết thể nhìn thực tự nhiên. Hiên Viên Huyền Tiêu trong lòng rất là khiếp sợ, lần này so Thượng Quan Tuyết Nghiên kêu cứu chính mình khi kinh thiên nhất kiếm còn muốn cho chính mình giật mình. Những cái đó trống rỗng làm hết thể biến mất thủ đoạn là người có thể làm đến sao, chính là hiện tại chính mình công lực tăng nhiều cũng làm không được. Thần nói chính mình là thần tiên, kêu nghiên nhi là ai, là yêu quái, vẫn là thần tiên. Hiên Viên Huyền Tiêu nhất thời không biết chính mình nên như thế nào phản ứng. Khiếm sợ hắn cũng không biết muốn như thế nào đi bình phục tâm tình. Thượng Quan Tuyết Nghiên đang ở vội vàng làm hết thể hoàn nguyên, không nhìn thấy Hiên Viên Huyền Tiêu kia vẫn luôn ở biến hóa ánh mắt. Đi nha. Chờ Thượng Quan Tuyết Nghiên làm hết thể hoàn nguyên lúc sau, còn không quên đem một quản gia bọn họ từ hảo cảnh thả ra. Cuối cùng nàng liền trước nhảy lên một viên cành lá tươi tốt trên đại thụ, làm chính mình trốn tránh hảo. Nghe được Thượng Quan Tuyết Nghiên nói, Hiên Viên Huyền Tiêu cũng tùy nàng tránh ở trên cây. Trong chớp nhoáng, Hiên Viên Huyền Tiêu đã nghĩ thông suốt. Thượng Quan Tuyết Nghiên vô luận là yêu quái cũng hảo, thần tiên cũng hảo, nàng ở chính mình trong lòng chính là chính mình hài tử mẫu thân, chính mình Nghiên Nhi. Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng Hiên Viên Huyền Tiêu mới vừa ở trên cây trốn hảo, liền thấy một cái nam tử xuất hiện ở một quản gia bên người. Một quản gia đối người nọ rất là dáng vẻ cung kính. Người mang theo không có. Một quản gia bên người khoanh tay mà đứng nam tử hỏi, nghe thanh âm cũng liền mới 20 mấy tuổi bộ dáng. Hồi thiếu gia, mang về tới. Lúc này đây không nhiều không ít vừa lúc 30 cái nam đồng. Một quản gia cung kính nói. Vậy là tốt rồi, các ngươi trở về kịp thời, phụ thân đan dược hẳn là cũng mau luyện hảo, đám người thí dược đâu. Như vậy các ngươi ở chỗ này chờ một đêm, ta sáng mai tha các ngươi vào núi, làm cho bọn họ đều tiểu tâm một chút. Đã biết thiếu gia, ngài cứ yên tâm đi. Một quản gia gật đầu nói. Ân, ta trước rời đi, chờ đã đến giờ, ta sẽ ở bên trong chờ các ngươi. Người nọ nói xong liền biến mất ở trong bóng đêm. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn kia rời đi người, nàng không ngăn đón hắn, biết hiện tại không phải rút dây động rừng thời điểm. Nàng từ bọn họ nói chung minh bạch, thật sự bất hạnh làm chính mình cấp đoán chúng, bọn họ là đem những cái đó hài tử dùng để thí dược, đây là chính mình có thể nghĩ đến duy nhất giải thích, nguyên lai bọn họ thật là muốn làm như vậy. Kia chính mình nhất định sẽ không làm cho bọn họ như nguyện. Người nọ chẳng lẽ thật là y y cốc người? Bọn họ giống như nói dùng những cái đó hải tử thí dược. Hiên Viên Huyền Tiêu thanh âm đều có điểm không giống nhau, hắn nghe được cái gì? Thí dược, chính mình trước kia cũng nghe quá chính là chưa thấy qua. Chính là chính mình trước kia ngày thường vì an toàn cũng sẽ có người thí ăn, thí dược. Chính là hiện tại bọn họ nói thí dược cùng chính mình lý giải chính là một cái ý tứ sao? Không đúng, nhất định không phải một cái ý tứ, bằng không bọn họ sẽ không chạy đến bên ngoài đi bắt này đó hải tử. Chúng ta phải nhanh một chút đuổi tới y y cốc đi, ta muốn ngăn cản việc này. Chúng ta hiện tại trước mang đi Mặc Nhi bọn họ, là có thể ngăn cản bọn họ kế hoạch, hết thể chờ chúng ta đến y y cốc điều tra rõ tình huống lại nói. Thượng quan Tuyết Nghiên biết bọn họ hiện tại đang ở sốt ruột dùng những cái đó nam đồng, nàng không có khả năng đem Nhi tử đặt nguy hiểm bên trong. Chính mình mang đi Mặc Nhi mấy người bọn họ liền phải ở đi bên ngoài chảo một ít, như vậy phía chính mình liền có thời gian đi điều tra là ai ở dùng này đó hải tử thí dược. Hảo, việc này chúng ta không thể mặc kệ. Hiên Viên Huyền Tiêu ý tưởng cùng Thượng quan Tuyết Nghiên không như mà hợp, bọn họ điểm xuất phát bất đồng, chính là mục đích là giống nhau. Ngươi đi làm Vân Ẩn bọn họ lên, chúng ta suốt đêm rời đi. Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Hiên Viên Huyền Tiêu nói. Hảo. Hiên Viên Huyền Tiêu đi kêu những người đó lên. Thượng quan Tuyết Nghiên ở Hiên Viên Huyền Tiêu rời khỏi sau, từ trên cây bẻ một ít nhánh cây, nàng làm thần đem này đó nhánh cây biến thành Hiên Viên Vân Mặc bọn họ bộ dáng, thả lại đến trên xe ngựa, dùng tốt tới kéo dài thời gian. Này đó nhìn cùng chân nhân giống nhau mà nơ canh, ngày thường cùng chân nhân không có gì khác nhau. Chính là chờ bọn họ lấy tới thí dược thời điểm mới có thể phát hiện bọn họ bất đồng. Cuối cùng bọn họ lặng lẽ rời đi, trước khi rời đi nàng còn ở trước mắt núi lớn thượng động tay động chân. Thiên cùng ám nhị bọn họ ly Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ cũng không bao xa, chờ thượng chính mình trên xe ngựa, bọn họ suốt đêm rời đi nơi này, đi trở về đại lộ, bọn họ muốn chính đại quang minh đi Y Y Quốc, vậy từ Y Y Quốc đối ngoại con đường kia tiến tới nhập. Vân Ẩn, Y Y Quốc trừ bỏ phụ thân tam huynh đệ bên ngoài còn có hay không cái gì trưởng lão linh tinh người, bọn họ y lý thuật như thế nào, còn có ai ra có hai mươi mấy tuổi nhi tử. Chờ bọn họ bên này ở trên đường hành tẩu trong chốc lát, Thượng quan Tuyết Nghiên nhớ tới cái kia thân ảnh hỏi Vân Ẩn. Y Y Quốc là có mấy cái tộc lão, thượng tuổi tác lão nhân không ít. Bọn họ tuổi đều không không nhỏ, nhi tử đương nhiên cũng sẽ không tuổi trẻ đương nhiên sẽ không có hai mươi mấy tuổi, nhưng là đời cháu sẽ có hai mươi mấy tuổi. Giống như nhân số còn không ít đâu. Làm sao vậy đại tỷ? Đúng rồi, chúng ta vì cái gì muốn suốt đêm rời đi? Vân Ẩn đầu tiên là trả lời Thượng quan Tuyết Nghiên nói, sau đó lại hỏi lại, hắn chính ngủ đến thoải mái đâu, đã bị Huyền hô lên, vội vội vàng vàng liền phải rời đi. Chúng ta phát hiện có người ban đêm tìm một quản gia, nghe bọn hắn ý tứ là muốn bắt những cái đó hải tử thí dược, ngươi đại tỷ tưởng chúng ta mau chóng đi y cốc ngăn cản bọn họ. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên liếc mắt một cái mới đối với Vân Ẩn giải thích này nói. Thí dược, này không phải thảo gian nhân mạng sao? Lại nói việc này, Y Lý Cốc là mệnh lệnh rõ ràng cấm, là ai dám làm như thế? Vân Ẩn nghe xong kêu to lên nói, từ nhỏ phụ thân liền không được bọn họ đi bảng môn tà đạo, bọn họ là Y Lý giả là cứu người, không thể bắt người mệnh đi thử dược. Không biết, cho nên mới muốn chúng ta chạy nhanh đi Y Lý Cốc, kia chắp đầu người đại khái là hai mươi mấy tuổi bộ dáng. Cái này, ta trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là không thể tưởng được là ai, ta cũng từ y cốc ra tới nhiều năm như vậy, có chút người ta cũng không nhớ rõ. Vân Ẩn bất đắc dĩ nói. Chúng ta từ nơi này nhanh nhất, bao lâu có thể tới y cốc? Thượng quan Tuyết Nghiên mở miệng hỏi. Chúng ta mã bất đình để muốn 3 ngày thời gian. Vân Ẩn ngẫm lại nói. 3 ngày. Thượng quan Tuyết Nghiên ở trong lòng tính thời gian có phải hay không đủ dùng. 3 ngày thời gian quá thật sự mau. Thượng quan Tuyết Nghiên ngẩng đầu nhìn trước mắt thành lâu Y Y Cốc trấn. Nay trấn nhỏ lấy Y Y Cốc mệnh danh, liền chứng minh hắn lìa Y Y Cốc ứng kinh rất gần. Đại tỷ, đây là Y Y Cốc bên ngoài trấn nhỏ, Y Y Cốc liền tại đây thị trấn mặt sau, lui tới nơi này người đều là mua dược liệu cùng xem bệnh. Nay trong trấn đại phu rất nhiều đều là Y Y Cốc ra tới. Vân Ẩn chỉ vào đường phố hai bên hiệu thuốc cùng Y Y Cốc nói. Ân, đã biết, chúng ta hiện tại trước tìm một chỗ trụ hạ lại nói. Thượng quan Tuyết Nghiên chủ yếu là muốn tìm hiểu một chút tin tức, nhìn xem có cái gì không tầm thường địa phương. Bên kia có một cái khách điếm, chúng ta đi xem. Hiên Viên Huyền Tiêu chỉ vào bọn họ bên trái địa phương nói. Hảo! Bọn họ vừa đến khách điếm cửa, liền có điếm tiểu nhị nhiệt tình nên đón đi lên. Tiểu nhị các ngươi trong tiệm có hay không đơn độc sân cho thuê? Ám nhị cầm nhất định bạc ném cho tiểu nhị hỏi. Khách quan là lần đầu tiên tới nơi này đi. Chúng ta nơi này mỗi nhà khách điếm đều sẽ có đơn độc sân. Dùng để phương tiện những cái đó tìm thầy trị bệnh người dưỡng bệnh dùng. Điếm tiểu nhị cầm bạc, cười cùng bọn họ nói. Có thể hay không, chúng ta muốn một chỗ. Ám nhị lại cho hắn một thỏi bạc. Có, vừa vặn còn có cuối cùng một chỗ, thỉnh đi theo tiểu nhân. Khách quan các ngươi cũng là tới tham gia vài ngày sau tộc trưởng tuyển cử đi. Kia tiểu nhị giống như thực hay nói, một bên mang theo thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ đi hậu viện, một bên cùng bọn họ nói chuyện. Chúng ta không biết cái gì tộc trưởng tuyển cử, chỉ là tới nơi này tưởng mua một ít dược liệu, ta phu quân muốn làm dược liệu sinh ý, nghe người ta nói ý cốc dược liệu là tốt nhất. Bất quá ngươi nói kia cái gì tuyển cử, có thể hay không cùng chúng ta nói, chúng ta còn không có gặp qua đâu. Chúng ta lần này đuổi đến thật xảo nha. Thượng quan Tuyết Nghiên ở Vân Ẩn bọn họ mở miệng phía trước cười hỏi tiểu nhị. Cũng không có gì đại sự, ta cũng là nghe y cốc người ta nói. Cốc chủ cảm thấy chính mình tuổi lớn tưởng thoái vị, chính là hắn lại nối nghiệp không người, chỉ có thể cử hành tuyển cử đại hội. Cái gì kêu nối nghiệp không người, cốc chủ không hài tử sao? Thượng quan Tuyết Nghiên đè nặng trong lòng bi thống hỏi. Nguyên bản là có, đại tiểu thư 11 năm trước đi hái thuốc mất tích. Đại thiếu gia cũng ở mấy năm trước tìm đại tiểu thư cũng không trở về. Nhị thiếu gia mới vừa trăng tròn thời điểm đã bị người cướp đi. Lại nói tiếp cốc chủ cũng rất đáng thương, ba cái hài tử nhà, cuối cùng lại rơi vào nối nghiệp không người nông nỗi. Kia tiểu nhị thở dài nói, cốc chủ cũng là người tốt, y lý thuật cũng rất lợi hại, ông trời bất công nha. Ngươi vừa rồi nói cái gì nhị thiếu gia, không phải cũng chỉ có đại thiếu gia sao? Vân Ẩn bắt lấy điếm tiểu nhị cánh tay hỏi, vì cái gì hắn không biết chính mình còn có một cái đệ đệ. Đó là ở đại thiếu gia rời khỏi sau năm thứ hai. Cốc chủ phu nhân mới sinh. Đáng tiếc ở trăng tròn ngày đó đã không thấy tăm hơi, không phải sinh trưởng ở địa phương người địa phương sẽ không biết. Thượng quan Tuyết Nghiên vẫn luôn chưa nói cái gì, nàng đang ở tiêu hóa chính mình nghe được tin tức. Chính mình còn có một tiểu đệ đệ, chính là không đợi chính mình thấy một mặt liền bị mất. Ba cái hài tử liên tiếp xảy ra chuyện, làm nương cùng cha như thế nào chịu được, hiện tại bọn họ không biết thế nào. Đại tỷ, ta tưởng. Điếm tiểu nhị rời khỏi sau, Vân Ẩn nhìn thượng quan Tuyết Nghiên muốn nói lại thôi. Chúng ta đêm nay về nhà. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn Vân Ẩn nói một câu. Chương 134 ám dạ hồi y y quốc, bệnh nặng cha mẹ. Thượng quan Tuyết Nghiên tự nhiên cũng nghe đến kia điếm tiểu nhị nói, nàng đương nhiên biết Vân Ẩn muốn nói gì, nàng cũng tưởng trở về nhìn xem, bằng không nàng như thế nào có thể an tâm ngốc tại nơi này. Lại nói nàng lần này rời đi thượng kinh chuyện quan trọng nhất, chính là tìm nàng mất đi ký ức cùng nàng nguyên bản ra. Hiện tại ký ức nàng đã tìm trở về, kia nàng thiết yếu muốn tìm nàng chính mình ra. Hiện tại nàng đã ly rán ra rất gần, nàng lại như thế nào sẽ không nghĩ trở về. Huống chi nàng hiện tại tưởng bức thiết muốn biết cha mẹ tình hình gần đây, cho nên nàng là nhất định phải về nhà, bất quá nàng tưởng buổi tối trở về, nàng còn không nghĩ làm có chút người biết chính mình đã trở lại. Nghiên nhi, ta buổi tối bồi ngươi cùng nhau về nhà. Không cần quá lo lắng, nhạc phụ cùng nhạc mẫu hẳn là không có việc gì, bằng không cũng sẽ không cử hành tuyển cử đại hội. Hiên viên Huyền Tiêu ôm thượng quan Tuyết Nghiên an ủi nàng. Hắn cũng cảm thấy này y cốc cốc chủ mệnh không tốt, ba cái hài tử đều không thấy, cũng không biết có phải hay không nhân vi, bất quá cũng may hiện tại Nghiên Nhi cùng Vân Ẩn đã trở lại. Mẫu thân, các ngài muốn đi đâu, ta cũng cùng các ngươi cùng đi. Hiên viên Vân Mặc đứng ở thượng quan Tuyết Nghiên lôi kéo nàng quần áo nói. Mặc Nhi, ngươi hôm nay buổi tối cùng đại ca ngươi bọn họ chờ ở khách điếm, mẫu thân cùng ngươi cứu cứu đi trước nhìn xem các ngươi bà ngoại cùng ông ngoại, mẫu thân cũng không biết bọn họ thế nào, hôm nào mang các ngươi trở về thấy bọn họ. Thượng quan Tuyết Nghiên tưởng đêm nay đi trước thăm tình huống lại nói, bọn họ ở chính mình sẽ không có phương tiện. Hảo đi, mẫu thân ta cùng đại ca chờ các ngươi trở về. Hiên viên Vân Mặc biết mẫu thân không mang theo chính mình nhất định có chính mình lý do, cho nên ngoan ngoan nói. Hảo, Mặc Nhi cùng Thiếu Tuyền cơm nước xong, các ngươi liền sớm một chút đi nghỉ ngơi, mấy ngày nay lên đường, các ngươi lại không nghỉ ngơi tốt. Thượng quan Tuyết Nghiên đau lòng nhìn bọn họ nói, một đoạn này thời gian tới, chính là thật mệnh muốn chết rồi bọn họ tiểu huynh đệ hai. Mẫu thân, chúng ta đã biết, kia ngài cùng phụ thân còn có cứu cứu buổi tối tiểu tâm một chút. Hiên viên Thiếu Tuyền gật đầu nói. Chúng ta đã biết. Thượng quan Tuyết Nghiên ôn nhu đối hắn nói. Đứa nhỏ này hiện tại nhìn không tồi, cũng chậm rãi ở dung nhập bọn họ này người một nhà, không có mới ra tới khi như vậy câu nệ. Cùng Mặc Nhi ở bên nhau thời điểm, cái gì đều nghe Mặc Nhi. Nhưng là, ở mấu chốt thời gian rất có đại ca bộ dáng. Điểm này Thượng quan Tuyết Nghiên vui với nhìn thấy. Nàng cũng nguyện ý đem hắn đương thân sinh nhi tử đối đãi, về sau Mặc Nhi có chính mình cũng sẽ không thiếu hắn, bọn họ phu thê cũng sẽ thiệt tình dạy dỗ hắn. Vào đêm thượng quan Tuyết Nghiên ba người nhảy ra cửa thành, dùng khinh công hướng về cách đó không xa sơn cốc chạy đi, bởi vì nơi đó là y y cốc nơi. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ ấn chính mình trong ấn tượng con đường, ngừng ở y y cốc một nhà sân ở ngoài. Đây là một khu nhà không chớp mắt trống trải sân, chiếm địa diện tích rất lớn. Chờ bọn họ nhảy vào đi lúc sau mới phát hiện nơi này kiến trúc không phải tường đỏ ngói xanh, mà là thuần một sắc cây trúc dự. Trải qua 5 tháng nàng phảng phất còn có thể nghe đến chủ tử phát ra nhàn nhạt thanh nhã thanh hương, bất quá nơi này càng có rất nhiều cái kia nàng quen thuộc dự vị. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn trước mắt sân, chuyện cũ tựa như chiếu phim giống nhau hiện ra ở chính mình trước mắt. Dược lư, phơi tràng, trong viện thảo dược, chính mình thủy các. Từ từ những cái đó bị mai một ký ức nháy mắt làm chính mình về tới chính mình quá khứ. Cha, nương ta cùng đệ đệ đã trở lại, các ngươi có khỏe không? Là ta về trễ, chỉ mong các ngươi không nên trách tội. Thượng quan Tuyết Nghiên không tiếng động đi ở trong viện, vớt ve trước mắt đồ vật. Nàng là từ nơi này đi ra ngoài, nơi này hết thể nàng đều nhớ rõ. Đại tỷ, chúng ta hiện tại tìm cha mẹ đi. Vân Ẩn nhìn trước mắt quen thuộc hết thảy, biết hắn là về đến nhà, hắn không nuốt lời. Hắn là mang theo đại tỷ cùng nhau trở về. Không đúng, hắn là mang theo đại tỷ một nhà trở về, hắn có tỷ phu cùng cháu ngoại. Hảo! Thượng quan Tuyết Nghiên nhẹ giọng nói. Bọn họ đi qua yên tĩnh đường nhỏ, hướng về trong trí nhớ kia trô đi đến. Nay sân cực kỳ an tĩnh, buổi tối liền cái tuần tra người đều không có. Cái này làm cho Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ rất kỳ quái cũng thực lo lắng, bọn họ không biết có phải hay không đã xảy ra cái gì không tốt sự, bước chân cũng nhanh lên. Đột nhiên nguyên bản an tĩnh sân ngọn đèn dầu đỏ bừng, thanh âm ồn ào, nhưng là bọn họ biết kia không phải bởi vì phát hiện bọn họ này mấy cái người ngoài, bọn họ chú ý những cái đó hoảng loạn người đều chạy hướng cùng cái phương hướng. Đan Quế đi ngao dược, Phục Linh đi chuẩn bị nước ấm, Trầm Hương ngươi đi thông chi láo ra. Một cái trung niên phụ nhân đối với chính mình bên người người rơi xuống các loại mệnh lệnh, sau đó nàng chính mình đi vào nội thất. Phu nhân, phu nhân. Trời ơi, đây là vì cái gì? Trong phòng mặt truyền đến kia mới vừa đi vào trung niên phụ nhân nước nở thanh. Thúng mama, ngươi không cần quá thương tâm, phu nhân này bệnh sẽ tốt. Một cái tiểu nha hoàn run run nói. Sẽ tốt, nhất định sẽ tốt, chỉ cần thiếu gia cùng tiểu thư trở về, phu nhân liền sẽ tốt. Một cái khác tuổi lớn một chút nha hoàn cũng nhẹ giọng nói. Phu nhân bệnh liền tộc trưởng đều trị không hết, tiểu thư bọn họ trở về là được sao? Thúng ma ma hồng con mắt hỏi. Tộc trưởng không phải nói phu nhân đến chính là tâm bệnh sao, chỉ cần tiểu thư bọn họ trở về, phu nhân không phải sẽ tốt. Đại tiểu thư, thiếu gia các ngươi ở nơi nào nha? Thúng ma ma nhìn kia bị trói trên giường không ngừng dãy rùa cẩm ý gì phu nhân thương tâm nói. Tiểu thư cùng thiếu gia còn có thể trở về sao, còn có phu nhân sẽ hảo sao? Vì cái gì trời cao đối này người một nhà như vậy không công bằng? Các ngươi là ai? Một cái nha hoàn thanh âm ở tụng ma ma bên thai vang lên. Ngươi là ai? Muốn làm cái gì? Tụng ma ma bị kia nha hoàn thanh âm từ thương tâm trung bừng tỉnh, nhìn cái kia đang ở từng bước một hướng đi mép giường người. Tới là người phương nào, các nàng đều không quen biết, nàng không thể làm nàng tiếp cận phu nhân. Tụng ma ma mở ra hai tay che ở người nọ trước mặt, có một bộ chỉ cần ta tồn tại ngươi liền không thể tới gần ý tứ. Thượng quan Tuyết Nghiên chỉ là nhẹ nhàng nâng lên tay, kia tụng ma ma đã bị đẩy đến một bên. Nàng không thấy tụng ma ma liếc mắt một cái, nàng hiện tại nhìn đến chỉ có trên giường cái kia bị trói gô cẩm y hề phu nhân, nước mắt không tiếng động chảy hạ. Chính mình trong trí nhớ cái kia ôn nhu hiền huệ, dịu dàng xinh đẹp mẫu thân, hiện tại đang bị kia dây thừng buộc chặt ở trên giường, bị khăn gấm lấp kín miệng ố ố ra tiếng, tóc tán loạn cẩm y hề xé rách. Muốn tới chật vật liền có bao nhiêu chật vật, toàn bộ chính là một cái vừa mới được đến khống chế bà điên. Thượng quan Tuyết Nghiên đột nhiên cảm giác trái tim bị ai cấp đánh một chút. Nàng có bao nhiêu năm không loại cảm giác này, nàng không nhớ rõ, hiện tại nhìn trên giường người nàng mất khống chế. Nàng biết trên giường nhân tạo thành hiện tại bộ dáng, chính mình có không thể chút bỏ trách nhiệm, nếu nàng không có mất tích, nếu nàng không có chữa trị hồn phách, nếu nàng không có mất trí nhớ, nếu nàng có thể sớm một chút trở về, nếu những cái đó nếu đều không tồn tại kia trên giường người liền sẽ thiếu chịu rất nhiều tra tấn. Hiện tại nàng vô hạn ấy nấy chỉ có thể hóa thành vô tận kiên định, nàng muốn chữa khỏi nàng. Thượng quan Tuyết Nghiên nâng lên tay, trong tay thiên ti vạn lũ ngân quang đổ xuống, đó là nàng linh lực, nàng muốn cứu trị liền phải trước trần bệnh ra bệnh của nàng biết nơi, mới hảo đúng bệnh hốt thuốc. Hơn nữa linh lực chẳng những có thể cho nàng kiểm tra thân mình, hiện tại có thể bình phục nương trong cơ thể táo bạo ước số. Thượng quan Tuyết Nghiên không phải chính mình tiến vào, Vân Ẩn cùng Hiên Viên Huyền Tiêu là cùng hắn cùng nhau tiến vào, chính là đối với trị bệnh cứu người, Vân Ẩn tự động đứng ở một bên, hắn biết đại tỷ y thuật chính mình chính là lại quá 10 năm cũng so ra kém. Mà Hiên Viên Huyền Tiêu hắn chỉ là hiểu một ít dễ hiểu y y thuật, càng thêm chưa nói tới cứu người. Thượng quan Tuyết Nghiên trong tay ngân quang làm cho bọn họ xem đến đều nín thở ngưng thần, bọn họ cũng là lần đầu tiên thấy Thượng quan Tuyết Nghiên như thế cứu người. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn đến này đối Thượng quan Tuyết Nghiên thân phận càng thêm tò mò. Một chén trà nhỏ lúc sau, Thượng quan Tuyết Nghiên thu hồi linh lực, biết nương chỉ là bởi vì thương tâm quá độ, tinh thần hỏng mất dẫn tới điên khủng, không có mặt khác vấn đề, cái này nàng cứ yên tâm nhiều, chính mình trên người có rất nhiều hảo dược, chữa khỏi nương là không có gì vấn đề. Đại tỷ, mẫu thân nàng. Vân Ẩn đi ra phía trước hỏi. Không có việc gì, hiện tại ngủ rồi, mẫu thân thực mau liền sẽ tốt. Thượng quan Tuyết Nghiên trấn an Vân Ẩn cảm xúc, chính mình lo lắng, hắn đồng dạng cũng lo lắng, tâm tình của hắn nói vậy cùng chính mình là giống nhau. Đại thiếu gia, đại tiểu thư. Tụng ma ma bị thượng quan Tuyết Nghiên đẩy đến một bên, chính là nàng lại là thời khắc chú ý trên giường phu nhân, liền sợ người nọ chơi xấu. Thượng quan Tuyết Nghiên vẫn luôn là đưa lưng về phía nàng, cho nên nàng không thấy được thượng quan Tuyết Nghiên khuôn mặt. Vân Ẩn là đứng ở nàng mặt sau, cho nên nàng cũng không thấy được Vân Ẩn bộ dáng. Hiện tại khi bọn hắn hai người chính diện đối với nàng thời điểm, nàng thấy rõ hai người diện mạo, tuy rằng cùng mấy năm trước có điểm bất đồng, chính là nàng vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới bọn họ, vì thế nàng kích động nói. Nghiên nhi, Phong nhi, thật là như vậy sao? Thượng quan giành được đến hạ nhân thông chi, từ dược lư chạy tới, vừa đến cửa liền nghe thấy tụng ma ma thanh âm, hắn cũng ngẩng đầu nhìn kia hai người. Chờ hắn nhìn đến bọn họ dung mạo về sau cũng run rẩy hỏi. Thật là bọn họ đã trở lại, hắn hiện tại sợ hãi là giả, hắn ứng kinh chịu không nổi sau đó đả kích. Hắn biết trong cốc người vẫn luôn đang nói chính mình hài tử chết ở bên ngoài, chính là hắn không tin, hắn biết một ngày nào đó bọn họ sẽ trở về. Ở thượng quan Tuyết Nghiên cùng Vân Ẩn còn không có tới kịp trả lời tụng ma ma thời điểm, liền nghe thấy bọn họ phía sau truyền đến một cái run rẩy ra nua thanh âm, trong thanh âm tràn ngập không xác định cùng khẩn trương còn có kích động. Cha! Ngại như thế nào thành cái dạng này? Vân Ẩn xoay người nhìn đỡ khung cửa đứng thẳng người, chạy tiến lên giật mình hỏi. Thượng quan bác nhìn chính mình trước mắt người, kỳ thật thấy hắn chạy tới, không cần nghe hắn mở miệng, hắn liền biết đây là chính mình Phong Nhi. Hắn lại ngẩng đầu nhìn đứng ở mép giường thiếu phụ, sẽ là chính mình nha đầu sao? Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn trước mắt cái kia râu tóc hoa dâm người, đó là chính mình hiện tại phụ thân, hắn mới qua tuổi nửa trăm, chính là lại giống một cái cổ lai hy lão nhân, hiện tại hai mắt đỏ bừng nhìn chính mình. Là ở lo lắng cho mình không phải nàng nha đầu ngốc sao. Cha, nha đầu đã trở lại. Thượng quan Tuyết Nghiên nhẹ giọng nói, nàng có rất nhiều lời muốn nói, chính là lại không biết hẳn là muốn như thế nào đi nói, cuối cùng cũng chỉ đơn giản hội tụ thành mấy chữ này. Là nha, nàng rốt cuộc về nhà, nàng không ở là không nơi nương tựa bé gái mồ côi, nàng cũng chỉ là đem chính mình coi như một cái lạc đường người. Về nhà hảo, trở về hảo, các ngươi nương nàng. Thượng quan bác nhìn trên giường bị buộc chặt thê tử. Hắn sợ bọn nhỏ sẽ sợ hai thê tử hiện giờ bộ dáng. Hai tử mất đi lúc sau thê tử cũng chậm rãi điên khùng, phát điên tới ai cũng không quen biết, còn thương tổn chính mình. Chính mình vì trị bệnh của nàng, thử dùng không ít phương pháp, chính là vẫn luôn không trị hảo. Bởi vì lấy thân thí dược chính mình cũng già nua rất nhiều, mấy năm nay chính mình cũng không biết là như thế nào chịu được tới. Càng ngày càng kém thân mình, cũng không biết có thể hay không chờ đến bọn họ trở về. Cha, ngài yên tâm đại tỷ đã cấp nương chẩn bệnh qua. Đại tỷ nói nàng sẽ chưa khỏi nương. Vân Ẩn đỡ chính mình phụ thân, hắn cảm thấy phụ thân thân mình thực nhẹ, đặt ở phụ thân bên hông tay có thể cảm giác được đến từ phụ thân trên người rõ ràng cốt cách. Nha đầu, Vân Ẩn nói chính là thật sự. Thượng quan bác nhìn chính mình nữ nhi hỏi, nàng biết nữ nhi từ nhỏ liền có học y y thiên phú, chính là nàng trí lực là chính mình vẫn luôn lo lắng vấn đề. Vân Ẩn nói nàng có thể chữa khỏi bọn họ nương, kia nàng y y thuật chẳng lẽ so với chính mình còn lợi hại. Cha, ngài yên tâm đi. Nương ta có thể trị hảo, còn có ngài thời gian dài lấy thân thí dược, trong thân thể tụ tập độc tính, ta cũng có thể cho ngài bài trừ. Thượng quan Tuyết Nghiên đi lên trước, nhìn trước mắt phụ thân. Chính mình chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn đến hắn trong thân thể tích góp độc tố, chắc là thời gian dài thí dược tạo thành. Nha đầu, bệnh của ngươi hảo. Thượng quan Bắc vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, chính là nhất thời cũng không thể tưởng được, hiện tại hắn đột nhiên nghĩ tới. Trước mắt nữ nhi nói chuyện trật tự rõ ràng, không có một chút non nớt. Giơ tay nhấc chân gian khéo léo. Nói lên có thể chữa khỏi nàng mẫu thân, kia giữa mày tự tin, không phải một cái tâm trí không được đầy đủ người sẽ có. Chẳng lẽ nha đầu nàng trí lực không được đầy đủ chứng bệnh hảo, ai chị? Cha, ta bệnh toàn hảo, ta hiện tại là cái bình thường nhiên, không bao giờ dùng ngài cùng mẫu thân lo lắng. Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Vân Ẩn đỡ chính mình phụ thân ngồi xuống. Tụng ma ma có ánh mắt mang theo những cái đó nha hoàn đi ra ngoài. Hảo, hảo, hảo. Thượng quan Bắc bắt lấy nữ nhi tay, liên tiếp nói mấy cái hảo tự. Trừ cái này ra nàng không biết dùng cái gì đi biểu đạt hắn lúc này kích động tâm tình. Tiểu tế Hiên Viên Huyền Tiêu gặp qua nhạc phụ đại nhân. Vẫn luôn đứng ở một bên Hiên Viên Huyền Tiêu đột nhiên ôm quyền đứng ở thượng quan Bắc trước mặt nói. Hắn tử tiến vào về sau liền nhìn Nghiên Nhi trị liệu nhạc mẫu, sau đó cùng nhạc phụ tương nhận. Hắn buồn không nghĩ phá hư, chính là Nghiên Nhi vẫn luôn không có giới thiệu hắn ý tứ, vì thế hắn mới chính mình đứng ra. Nha đầu, Phong Nhi đây là. Thượng quan bác nghe thấy thanh âm ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Huyền Tiêu. Trước mắt người tướng mạo anh tuấn bất phàm, quý khí bức người, vừa thấy liền không phải đơn giản người. Còn có hắn tự xưng họ Hiên Viên, đó là hoàng thất dòng họ, chẳng lẽ là cái vương gia, nữ nhi là như thế nào nhận thức hắn, lại như thế nào gả cho hắn. Cha, hắn là tỷ phu, đương triều thánh vương gia. Vân Ẩn chỉ là đơn giản giới thiệu một chút Hiên Viên Huyền Tiêu, ở hắn xem ra thánh vương gia chỉ là một cái xưng hô mà thôi, Huyền vẫn luôn là hắn bằng hữu, bất quá hiện tại nhiều một thân phận mà thôi, hắn tỷ phu, người nhà. Thánh vương gia, Thảo Dân gặp qua thánh vương gia. Thượng quan bác nghe thấy chính mình nhi tử nói phản ứng lại đây liền phải đi quỳ xuống, hắn tuy rằng không hỏi thế sự, chính là cũng biết thánh vương gia không phải giống nhau vương gia. Chính là hắn như thế nào liền thành nha đầu phu quân, nha đầu là hắn thê tử vẫn là thiếp thất. Nhạc phụ, tiểu tế chịu không dậy nổi, ngài mời ngồi. Nhạc phụ nếu là không chê, ngài liền kêu ta Huyền Tiêu, ta cùng Nghiên Nhi, Vân Ẩn bọn họ giống nhau, xưng hô ngài một tiếng cha. Hiên Viên Huyền Tiêu tiến lên một bước ngăn đón hắn, cũng dìu hắn ngồi xuống. Hắn có thể chịu bất luận kẻ nào lễ, duy độc sẽ không chịu Nghiên Nhi cha mẹ lễ, như vậy chẳng khác nào ở làm thấp đi Nghiên Nhi. Bọn họ là Nghiên Nhi cha mẹ về sau cũng chính là phụ mẫu của chính mình. Này, không dám nhận. Thượng quan Bắc vẫn là cảm thấy này với lý không thông, hắn có điểm không biết làm sao nhìn chính mình nhi nữ. Cha, ngài liền nghe Huyền đi, lại nói hắn cưới đại tỷ, nên kêu ngài một tiếng cha. Cha ta nói cho ngài Huyền sợ nhất chính là đại tỷ, ngài lao cư yên tâm đương ngài thánh vương gia nhạc phụ đi. Sẽ không có người quấy ngải. Vân Ẩn cười nói, câu nói kế tiếp, hắn hạ giọng ở thượng quan bác bên tai nói. Chính là hắn thanh âm lại tiểu, cũng giấu không được Hiên Viên Huyền Tiêu cùng thượng quan Tuyết Nghiên lỗ thai. Phong Nhi, ngươi đại tỷ là thánh vương gia vương phi vẫn là mặt khác cái gì? Kia thánh vương gia đối nàng được không? Thượng quan bác cẩn thận hỏi, kia thiếp tự hắn nói không nên lời, hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình nữ nhi cho dù tâm trí không được đầy đủ, cũng nên được đến tốt nhất, nếu là nữ nhi vẫn luôn ở trong cốc. Hắn nhất định sẽ không nguyện ý nữ nhi cùng nhân vi thiếp. Chính là nữ nhi lưu lạc bên ngoài, rất nhiều sự chính mình đều chiếu cô không đến, hắn cũng lo lắng nữ nhi quá đến được không. Cha, ngài nói cái gì đâu, đại tỷ là bệ hạ thân phong Thánh Vương Phi, đây là thiên hạ đều biết sự, là Huyền cưới hỏi đàng hoàng Vương Phi. Ở Thánh Vương Phủ đại tỷ định đoạt, đại tỷ quyền lợi lớn đâu. Ngài cứ yên tâm đi. Vân Ẩn đầu tiên là cười, sau đó giải thích, bất quá hắn che giấu đại tỷ là Huyền xung hỉ Vương Phi sự. Những cái đó ở hắn xem ra đã không quan trọng. Vậy là tốt rồi. Thượng quan bác nghe xong vui mừng nói, hắn không để bụng nữ nhi có bao nhiêu cao thân phận, chỉ là để ý nữ nhi quá đến được không. Cha, trời tối rồi, ta làm Vân Ẩn đưa ngài về trước phòng nghỉ ngơi, nương nơi này có ta thủ, ngài yên tâm đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn ra chính mình phụ thân mỏi mệt, mở miệng kiến nghị hắn. Nàng cùng Vân Ẩn đã trở lại, bọn họ về sau ở chung thời gian còn rất nhiều, không vội tại đây nhất thời. Hảo, có ngươi ở. Mẫu thân ngươi nghĩ đến cũng sẽ không có cái gì vấn đề, ta đây liền đi về trước. Thượng quan bác đứng dậy nói, kỳ thật hắn vẫn là thực sự có điểm mệt mỏi. Hiện tại hắn nhi nữ đã trở lại, hắn có thể buông trong lòng gánh nặng. Vân Ẩn, ngươi trong chốc lát làm phụ thân đem cái này ăn xong đi. Thượng quan Tuyết Nghiên gọi lại Vân Ẩn cho hắn một lọ dưỡng sinh hoàn. Ta đã biết, đại tỷ. Vân Ẩn đỡ chính mình phụ thân đi cách vách nhà ở nghỉ ngơi. Chương 135 Tuyết Nghiên hối cùng hận. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn Vân Ẩn cùng phụ thân biến mất ở cửa, nàng lại đi đến mép giường nhìn đã ngủ yên mẫu thân. Nắm chặt tay gân xanh bạo đột, nàng hiện tại trong lòng hảo hận. Hận những cái đó âm mưu quỷ kế, hận những cái đó làm chính mình người nhà phá thành mảnh nhỏ người. Nàng tự nhận ở Tây Việt chỉ cần nàng nguyện ý có thể một tay che trời, chính là hiện tại nàng liền chính mình thân nhân đều bảo hộ không được. Bệnh nặng cha mẹ còn có cái nào chưa từng đã gặp mặt tiểu đệ đệ, nàng không cho rằng này hết thảy đều là trời cao an bài, nhân quả tuần hoàn. Phụ thân đã cứu người làm nhiệm vụ của mình, chính mình ra cũng là nhiều thế hệ làm nghề y, vận mệnh sẽ không đối hắn cùng cái này gia đình như vậy bất công. Nàng cảm thấy chính mình người nhà thống khổ đều là nhân vi, nàng nhớ rõ chính mình rất xuống Huyền Nhai khi, thấy cái kia hình bóng quen thuộc, chính mình nhất định sẽ điều tra rõ chuyện này, nàng muốn cho những người đó trăm ngàn lần hoàn lại. Chính mình vẫn luôn cảm thấy chính mình năng lực là dùng để cứu trị sáng sớm ba cánh, không phải vì cá nhân ân oán. Thân cũng thường nói, muốn tâm tồn đại ái. Chính mình là thượng thần đệ tử liền phải cùng thượng thần giống nhau đi ái này thiên hạ người. Cho nên chính mình trước kia mới có thể lựa chọn kia phân nguy hiểm nhất, chính là lại có thể vì nước vì dân chức nghiệp. Chính là hiện tại nàng không nghĩ suy nghĩ cái gì đại ái, nàng chỉ là biết chính mình hiện tại giống như giết người, lần này sự chạm đến chính mình điểm mấu chốt. Chính mình trọng sinh về sau, liền vẫn luôn tưởng chỉ mình cố gắng lớn nhất đi bảo hộ cùng bảo hộ chính mình người nhà. Nếu là chính mình liền chính mình người nhà đều bảo hộ không được, gì nói thần trong miệng bảo hộ người trong thiên hạ. Nghiên Nhi. Hiên Viên Huyền Tiêu đi lên trước nắm nàng bởi vì sinh khí gân xanh bạo đột tay. Hắn hiểu biết nàng bình tĩnh hạ bi thương, hắn hiểu biết nàng sinh khí hạ tự trách, hắn càng hiểu biết nàng ấy náy hạ hận ý chính mình sẽ vẫn luôn đứng ở nàng phía sau, mặc kệ nàng phía dưới làm cái gì quyết định. Huyền Tiêu, ta hảo hận, hận ta vô năng, hận những người đó âm mưu quỷ kế, càng hận chính mình vì cái gì không còn sớm điểm trở về. Nếu là ta có thể sớm một chút trở về, phụ thân cùng mẫu thân liền không phải là hiện tại cái dạng này. Bọn họ hiện tại bộ dáng, đều là ta tạo thành, đều là ta Thượng Quan Tuyết Nghiên ghé vào Hiên Viên Huyền Tiêu trên vai, cắn chính mình môi nức nở, nàng hiện tại đem hết thể đều đổ lỗi ở trên người mình. Nghiên Nhi, này không phải ngươi sai, đây là ai cũng lường trước không đến sự. Ta tin tưởng lấy ngươi y y thuật, ngươi nhất định có thể cứu trị hảo cha mẹ. Người tốt sẽ có hảo báo, ta tin tưởng các ngươi người một nhà sẽ đoàn tụ, chuyện khác ta giúp ngươi làm. Hiên Viên Huyền Tiêu đau lòng ôm nàng. Đây là bọn họ từ quen biết tới nay Thượng Quan Tuyết Nghiên quan trọng lộ ra chính mình cảm xúc, chính là lại không phải hắn muốn nhìn đến. Cảm ơn ngươi Huyền Tiêu. Thượng Quan Tuyết Nghiên như cũ ghé vào hắn trên vai, nàng đột nhiên cảm thấy thực kiên định. Có hắn ở, chính mình không cần chuyện gì đều chính mình khiêng. Tuy rằng nàng thói quen bất luận cái gì sự đều là chính mình giải quyết, chính là nàng cũng có cảm giác mỏi mệt thời điểm, cũng có mê mang thời điểm. Ở thời điểm này nàng cũng hy vọng có người có thể bồi nàng, khuyên nàng. Nghiên Nhi. Ngươi cùng ta còn muốn nói này đó sao? Hiên Viên Huyền Tiêu thở dài ôm chặt nàng, nàng liền quá kiên cường, làm chính mình một lần cho rằng chính mình là cái vô dụng người, hiện tại chính mình giống như rốt cuộc có thể giúp đỡ nàng. Khu, khu. Vân Ẩn nhìn phụ thân ngủ lúc sau đi vào bên này, hắn muốn hỏi một chút tỷ tỷ mặt sau có tính toán gì không? Không nghĩ tới vừa đến cửa liền thấy đại tỷ cùng Huyền ôm nhau. Muốn hay không ta cho ngươi khai điểm dược ăn? Thượng Quan Tuyết Nghiên rời đi Hiên Viên Huyền Tiêu ôm ấp, sau chuyển nhìn Vân Ẩn hỏi. Không cần, không cần đại tỷ, ta chính là muốn hỏi một chút cha cùng nương thân mình thế nào, có thể hay không thực phiền toái. Vân Ẩn biết chính mình tỷ tỷ y thuật thực hảo, chính là hắn vừa mới trộm cấp phụ thân đem quá mạch, biết phụ thân trên người độc rất sâu, hơn nữa là nhiều loại tụ tập ở bên nhau. Nương bệnh chính mình không trần bệnh, bất quá có thể làm phụ thân nhiều năm đều trị không hết bệnh, xem ra cũng là cái khó giải quyết vấn đề. Ngươi không cần lo lắng, ta đều có thể trị. Nương bệnh chủ yếu là tâm bệnh. Chỉ cần có thể làm nàng biết chúng ta đã trở lại, chậm rãi là có thể hảo. Phụ thân trong thân thể độc, có điểm khó giải quyết, bất quá không có gì sự. Kỳ thật ở Thượng Quan Tuyết Nghiên xem ra, chính mình phụ thân độc cũng không phải cái gì đại sự, nàng chỉ cần một viên tẩy tủy đan là được, chẳng những có thể bài độc, còn có thể làm phụ thân trở lại hắn ứng có bộ dạng, chính là kia tẩy tủy đan rốt cuộc không thuộc về nơi này đồ vật. Mấy năm nay nàng cũng liền lấy ra tới một viên, ngay cả nhi tử nàng chỉ là thông qua hàng ngày ẩm thực cải tạo thân thể. Có thể hay không lấy ra tới, nàng muốn hỏi một chút thần mới được. Này Liên Hảo, đại tỷ kỳ thật có một việc ta vẫn luôn muốn hỏi, nhưng là không biết như thế nào hỏi. Hắn vẫn luôn muốn hỏi đại tỷ có nhớ hay không nàng là như thế nào rớt xuống huyền ngai đi, còn có nàng nha hoàng đi nơi nào rồi, các nàng không phải hẳn là ở bên nhau sao, đại tỷ không chết, các nàng chẳng lẽ đã chết sao. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, ta năm đó truy nhai không phải ngoài ý muốn, là nhân vi. Ngươi tưởng một chút hiện tại, ở trong cốc là ai thế thân ta thân phận. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn Vân Ẩn một bộ không biết như thế nào mở miệng sự, nhàn nhạt nói. Nàng hiện tại đã không có vừa rồi kích động, nhưng là nói lên người nọ như cũ thanh âm lạnh băng. Đại tỷ, ngươi là nói. Vân Ẩn túi đầu ngẫm lại đột nhiên ngẩng đầu giật mình nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên, lời nói cũng nói không được đầy đủ. Ngươi biết ta cái này thân phận ở Y Y Cốc là độc nhất vô nhị, có thể tiếp xúc đến rất nhiều đồ vật, thậm chí có thể làm Y Y Cốc cốc chủ người thừa kế bồi dưỡng. Chính là ta trước kia ngây thơ mờ mịt, cho dù bọn họ đều cảm thấy ta ngu dại, chính là ta khi đó y thuật sắc thật lấy ra tay. Nay liền làm y cốc mọi người không lời nào để nói, chính là có chút người không nhất định như vậy tưởng. Phụ thân tam huynh đệ chỉ có ta cùng nàng hai cái nữ hài, ta nếu là không có, nàng chính là đại tiểu thư, địa vị liền cùng ngươi giống nhau. Cho dù nàng không phải phụ thân hài tử, nhưng là nàng cũng coi như là chúng ta y cốc tộc trưởng một mạch người. Bên ngoài người đều sẽ đem nàng đương đại tiểu thư đối đãi. Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng Vân Ẩn phân tích này trong đó lợi hại quan hệ. Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng là sau lại mới nhớ tới, nguyên lai Y Y Cốc thành lập giả chính là một nữ tính, cho nên ở Y Y Cốc, nữ tính địa vị không thấp. Tộc trưởng một mạch tiểu thư có thể kế thừa Y Y Cốc, đặc biệt là tộc trưởng nữ nhi, Y Y Cốc đại tiểu thư, kia địa vị so.